Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói, đoán chừng nàng là sợ chúng ta dạng này xấu hổ, cho nên nàng tránh ra ngoài. Ta cảm giác cũng là. Đang khi nói chuyện hai người đến phòng ngủ, Đinh Tiểu Yến đem khăn tắm ném qua một bên, sau đó nằm ở trên giường. Nàng tuy nhiên có béo, nhưng là cũng biết thẹn thùng, đứng trước mặt là một người nam nhân nha. Cho nên Đinh Tiểu Yến cũng nhắm mắt lại. Đinh Tiểu Yến nằm xong về sau, Dương Minh nhìn nàng một cái, khuôn mặt còn có thể, nhưng là mập như vậy, Dương Minh nhìn xác thực không có cảm giác gì. Dương Minh thầm nghĩ nói, chắc không được bạn trai nàng muốn chia tay, cái này một đống thịt heo nằm ở trên giường, bình thường nam nhân còn thật không có chút hứng thú nào. Nghĩ tới đây, Dương Minh ngồi tại xì mòn, giường cao cấp, bên cạnh nắm tay đặt ở Đinh Tiểu Yến trên thân. Đinh Tiểu Yến mặc dù là béo điểm, nhưng là nàng vẫn là cảm giác có chút kích thích, nhịn không được hừ một tiếng. Dương Minh thầm nghĩ nói, hiện tại ngươi hừ ta cũng không có tạp niệm, chờ đợi ngươi biến gầy, nói không chừng ta còn thực sự có tạp. Dương Minh linh khí bắt đầu rót vào Đinh Tiểu Yến thể nội, đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Dương Minh đã đầu đầy mồ hôi, lại qua mấy phút, Dương Minh rốt cục rút tay về, nói ra, hôm nay chỉ có thể dạng này. Đinh Tiểu Yến chính nhắm mắt lại hưởng thụ đâu, phát hiện Dương Minh đình chỉ, mở to mắt nói ra, ta chính dễ chịu đâu, ngươi như vậy cũng tốt. Dương Minh cười khổ nói, hiện tại ngươi đã muốn ta nửa cái mạng, thật sự nếu không dừng lại, toàn bộ mệnh đều muốn dựng cho ngươi. Đinh Tiểu Yến xem xét, thật đúng là dạng này, Dương Minh mặt đầy mồ hôi, sắc mặt cũng 10 phần tiểu tụy. Chương 537, thang máy tiểu cô nương. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn nhắm mắt dưỡng thần, ngươi lâm thời đừng quấy rầy ta. Nói Dương Minh nhắm mắt lại, Đinh Tiểu Yến vốn là muốn cho Dương Minh lau mồ hôi, Dương Minh nói chuyện không cho quấy rầy, nàng nhất thời không dám động, chỉ là miệng thảo luận nói, cảm ơn ngươi, Dương Minh. Nói xong, nàng mới nhớ tới nhìn xem chính mình đến tuột cùng có hay không gầy, cái này xem xét, nàng giật nảy cả mình, chính mình biến gầy, mình bây giờ đoán chừng chỉ có thể 150 cân hai bên. Thực hiện tại nàng đã rất hài lòng, Đinh Tiểu Yến cao hưng muốn gọi, lại sợ ảnh hưởng đến Dương Minh. Nàng nhìn xem chính mình cái bụng, cái này quần lót đều không được, quá lớn, đoán chừng đứng lên đều muốn rơi. Nàng dứt khoát không đứng dậy, ngồi ở trên giường các loại Dương Minh tỉnh lại, đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Dương Minh mở to mắt. Nhìn lấy Đinh Tiểu Yến ngồi ở trên giường, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao còn không mặc quần áo? Ta đang lo lắng ngươi nha, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một chút liền không sao. Dương Minh hiện tại lại đi nhìn Đinh Tiểu Yến, phát hiện nàng thật xinh đẹp nhiều, nếu như bây giờ Dương Minh không phải thân thể suy yếu, thật đúng là có cảm giác. Rất đa tạ ngươi, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, ngươi nhìn đem ngươi mệt mỏi. Đinh Tiểu Yến vừa nói một bên cầm lấy khăn giấy cho Dương Minh lau mồ hôi. Giúp Dương Minh lau khô mồ hôi, Đinh Tiểu Yến đứng lên, quần lót có chút tùng, kém chút rơi xuống, nàng cuốn quýt lấy tay lôi kéo, sau đó đến phòng vệ sinh lấy chính mình y phục mặc lên. Nàng sau khi mặc quần áo tử tế, chiếu soi gương, chính mình cũng cười, Đinh Tiểu Yến trở lại xì mòn, giường cao cấp, giường lớn trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi nhìn ta hiện tại có phải hay không xinh đẹp nhiều? Đúng nha, ngươi vốn là xinh đẹp. Dương Minh nói xong câu đó, cảm giác mình có chút dối trá. Đinh Tiểu Yến theo chính mình trong bọc móc ra một cái túi nhựa, vừa cười vừa nói, nơi này là 100 ngàn tiền, ngươi cầm lấy đi, ngày mai ta lại cho ngươi lấy 100 ngàn. Dương Minh vừa cười vừa nói, không dùng lấy, cái này 100 ngàn có thể. Nếu không như vậy đi, ta lại giới thiệu cho ngươi mấy cái người mập mạp ngươi kiếm tiền đi, ta cũng nhận biết thì mấy cái béo. Đinh Tiểu Yến nói ra, lại có bản tử ta cũng không thể lại như thế trị liệu, ta nhiều nhất cho các nàng dùng dược vật trị liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, bởi vì ta biết, tại dạng này tiêu hao ta thể lực ta cũng chịu không được, chỉ có thể phối dược. Thực Dương Minh cũng không sợ tiêu hao linh khí, mà là bởi vì nàng không muốn nhìn thấy mập như vậy nữ nhân, bởi vì nhìn đến mập như vậy nữ nhân, đều ảnh hưởng muốn ăn. Tựa như thích ăn thịt nạc người, nếu như ngươi khiến cho nàng liên tục ăn mấy trận thịt mỡ, đoán chừng nàng đời này đều không muốn ăn thịt. Tựa như Dương Minh, nếu như lại nhìn mấy cái mập như vậy nữ nhân, đoán chừng đều hắn đều đối thân thể nữ nhân không hứng thú. Ngươi chỉ cần có thể cho các nàng trị liệu liền có thể, mặc kệ dùng phương pháp gì. Đinh Tiểu Yến nói ra, những người kia đều có tiền, một lần thu mấy trăm ngàn đều có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, hiện tại ta muốn nghỉ ngơi, ta nằm một hồi, chính ngươi chơi đi. Nói, Dương Minh nằm chết dí xì mòn, giường cao cấp, phía trên, vừa nằm xuống, Đinh Tiểu Yến cũng nằm xuống, vừa cười vừa nói, ta dù sao cũng không có việc gì à không, nếu không ta cùng ngươi nằm xe đi. Nói, Đinh Tiểu Yến cũng nằm tại Dương Minh bên ngoài, nàng nằm xuống về sau, còn nói thêm, mặc quần áo nằm không thoải mái, ta vẫn là thoát đi. Nói, nàng lại đem vừa mặc quần áo cởi ra, sau đó tiếp tục nằm tại Dương Minh bên ngoài, Dương Minh người này chính là sợ nằm ở bên trong, hắn vừa cười vừa nói, ta có cái thói quen, không thể ngủ bên trong, vẫn là ngươi đến ta bên trong đi. Nói, Dương Minh đứng lên, xoay người muốn đi ra bên ngoài, tại trải qua Đinh Tiểu Yến thời điểm, đột nhiên phát hiện cảm giác một trận hư thoát, vậy mà nằm sấp ở trên người nàng. Thực Đinh Tiểu Yến bạn trai đã cùng nàng tách ra cả năm, nàng đều cả năm không có đụng nam nhân, Dương Minh giúp nàng xoa bóp thời điểm, nàng liền có chút muốn chuyện này. Bất quá nhìn lấy Dương Minh còn trẻ như vậy, lại là đẹp trai như vậy, Đinh Tiểu Yến coi như nghĩ, cũng không dám nha, sợ bị Dương Minh cự tuyệt. Hiện tại Dương Minh đột nhiên nằm sấp ở trên người nàng, Đinh Tiểu Yến đột nhiên cảm giác cái thế giới này quá mỹ hảo, lúc này nàng cảm giác mình là cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Đinh Tiểu Yến vậy mà chủ động đem Dương Minh ôm đến trong ngực, ôm thì thân, thực Dương Minh còn thật không có biện pháp, bị Đinh Tiểu Yến như thế một thân, nhất thời mộng. Dương Minh để Đinh Tiểu Yến ôm cũng không tốt phản kháng, đành phải để tùy thân một trận, mới đẩy ra nàng, lung tung nói ra, không có ý tứ, ta hiện tại toàn thân bất lực, không thể động. Đinh Tiểu Yến thầm nghĩ nói, cũng là nha, cái này Dương Minh hiện tại bộ dáng, cũng là trong lòng nghĩ, cũng có lòng không đủ lực nha. Dương Minh bỏ đi ra bên ngoài, tiếp tục ngủ, Đinh Tiểu Yến vậy mà cứng rắn hướng về thân thể hắn cọ. Dương Minh nhắm mắt lại cái gì đều không muốn. Mơ mơ màng màng ngủ, không biết qua bao lâu, Dương Minh tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn, Đinh Tiểu Yến đã không ở bên người. Dương Minh theo xì mòn, giường cao cấp, phía trên đứng lên, mặc vào giày đi đến phòng khách, phát hiện Đinh Tiểu Yến cùng với Tử Xuân Hiểu nói chuyện phiếm. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ngủ một giấc thời gian không ngắn nha. Trời đã tối. Dương Minh, vất vả ngươi. Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói. Khách khí, cái này đều là chuyện nhỏ. Dương Minh nói. Đã ngươi tỉnh, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi thôi. Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói. Tốt lắm cùng nhau ăn cơm đi, ta đi trước phía dưới phòng vệ sinh. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh thuận tiện về sau, ba người cùng một chỗ xuống lầu, đến dưới lầu. Từ Xuân Hiểu nhìn đến Dương Minh cùng Đinh Tiểu Yến đều lái xe tới, cho nên nàng cũng liền không lái xe. Từ Xuân Hiểu lên Dương Minh xe, đi theo Đinh Tiểu Yến đằng sau. Hôm nay Đinh Tiểu Yến muốn xin khách, cho nên nàng lái xe ở phía trước dẫn đường. Đinh Tiểu Yến tại lái xe phía trước, vậy mà trực tiếp đem Dương Minh đưa đến Đông Hải khách sạn lớn. Dương Minh thầm nghĩ nói, nàng còn là rất hào phóng, xem ra muốn dẫn mình tới xoay tròn nhà hàng. Dừng xe lại về sau, ba người phía trên thang máy, Dương Minh phát hiện một cái mỹ nữ phụ chốt mở thang máy, mỹ nữ này vẫn là lần trước mỹ nữ. Nàng nói qua hoan nghênh từ về sau, nhìn lấy Từ Xuân Hiểu, vừa cười vừa nói, ta giống như gặp qua tiểu thư, ngươi biến cái bộ dáng. Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, có phải hay không biến gầy? Đúng nha, quả thực là biến một người, ngươi làm sao làm được một ngày biến dạng? Tiểu cô nương kích động hỏi. Từ Xuân Hiểu chỉ Dương Minh, vừa cười vừa nói, đây là đại thần y y, chữa bệnh, giảm béo, ngực đầy đặn đều có thể trong nháy mắt giải quyết. Đang khi nói chuyện, đã đến 48 lầu, tiểu cô nương mở ra thang máy, nói ra, chúc các ngươi dùng cơm vui sướng. Nhìn lấy Dương Minh mấy người đi vào, tiểu cô nương quan thang máy tiếp tục chuyến về, muốn đi tiếp đám tiếp theo thực khách. Một bên hướng xuống được, tiểu cô nương vừa nhìn chính mình ngực, sau đó sờ một chút, thầm nghĩ nói, như thế nào ta làm cho hắn cho phong phú một chút tốt bao nhiêu. Chương 538, xin ngươi giúp một chuyện. Dương Minh ba người đến bên trong, lập tức có phục vụ viên tới, cười hỏi, mời vào bên trong, các ngươi mấy vị? Ba vị. Dương Minh thầm nghĩ nói, những người này cũng thật sự là có ý tứ, rõ ràng nhìn đến ba người chúng ta người, còn muốn hỏi mấy vị. Đồng dạng nhà hàng đều là như vậy, rõ ràng là nhìn đến đối phương nhân số, còn muốn hỏi một chút mấy vị, tựa như là hy vọng đằng sau lại theo vào đến mấy người mở dạng. Ba người đến một vị trí ngồi xuống, nói thật ra, cái này xoay tròn nhà hàng đồng dạng không có nhiều người, dù sao các nàng nơi này giá cả yêu cầu cao. Bình thường người là không bỏ được đến tiêu phí. Tất cả mặc kệ đến sớm tối, bình thường đều có thể tìm được rất vị trí tốt. Dương Minh ba người tìm cái chỗ ngồi xuống đến từ về sau, phục vụ viên tới. Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói, Dương Minh, hôm nay ta mời khách, ngươi muốn ăn cái gì thì chọn cái gì, hôm nay ta mời khách, ngươi không dùng kiêm tốn. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta không thích gọi món ăn, còn là các ngươi điểm đi. Từ Xuân Hiểu cũng vừa cười vừa nói, đúng nha, Dương Minh là không gọi món ăn, lần trước ta mời hắn ăn cơm hắn cũng không nguyện ý gọi món ăn. Vẫn là chúng ta hai nữ nhân gọi món ăn đi. Vậy được rồi, chúng ta điểm. Đinh Tiểu Yến nói ra, Xuân Hiểu, người trước điểm. Hai người điểm thức ăn ngon về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, đến điểm bia đi, tốt như vậy đồ ăn không uống chút rượu cũng không phải có chuyện như vậy. Tốt, vậy liền cầm hai chai bia đi, các ngươi đều có lái xe, uống ít một chút. Ba người vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, quát rất vui vẻ, ăn cũng rất vui sướng. Ăn xong cơm về sau, Đinh Tiểu Yến hô, phục vụ viên tính tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay ăn cơm không phải bỏ tiền. Làm sao không xài tiền? Đinh Tiểu Yến rất là kỳ lạ nói. Lúc này, phục vụ viên đã qua đến, Dương Minh cười móc ra Chu Tiểu Quang cho hắn thẻ vàng, đưa cho phục vụ viên tiếp đi qua nhìn một chút, khẽ cười nói, hoan nghênh mấy vị khách quý đến tiệm chúng ta bên trong tiêu phí, đây là chúng ta vinh hạnh, các ngươi hơi đợi một lát. Nói, phục vụ viên đem thẻ vàng cầm tới quầy bar, sau đó khách sạn quản lý đại sảnh cũng tới, xác nhận Dương Minh cái này tấm thẻ vàng là bọn họ khách sạn chí tôn thẻ vàng, lập tức cho Dương Minh trả lại. Đưa tới về sau, phục vụ viên lại kể một ít lời khách khí, Dương Minh đem thẻ vàng chứa vào, sau đó đối hai cái mỹ nữ nói ra, mỹ nữ, chúng ta trở về đi. Hai cái mỹ nữ đều sửng sốt, trong lòng kỳ quái, cái này Dương Minh làm sao lợi hại như vậy, ở chỗ này ăn cơm vậy mà không phải bỏ tiền. Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, Dương Minh, lần trước cùng ta cùng nhau ăn cơm thời điểm, ngươi làm sao không dùng cái này thẻ vàng nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là vừa đạt được cái này thẻ vàng, hôm qua giúp cái này chủ quán cơm chữa bệnh, hắn đưa ta. Mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai Dương Minh cho người lão bản này chữa bệnh, vậy khẳng định về sau không cần bỏ ra tiền, đến nơi đây tiêu phí khẳng định miễn phí. Ba người đi đến thang máy trước mặt, Dương Minh đệ xuống đi xuống mũi tên, không bao lâu trên thang máy đến, bên trong tiểu thư cũng rất xinh đẹp, nhưng lại thay người. Dương Minh thầm nghĩ nói, đây cũng là một cái mỹ nữ, ai? Thật sự là chân trời nơi nào không mỹ nữ nha. Ra thang máy về sau, Dương Minh liền phát hiện xung quanh trạm nhỏ tại cửa ra vào, Chu Tiểu Quang cũng nhìn đến Dương Minh. Hắn vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, quả nhiên là ngươi nha. Nguyên lai trên lầu phục vụ viên tiếp vào thẻ vàng về sau, nhìn lấy Dương Minh ra ngoài, lập tức thì cho các nàng lão bản gọi điện thoại, các nàng muốn xác định Dương Minh thẻ vàng có phải là thật hay không. Thực các nàng cũng xoắn xuýt, nếu như Dương Minh là giả, các nàng sợ phụ trách nhiệm, đương nhiên, như nếu như là thật, các nàng sợ hãi đắc tội khách quý. Cho nên bọn họ nhìn đến Dương Minh rời đi bàn ăn mới dám cho Chu Tiểu Quang gọi điện thoại. Chu Tiểu Quang nghe được về sau, liền biết là Dương Minh. Chu Tiểu Quang lên trên lầu đã không kịp, chỉ có thể ở phía dưới chờ lấy Dương Minh. Chu Tiểu Quang nhìn đến Dương Minh về sau, tự nhiên cũng hết sức cao hứng, hắn đem Dương Minh kéo xuống một bên. Dương lão đệ, thật cao hứng ngươi đến đi ăn cơm. Chu Tiểu Quang nói ra. Chu đại ca, rượu thuốc ta đã phao mấy bình, ngươi thời gian nào dùng có thể gọi điện thoại cho ta, sau đó ta cho ngươi đưa tới. Tốt, rất đa tạ ngươi, cái kia chưa mai tới, ta mời ngươi ăn cơm. Chu Tiểu Quang vừa cười vừa nói. Vậy ngày mai mang cho ngươi tới, không đến về sau, ngươi cũng không muốn mụ dùng, ngươi xem một chút muốn mấy bình. Ngươi hết thể làm mấy bình nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hết thể thì làm đến 8 bình, ngươi cho rằng tốt như vậy làm sao? Vậy quá tốt. Chu Tiểu Quang nói ra, ngươi đem 8 bình toàn bộ mang đến, không nên để lại, trưa mai tới nha. Tốt, vậy ta về trước đi. Dương Minh đi đến xe của mình trước mặt, Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta ngày mai buổi sáng lại đi Xuân Hiệu nhà, ngươi sẽ giúp ta xoa bóp một lần đi. Ngày mai buổi sáng tiếp tục. Vậy ta về trước đi, ngươi đem Xuân Hiểu đưa về nhà đi. Nói, Từ Xuân Hiểu lái xe hơi về nhà. Dương Minh cùng Từ Xuân Hiểu cũng tới xe. Từ Xuân Hiểu nói ra, ngươi cái kia 100.000 tiền còn đặt ở trong nhà của ta đâu, ngươi đi cầm đi. Tốt. Dương Minh đang muốn phát động xe, đột nhiên phía trước xe một người ngăn lại xe. Dương Minh xem xét người này nguyên lai là trong thang máy tiểu cô nương. Dương Minh quay cửa xe xuống pha lê, vừa cười vừa nói, tiểu cô nương, ngươi muốn làm gì? Tiểu cô nương kia chạy đến Dương Minh trước mặt. Nói ra, đại thần ý đi, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi muốn làm gì nha, nói thẳng ra tốt, không cần khách khí. Nghe nói ngươi có thể phong phú cái kiêm ngực, ta muốn cho ngươi giúp ta ngực lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này không tính là gì chuyện xấu, ta có thể giúp ngươi. Cái kia ngươi muốn bao nhiêu tiền nha? Ta một tháng thì 3.000 khối tiền, hiện tại lưu giữ hơn 10.000 khối tiền, không biết có đủ hay không. Ngươi yên tâm, không cần tiền, ta miễn phí giúp tốt. Dương Minh thầm nghĩ nói, cho tiểu cô nương ngực lớn. Đây vốn chính là ta một loại may mắn lợi, còn muốn tiền làm gì? Tiểu cô nương có chút ngượng ngùng nói ra, cái kia làm sao có ý tứ, ta vẫn là cho ngươi ít tiền đi. Không có việc gì, thực ngươi ngực không coi là nhỏ nha. Dương Minh nhìn xem tiểu cô nương ngực, vừa cười vừa nói. Thực ta áo lót là thêm giày bọc biển, bên trong thật có chút tiểu. Tiểu cô nương có chút ngượng ngùng nói ra, vậy ngươi đem ngươi số điện thoại di động nói cho ta biết đi, ta có lúc luyện thêm liên hệ ngươi. Tốt ta cho ngươi một tấm danh thiếp, phía trên có tên của ta. Dương Minh nói lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương tiếp nhận danh thiếp, vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn. Còn chưa làm sự tình ngươi, không muốn khách khí như vậy, ta về nhà trước. Nói Dương Minh phát động xe. Dương Minh xe rời đi về sau, tiểu cô nương mới dưới ánh đèn đường nhìn xem Dương Minh danh thiếp, sau đó tự nhủ nói ra, nguyên lai chẳng những là thần y đi, vẫn là cái đại lao bản nha. Chương 539, video. Dương Minh lái xe về sau, Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, Dương Minh. Ngươi muốn miễn phí cho người ta xoa bóp nhà, đây không phải là rất ăn thiệt thòi. Ăn thiệt thòi cái gì, tiểu cô nương kia xem xét cũng là nơi khác, làm thuê không dễ dàng nha, giúp một chút không tốt sao. Giúp một chút, ngươi có phải hay không đối với người ta có ý tứ nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi chỉ nói hưu nói vượng, ta là chính nhân quân tử, ngươi nhìn ta đối ngươi còn có Đinh Tiểu Yến, đều không có bất kỳ cái gì tạp niệm đi. Nói cũng thế. Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, ta chỉ là đùa giỡn một chút, ngươi chớ để ở trong lòng nha. Dương Minh vừa lái xe một bên vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Ta nhìn không phải nhỏ mọn như vậy người. Dương Minh vừa nói một bên bóp một chút Từ Xuân Hiểu bắt đuổi. Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói ngươi là người tốt, ngươi liền bắt đầu dùng ngươi bàn tay heo ăn mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đây cũng không phải là bàn tay heo ăn mặt, ta đây là chữa bệnh thánh thủ. Lái xe về Từ Xuân Hiểu tiểu khu, Từ Xuân Hiểu nói ra, Dương Minh, ngươi ngày mai còn muốn cho tiểu Yến tỷ chữa bệnh, nếu không ngươi khác trở về, thì ở trong nhà của ta đi. Cũng tốt, bất quá ở nhà ngươi có được hay không? Dương Minh hỏi. Đương nhiên thuận tiện, thì chúng ta hai cái mỹ nhân làm sao không tiện, huống chi chúng ta ngày đó ban ngày, ngươi còn ôm ta ngủ đâu. Dương Minh thầm nghĩ nói, lần kia còn không biết người nào ôm ai đây, huống chi ngươi mẹ nó còn làm giấc mộng kia. Hai người lên trên lầu, Từ Xuân Hiểu nói ra, ta đi tắm trước, ngươi trước nhìn hội truyền hình đi. Dương Minh gật gật đầu, chính mình chạy đến Từ Xuân Hiểu phòng ngủ, Từ Xuân Hiểu cũng theo vào đến, hắn vậy mà ngay trước Dương Minh mặt thoát lên y hề phủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao ngay trước mặt ta thì thoát lên, cũng không biết thẹn thùng nha. Ta đều bị ngươi xem qua, còn có cái gì tốt thẹn thùng. Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, giữ lấy quần lót là được rồi. Từ Xuân Hiểu tiến phòng vệ sinh về sau, nàng vậy mà không đóng cửa liền bắt đầu tắm rửa. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này may mắn là ta, nếu như đổi thành người khác, đoan chừng trực tiếp liền đem nàng xử lý. Cái thế giới này chính là cái này bộ dáng, có chút nam nhân muốn gái, nghĩ như thế nào đều các nàng cũng không chiếm được. Mà có chút nam nhân mỗi ngày mặt đối với nữ nhân thậm chí đều muốn ôm ấp yêu thương, nhưng là hắn lại có thể làm đương đại Liêu Hạ Huệ. Bởi vì Dương Minh vốn là nhìn qua thân thể nàng, tất cả nghe được bên trong ào ào tiếng nước, căn bản không có ý kiến gì. Dương Minh trong lòng đang suy nghĩ, cái này nếu như là thang máy tiểu cô nương tại trong toilet, cái kia muốn nhiều tốt lắm, chính mình có khả năng giả bộ như muốn đi nhà xí, vào xem nàng tắm rửa. Thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến, Dương Minh tiếp vào một cái tin tức, Dương thần ý đi, ta là Đông Hải khách sạn lớn để ngươi ngực lớn nữ hải, ta gọi Lý Tiểu Mẫn, rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi đem cờ cờ dãy số nói cho ta biết được không? Dương Minh cho nàng hồi cái tin tức, ngươi thêm cờ cờ 7045552 đi, đây là ta dãy số. Dương Minh vừa đem tin tức gửi tới, chính mình cờ cờ thì nhắc nhở có người nghiệm chứng, Dương Minh theo đồng ý về sau, thì thêm tiến đến. Dương Minh tại cờ cờ bên trong phát cái tin tức, ngươi bây giờ về nhà a? Lý Tiểu Mẫn cờ cờ ngươi biệt danh là nhỏ Mẫn, ảnh chân dung cũng là bản thân nàng ảnh chụp. Tiểu Mẫn hồi cái tin tức, ta đã về nhà, vừa nằm dài trên giường. Dương Minh, nếu không ngươi để ta video nhìn xem ngươi ngược đi, ngày mai ta trị liệu cho ngươi thời điểm tốt tâm lý nắm chắc. Tiểu Mẫn, muốn thổi quần áo sao? Dương Minh, thoát càng tốt hơn. Tiểu Mẫn hồi hai chữ chờ một chút, sau đó qua 2 phút đồng hồ, thì phát cái video mời, Dương Minh ấn mở về sau, video xuất hiện đối phương ngực. Lý Tiểu Mẫn cũng không ngốc nha, nàng không có lộ chính mình mặt, bình thường có chút nam nữ video, nữ coi như cho nam nhân ngực nhìn, phần lớn không lộ mặt, các nàng cũng sợ đối phương tiệt đồ tóc rối bời. Dương Minh nhìn xem, không khỏi nuốt nước miếng, đang lúc muốn nhìn kỹ thời điểm, đối phương lui ra video, Dương Minh không có chặn màn hình. Hắn là cái có nhanh tố chất người, tuyệt đối sẽ không loạn chặn màn hình. Lý Tiểu Mẫn lui ra video về sau, hỏi Dương Minh, Dương thần ý đi, ta cái này phải bao lâu có thể phong phú lên? Dương Minh về tin tức nói, mười mấy phút là được rồi. Tiểu Mẫn, Dương thần ý đi, vậy ta trước đi ngủ, buổi tối ngày mai ta gọi điện thoại cho ngươi, nhìn xem ngươi có thời gian hay không. Dương Minh hồi câu nói ra, tốt, bye bye. Lý Tiểu Mẫn cũng trở về câu bye bye, Dương Minh còn tại dư vị vừa mới video nhìn đến hình ảnh đây. Lúc này, Từ Xuân Hiểu từ trong phòng vệ sinh đi ra, Dương Minh cuống quýt lui ra quờ quờ. Sau đó nhìn xem Từ Xuân Hiểu, phát hiện nàng mặc lấy quần lót đi ra, xác định rất xinh đẹp. Dương Minh đưa di động buông ra, nói ra, ngươi ngủ đi, ta đi tắm một chút. Nói Dương Minh thoát áo ngoài, mặc lấy cái quần lót thì tiến phòng vệ sinh, sau đó bắt đầu tắm rửa. Dương Minh tắm rửa rất nhanh, hắn rửa sạch về sau thì đi ra, Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi tắm rửa làm sao nhanh như vậy nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, tắm rửa nhanh tốt lắm, tối thiểu nhất có thể cho ngươi bớt nước. Dương Minh nói lấy đến xìm mòn, giường cao cấp, trước mặt. Nói ra, đi thôi, ta thích ngủ bên ngoài. Tốt à, thực Từ Xuân Hiểu đây là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, mỗi cái gian phòng cũng phải có giường. Từ Xuân Hiểu vốn là muốn cho Dương Minh nói đùa, hỏi Dương Minh có nguyện ý hay không đến căn phòng cách vách một người ngủ. Có điều nàng không hỏi, sợ vạn nhất hỏi ra về sau, Dương Minh thật chạy đến sát vách đi ngủ, vậy mình không muốn cô độc chết nha. Dương Minh nằm xuống về sau, thầm nghĩ nói, mẹ, vừa mới chính mình làm sao đối nàng có cảm giác. Không tệ, vừa mới Từ Xuân Hiểu từ phòng vệ sinh lúc tắm rửa. Dương Minh còn thật đối nàng có cảm giác. Bất quá Dương Minh muốn khống chế nha, nếu như không khống chế chính mình có khả năng hội đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hôm nay tại Từ Xuân Hiểu trước mặt không thể khống chế, có lẽ ngày mai tại Đinh Tiểu Hiến trước mặt bởi vì không thể khống chế. Dương Minh nghĩ tới đây, nằm ở bên ngoài vờ ngủ lấy, trong TV còn để đó truyền hình tiết mục, nhưng là Dương Minh lại giả vờ ngủ. Từ Xuân Hiểu vốn là coi là Dương Minh sẽ chủ động đâu, không nghĩ tới Dương Minh đã ngủ, hắn không cần phải ngủ nhanh như vậy nha. Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, Dương Minh. Ngươi khẳng định là vờ ngủ lấy. Nàng nhìn Dương Minh vẫn là không để ý tới nàng, Từ Xuân Hiểu nhịn không được nắm bắt Dương Minh cái mũi, Dương Minh vốn là ngậm miệng, bị Từ Xuân Hiểu như thế bóp, hắn nhịn không được mở to mắt, hé miệng dùng miệng thở dốc. Dương Minh vừa cười vừa nói, chính nằm mơ đâu, bị ngươi bóp tỉnh. Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, ta mới không tin ngươi ngủ đâu, ngươi khẳng định đang vờ ngủ cảm giác. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta đã ngủ, ngươi đem ta làm tỉnh lại. Không tin, ta muốn cho ngươi ôm ta ngủ. Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, vẫn là không muốn đi, ta thế nhưng là nam nhân bình thường, chúng ta đều mặc ít như vậy, nếu như ta thật ôm ngươi ngủ, ta sợ ta sẽ phạm tội. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, chúng ta đều là người trưởng thành, ta cũng sẽ không cáo ngươi nha. Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, chương 540, thuốc này thật lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta sợ ngươi đem ta trả đạp, ta cũng không thể cáo ngươi. Nào có nữ nhân giày xéo nam nhân, ngươi liền sẽ chuyện thiếm. Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, thực ta muốn nói cho ngươi, ta vẫn là cái xử nữ cấp cán bộ đâu. Ngươi nói ta cũng không tin, ngươi giúp Lục Tĩnh chữa cho tốt bệnh, vậy thì không phải là xử cấp cán bộ. Dương Minh biết chối từ không rơi, đành phải nói ra, tốt ta, vậy ta ôm ngươi ngủ, bất quá ngươi không thể lại tìm ta phiền phức, bà ngoại thực ngủ. Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, tốt ta đáp ứng ngươi. Nói, Từ Xuân Hiểu liền chui đến Dương Minh trong ngực, hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ. Từ Xuân Hiểu rất hạnh phúc, Dương Minh lại rất thống khổ, thì giống mình đã đói, một trận phong phú bữa trưa bày ở trong lồng ngực của mình, chính mình lại không thể đụng mở dạng. Cũng may mắn Dương Minh lực khống chế mạnh, chính mình vậy mà thật ngủ. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Dương Minh phát hiện mình lại là nằm ở Từ Xuân Hiểu trong ngực, giống tiểu hài tử ăn mẫu thân sữa một dạng. Dương Minh thầm nghĩ nói, ai, ta đều muốn bội phục mình, tại nữ nhân trong ngực có thể bình tĩnh như thế, đoan chừng trừ ta cũng sẽ không có người khác. Dương Minh sau khi thức dậy, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, đem Từ Xuân Hiểu cũng bừng tỉnh. Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi làm sao dậy sớm như thế nha? Dương Minh nhìn xem điện thoại di động, nói ra, không còn sớm, đều 8 giờ. Vừa nghe nói 8 giờ, Từ Xuân Hiểu cũng cúi, nàng sau khi thức dậy, vốn là cho Đinh Tiểu Hiến gọi điện thoại, hỏi nàng lúc nào tới. Đinh Tiểu Hiến nói cho Từ Xuân Hiểu, nàng bây giờ đang ở ăn điểm tâm, ăn xong sớm một chút nàng thì lái xe tới. Từ Xuân Hiểu ra ngoài mua sớm một chút, nàng để Dương Minh ở nhà chờ lấy hắn, Dương Minh nhìn nàng ra ngoài, chính mình lại chạy trong phòng tiếp đi. Hai người vừa ăn xong điểm tâm, Đinh Tiểu Hiến liền đến, Dương Minh chỉ có thể lại giúp nàng xoa bóp một lần, lần này ngược lại là không có hao phí nhiều ít linh khí, bởi vì theo 150 cân, xuống đến 120 cân, thật không cần hao phí quá nhiều linh khí. Dương Minh giúp Đinh Tiểu Hiến giảm béo về sau, hắn nghỉ ngơi một hồi, nhìn xem đã 10 giờ hơn, Dương Minh còn muốn đi gặp Chu Tiểu Quang, cho nên không có bồi hai cái mỹ nữ ăn cơm. Dương Minh lái xe đi Tây Thi chỗ đó, đem 8 bình rượu thuốc trực tiếp dẫn đi, đến Đông Hải Đại khách sạn. Chu Tiểu Quang nghe nói Dương Minh tới, tự mình đến cửa chính nên đón, đồng thời đi ra còn có một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Nam nhân này gọi Ngụy Đình Núi, là một cái công ty lão bản, gần nhất 2 năm cũng không được, lão bà mỗi ngày đối với hắn phàn nàn. Nói hắn khẳng định ở bên ngoài có nữ nhân, đối với mình phiền chán. Nói một lời chân thật, hắn trước kia bên ngoài thật là có nữ nhân, hiện tại nào có nha, đối bất kỳ nữ nhân nào đều không được. Chu Tiểu Quang cho hai người bọn hắn cái giới thiệu về sau, Ngụy Đình Núi cho Dương Minh nắm tay, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, nghe nói ngươi cho Chu lão đệ chữa cho tốt, cho nên ta cũng muốn để ngươi cho ta trị liệu xong. Dương Minh theo trên xe xuất ra một bình rượu, vừa cười vừa nói, thì cái này tiểu, một lần nhấp một miệng, tuyệt đối hữu hiệu. Vậy thì tốt, ta hiện tại uống một ngụm nhìn xem. Ngụy Đình Núi vừa cười vừa nói, hiện tại không được. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi uống sẽ lập tức có tác dụng, ngươi nhất định phải trước mặt có nữ người mới có thể. Nếu không ngươi chịu không được, ngươi cũng không thể ăn cái này thuốc về sau tự mình đến lột đi. Cái này không có việc gì, chỉ cần ngươi thuốc này hữu dụng, ta có thể cho Ngụy đại ca tìm tới mỹ nữ. Chu Tiểu Quang vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ngươi bây giờ có thể giúp nàng tìm kiếm, không nên đến thời điểm làm gấp. Dương Minh vừa cười vừa nói, còn lại còn có mấy bình cũng giao cho ngươi ngươi. Chu Tiểu Quang cùng Ngụy Đình Núi cùng một chỗ mang theo rượu thuốc, ba người lên trên lầu phòng trọ bộ. Chu Tiểu Quang sau khi đi vào, vốn là gọi điện thoại, lập tức có một cái mỹ nữ tới. Cái này mỹ nữ tới về sau, Chu Tiểu Quang để cho nàng đến trong một cái phòng chờ lấy. Sau đó vừa cười vừa nói, hiện tại có thể thí nghiệm. Ngụy Đình Núi gật gật đầu, cầm thuốc rượu lên quát một ngụm nhỏ. Dương Minh vừa cười vừa nói, đầy đủ, về sau cứ như vậy quát, một lần quát nhiều như vậy liền có thể, không cần nhiều quát. Tốt, vậy ta đây cái rượu thuốc muốn uống mấy bình có thể trị hết cái bệnh này? Ngụy Đình Núi cười hỏi. Một bình liền có thể, đương nhiên cái này tiểu là thuần bên trong thảo dược, không có bất kỳ cái gì kích thích tố loại thành phần, ngươi lại nhiều quát mấy bình cũng được. Bất quá nhớ kỹ cái này một lần chỉ có thể một miệng. Dương Minh nói. Ngụy Đình Núi gật gật đầu, nói ra, cảm ơn không nha, minh bạch. Lúc này, hắn đột nhiên bưng bít lấy phía dưới chạy, chạy đến mỹ nữ gian phòng kia đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã có tác dụng. Dương lão đệ, có muốn hay không ta giúp ngươi cũng hô một cái tới, cam đoan so vừa mới cái kia xinh đẹp hơn. Chu Tiểu Quang vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn, ta đối với phương diện này không có hứng thú. Ta minh bạch. Ngươi là khinh thường tại tìm dạng này nữ nhân. Chu Tiểu Quang vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, cũng không thể nói như vậy, chủ yếu là ta còn là tiểu hài tử. Bọn họ ở bên ngoài nói chuyện phiếm, qua thật lâu, Ngụy Đình Núi mới từ bên trong đi ra, sau khi đi ra, nữ tử kia cho Chu Tiểu Quang chào hỏi sau đó rời đi. Ngụy Đình Núi vừa cười vừa nói, quá lợi hại, đây cũng quá lợi hại, Dương lão đệ ngươi thật sự là thần y y nha, huynh đệ, bao nhiêu tiền một bình cái này thuốc? Dương Minh vừa cười vừa nói, đây đều là danh quý bên trong dược tài, 10.000 một bình đi. Không được, cái này hiệu quả một bình 10.000 quá ít. Ngụy Đình Núi nói ra theo trong bọc xuất ra 20.000 khối, đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, huynh đệ, nghe lão ca một câu, một bình ít nhất 20.000, thực nói một lời chân thật, ngươi chính là bán 50.000, 100.000 đều có người muốn. Dương Minh còn có chút ngượng ngùng, Chu Tiểu Quang ở một bên nói ra, hắn cho ngươi ngươi liền cầm lấy tốt, không có gì không có ý tứ, số tiền này cần phải cầm. Đúng đấy, ngươi giúp ta lớn như vậy bận điệu, ngươi lấy tiền ta cũng còn mang ơn đâu. Ngụy Đình Núi nói ra, tốt ta, vậy ta thì không khách khí. Dương Minh cười đem tiền nhận lấy, chứa ở chính mình trong bao nhỏ. Thực Dương Minh cái này tiền vốn là không có nhiều, tiểu đều là theo Chu Tiểu Quang nơi này cầm, không tốn tiền gì, bên trong thảo dược cũng liền mua 300 khối tiền. Thực bên trong thảo dược không quý, chủ yếu là đối chứng. Đi, chúng ta đi ăn cơm đi. Chu Tiểu Quang vừa cười vừa nói. Mấy người cùng đi ăn cơm, phía trên thang máy, Dương Minh phát hiện trong thang máy cũng là hôm qua video tiểu cô nương Lý Tiểu Mẫn, sau đó đối Lý Tiểu Mẫn cười cười. Lý Tiểu Mẫn tự nhiên cũng có chút xấu hổ, cũng đối Dương Minh cười cười. Có lao bản mình tại, Lý Tiểu Mẫn là không dám cùng Dương Minh nói ngược lớn sự tình. Bọn họ đến xoay tròn nhà hàng, buổi trưa hôm nay xoay tròn nhà hàng người không nhiều, bình thường đều là buổi tối cái này nhà hàng mới có người tới dùng cơm, nhìn xem cảnh đêm. Phục vụ viên đã gặp các nàng ba người đi vào, tự nhiên khách khí chào hỏi, dù sao cũng là lao bản mình nha. Chương 541, đi Lý Tiểu Mẫn nhà. Chu Tiểu Quang nói cho mấy cái phục vụ viên, hai cái này đều là mình hảo bằng hữu, các ngươi về sau phải thật tốt chiêu đãi. Phục vụ viên tự nhiên là nghe lời giam giáp, huống chi các nàng cũng nhận biết Dương Minh, bởi vì hôm qua cũng là Dương Minh cầm lấy thẻ vàng đến tiêu phí. Ba người ăn xong cơm về sau, Chu Tiểu Quang nói ra, Dương lão đệ, ngươi cho ta 7 bình rượu thuốc, ta đều theo 20.000 khối tiền một bình bán, coi là chính là cho ngươi 14 vạn, ngươi đem tài khoản cho ta, ta đem tiền cứ gọi cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nóng nảy, không nóng nảy. Đánh trước cho ngươi đi, về sau nếu như bán giá cả cao, ta lại tiếp tế ngươi. Chu Tiểu Quang nói ra. Bị Chu Tiểu Quang thúc không có cách, Dương Minh đành phải nói cho hắn biết, Chu Tiểu Quang dùng di động cho Dương Minh đánh 150.000. Dương Minh nhìn xem ngân hàng tin nhắn, vừa cười vừa nói, làm sao nhiều hợp thành 10.000. Nhiều 10.000 sợ cái gì, ngươi chữa bệnh cho ta, không thu ta một phân tiền, nhiều 100.000 cũng không nhiều. Chu Tiểu Quang nói ra. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, cũng sẽ không nói cái gì, hắn cáo tử, rời đi khách sạn lớn. Rời đi nhà hàng về sau, Dương Minh lái xe trở lại chỗ mình ở, hắn nhàn rỗi không có việc gì, lại phao 20 bình thuốc ỉu. Rượu thuốc phao tốt về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, ngươi có muốn hay không nếm thử? Tây Thi vừa cười vừa nói, ngươi là ý nói, cái này đối với nữ nhân cũng hữu dụng. Dương Minh nói, hiệu quả là có, nhưng là hẳn là không nhiều quá lớn hiệu quả. Bởi vì nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, cái này chủ yếu là nhằm vào nam nhân, đối với nữ nhân cũng có chút hiệu quả. Tốt, vậy ta thử một chút. Nói, Tây Thi cũng cầm rượu lên quát một ngụm nhỏ. Tây Thi uống qua về sau, Dương Minh cũng uống một ngụm nhỏ. Sau khi uống xong, Dương Minh cùng Tây Thi về đến phòng bên trong. Qua 2 phút đồng hồ, Dương Minh cũng cảm giác có tác dụng, sau đó vừa cười vừa nói, lão bà, có tác dụng hay không? Có chút, ta cảm giác thân thể có chút phát nhiệt, hơi có chút muốn chuyện này. Muốn đã nói lên có tác dụng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn là chuyên môn cho ngươi phối nữ nhân thuốc, ngươi ăn về sau, đoán chừng có thể đem ta cường bạo. Ta mới không cần ăn như thế thuốc. Nói, Tây Thi vậy mà chủ động thoát chính mình y hề phục, Dương Minh xem xét Tây Thi cởi quần áo, hắn cũng cuống quýt thoát chính mình y hề phục, hai người lăn cùng một chỗ, không bao lâu, xì mòn, giường cao cấp, thì kịch liệt đung đưa. Lần này bọn họ làm thật lâu, có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, một trận điên cuồng về sau, hai người nằm ở trên giường. Lúc này, Dương Minh điện thoại di động kêu một chút, Dương Minh mở ra tin nhắn về sau, lại là Lý Tiểu Mẫn phát tới, để Dương Minh 8 giờ tối đến bọn họ cơm cửa tiệm chờ lấy hắn. Dương Minh cho nàng hồi cái tin tức nói tốt, sau đó nói với Tây Thi, lão bà, ta buổi tối muốn đi ra ngoài làm việc, không thể trở lại, ngươi ở nhà một mình nghỉ ngơi thật tốt. Tây Thi vừa cười vừa nói, ngươi nên làm chuyện gì, liền đi làm chuyện gì, không cần quản ta, ta có thể ngủ ở chỗ này, cũng có thể đến cổ ngọc không gian đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta mang ngươi đi ăn cơm đi. Hôm nay đừng đi ra ngoài ăn cơm, ta nấu cơm cho ngươi ăn đi. Tây Thi vừa cười vừa nói, không cần làm phiền, chúng ta ra ngoài ăn đi. Dương Minh nói, tự mình làm cơm nhiều phiền phức. Hơn 5 giờ, hai người thì ra đi ăn cơm, mãi cho đến hơn 7 điểm, Dương Minh mới đem Tây Thi đưa về nhà. Dương Minh đem Tây Thi đưa sau khi về nhà, mới đến Đông Hải Đại khách sạn, nhìn đến Lý Tiểu Mẫn, Dương Minh đè xuống còi ô tô, Lý Tiểu Mẫn tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, lên xe. Dương thần y kìa, ngươi ăn cơm chưa, ta mời ngươi ăn cơm đi. Lý Tiểu Mẫn vừa cười vừa nói, sớm ăn rồi, ai sẽ đến bây giờ không ăn cơm chứ? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ăn cơm chưa? Ta cũng ăn cơm, đơn vị nuôi cơm. Lý Tiểu Mẫn nói lên Dương Minh xe. Dương Minh phát động xe, cười hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào nha? Nếu không đi ta ở địa phương đi. Lý Tiểu Mẫn nói ra, bất quá địa phương không lớn, ngươi không nên cười lời nói nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, không biết, ta làm sao lại chuyện cười ngươi đây, ta thực cũng là nông thôn lớn lên, cái dạng gì gian khổ đều trải qua. Ngươi cũng là nông thôn nha. Đúng nha, ngươi không thấy ta cái kia danh thiếp sao? Công ty địa chỉ cũng là nông thôn. Lý Tiểu Mẫn vừa cười vừa nói, ta chỉ nhìn ngươi số điện thoại, không thấy địa chỉ. Lý Tiểu Mẫn một bên nói chuyện phiếm biên chỉ huy đường, bọn họ đến ngoại ô một mảnh vốn riêng, Lý Tiểu Mẫn thuê là một nhà vốn riêng, gian phòng kia không tính quá nhỏ, bởi vì có chút vắng vẻ, cho nên giá cả không cao. Cái này vốn riêng phía trước còn có đường, đằng sau thì là đất, Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, vừa cười vừa nói, một mình ngươi ở cái địa phương này không sợ sao? Bắt đầu thời điểm là có chút sợ hãi, về sau cũng không sợ, sát vách ở cũng là tiểu cô nương. Dương Minh đem chiếc xe khóa kỹ về sau, hai người tiến gian phòng, Dương Minh xem xét gian phòng này cũng không tệ lắm, lại còn có phòng vệ sinh, còn có thể tắm. Sau đó cười hỏi, gian phòng này một tháng tiền thuê bao nhiêu tiền nha? Lý Tiểu Mẫn vừa cười vừa nói, hơn 400 khối, không quý. Tỉnh thành hơn 400 khối có thể thuê đến dạng này nhà, cái kia xác thực không quý. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Tốt ta, nếu không ngươi chờ chút, ta đi tắm được không? Lý Tiểu Mẫn nói ra. Tốt ta, vậy ngươi tắm rửa, ta ngồi sẽ. Lý Tiểu Mẫn nơi này thì một cái ghế, còn có chút thấp, Dương Minh trực tiếp ngồi tại Lý Tiểu Mẫn trên giường. Lý Tiểu Mẫn vừa cười vừa nói, đợi lát nữa ngực lớn làm sao phong phú a, có phải hay không muốn tẩy sạch? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, ngươi yên tâm, ta là thầy thuốc, không biết chiếm tiện nghi của ngươi. Ta không có no ý tứ, cũng là hỏi một chút, vậy bọn ta sẽ lên thân thể cũng không cần mang áo lót. Lý Tiểu Mẫn có chút ngượng ngùng nói ra. Thực nàng cũng biết, đã phong phú là ngực, cái kia thân trên khẳng định không thể lại mặc quần áo, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình hội hỏi cái này lời nói. Lý Tiểu Mẫn cầm kiện quần đùi đi vào, Dương Minh không thấy được phòng nàng truyền hình điều khiển từ xa, sau đó lấy điện thoại di động ra nhìn. Hắn mở ra điện thoại di động tiến website, tìm tới người khúc tinh, nhìn lên. Lý Tiểu Mẫn trong phòng nước ào ào giữ lấy, có chút kích thích Dương Minh, Dương Minh nhìn đều nhìn không được, ánh mắt nhịn không được len lén liếc về phía phòng vệ sinh. Thế nhưng là chỉ nghiêng mắt nhìn cũng nghiêng mắt nhìn không đến cái gì nha. Dương Minh nhịn không được dùng thấu thị nhãn nhìn một chút, cái này xem xét không sao cả, Dương Minh còn thật không đành lòng rời đi. Phòng vệ sinh tràn ngập hơi nước kế tiếp nổi bật bóng người, Dương Minh thầm nghĩ nói, thiếu nữ dáng người cùng phụ nữ vẫn là có chênh lệch. Dương Minh không dám nhìn nữa đi xuống, cuống quýt đem mặt chuyển tới, bởi vì hắn sợ nhìn nữa, chính mình phải có phương diện kêu ý nghĩ, dù sao người ta còn là tiểu cô nương a. Chương 542, ở nơi này. Không bao lâu, Lý Tiểu Mẫn đi ra, nàng còn là có chút xấu hổ, mặc lấy quần lót, hai tay ôm chính mình ngực. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trước nằm trên giường, ta đi tắm rửa, lập tức tới ngay. Thực Dương Minh không chỉ là muốn tắm, chủ yếu nhất là muốn đi tiểu, thuận tiện về sau, Dương Minh rửa tay một cái, mới từ trong phòng vệ sinh đi ra. Đi ra bên ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không cần khẩn trương nha, coi ta là thầy thuốc tốt. Lý Tiểu Mẫn nằm ở trên giường, sau đó thẹn thùng nhắm mắt lại, tâm bịch bịch địa nhảy đến, nàng là có chút khẩn trương, chính mình cho tới bây giờ không có ở khác trước mặt nam nhân mặc ít như thế. Nói thật ra, tại trước mặt nữ nhân nàng đều có chút khẩn trương, chớ nói chi là trước mặt nam nhân, Lý Tiểu Mẫn bình thường có chút hướng nội, nàng đều không biết mình làm sao sẽ lớn như vậy gan. Lý Tiểu Mẫn trước kia rất cẩn thận, nàng cho tới bây giờ đều bất hòa nam nhân tiếp xúc, hôm nay đã vậy còn quá lớn mật, đem nam nhân mang về nhà. Có điều nàng đối Dương Minh lại không có phòng bị, chủ yếu Lý Tiểu Mẫn nhìn Dương Minh không giống người xấu, tuổi tác lại không lớn, cùng nàng không sai biệt lắm. Cùng tuổi người cùng một chỗ có cảm giác thân thiết, tại Lý Tiểu Mẫn trong mắt, sắc quỷ đều là số tuổi lớn. Nàng không có một chút thẹn thùng, Dương Minh lại có chút khẩn trương, một cái tiểu nữ hài như thế nằm ở trước mặt mình, tin tưởng ai cũng hội khẩn trương. Lý Tiểu Mẫn nằm tại Simon, giường cao cấp, phía trên, Dương Minh nhìn một hồi, lại có chút dục dịch, hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Mình tại tâm lý nói ra, bình tĩnh, nhất định muốn bình tĩnh. Lý Tiểu Mẫn nằm ở trên giường, chờ một lát vẫn là không có động tĩnh, Lý Tiểu Mẫn thầm nghĩ nói, chuyện gì xảy ra? Còn chưa có bắt đầu nha. Nàng thậm chí ở trong lòng nghĩ, nam nhân này có phải hay không đối với mình có ý tứ? Nàng xem TV thời điểm, thường xuyên có thể nhìn đến một người nam nhân nếu như đối một nữ nhân có ý tứ, nhìn đến thân thể nữ nhân, hội vụng trộm thoát chính mình y hề phục. Hắn có thể hay không cũng là như vậy, đã tại cởi quần áo. Nói thật ra, Lý Tiểu Mẫn đối Dương Minh ấn tượng cũng khá. Nếu như Dương Minh muốn cưới nàng, nàng khẳng định nguyện ý, bất quá ngẫm lại người ta là thần y hề, lại là cái đại lão bản, người ta khẳng định không nguyện ý. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được vụng trộm mở to mắt. Lý Tiểu Mẫn nhìn đến Dương Minh đang nhắm mắt, nhịn không được nói ra, Dương thần y hề, ngươi nhắm mắt lại làm gì nha? Dương Minh mở to mắt, vừa cười vừa nói, không có gì, ta tại vật khí, tựa như võ hiệp bên trong cao thủ mở dạng, muốn trước vật khí. Nói, Dương Minh ngồi tại cạnh giường phía trên, nắm tay đặt ở Lý Tiểu Mẫn trên ngực, cái này phóng một cái, Lý Tiểu Mẫn nhất thời run rẩy. Dương Minh vừa cười vừa nói, chớ khẩn trương, muốn không nhiều hội liền tốt. Lý Tiểu Mẫn ừ một tiếng, cười gật gật đầu, sau đó lại nhắm mắt lại. Dương Minh dùng linh khí chữa trị cho nàng, nói thật ra, dưới loại tình huống này, Dương Minh chỉ có thể không đi đoán mò. Lý Tiểu Mẫn cũng tại tận lực khống chế chính mình, nàng thậm chí dùng song tay nắm lấy ga giường, bởi vì dù sao cũng là mẫn cảm địa phương, nàng đều sợ chính mình hội thất thố. Các nữ nhân đều biết, nơi này bị nam nhân mò, khẳng định chịu không được, sẽ tự động từ bỏ phản kháng. 10 phút sau, Dương Minh đã mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, mà Lý Tiểu Mẫn lại cảm giác mình đang hưởng thụ, thậm chí miệng bên trong hừ hừ lên. Lại qua mấy phút, Dương Minh ngừng tay, vừa cười vừa nói, "Tốt." Nói, hắn nắm tay rút về, mà tại lúc này, Lý Tiểu Mẫn nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Nàng mở to mắt, vừa cười vừa nói, "Tốt, nhanh như vậy nha." Nàng xác thực không nghĩ tới lại nhanh như vậy, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta hiện tại rất mệt mỏi, muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, chính ngươi nhìn xem hài lòng không?" Nói, Dương Minh nhắm mắt lại, Lý Tiểu Mẫn không có đi nhìn chính mình ngực, mà chính là nhìn đến Dương Minh mặt đầy mồ hôi. Nàng cuống quýt xuất ra khăn giấy, giúp Dương Minh lau mồ hôi, giúp Dương Minh lau mồ hôi về sau, nàng mới cúi đầu nhìn xem chính mình ngực. Lý Tiểu Mẫn cái này xem xét, thật giật nảy cả mình, "Tốt, còn thật tốt." Nàng nhịn không được quát to một tiếng a. Cái này kêu to một tiếng đem Dương Minh dọa đến khẽ run rẩy, Dương Minh mở mắt ra, nhìn xem Lý Tiểu Mẫn, hỏi, "Làm sao?" "Không sao cả, cũng là kích động gọi." Lý Tiểu Mẫn lung túng nói ra, "Không có ý tứ, ta có phải hay không hù đến ngươi?" Dương Minh cười cười, lại nhắm mắt lại, Lý Tiểu Mẫn không còn dám gọi, nàng sợ hù dọa Dương Minh. Lý Tiểu Mẫn sờ sờ chính mình ngực, nàng xác thực hài lòng, cái này ngực lớn tiểu vừa vặn, hoàn toàn có thể làm ngực khuôn. Nàng bản nghĩ tiếp xuyên bộ đồ ngủ, nhưng là lại sợ ảnh hưởng đến Dương Minh, cho nên nàng dứt khoát ngồi tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên bất động. Dù sao đều đã bị hắn nhìn qua, cũng không sợ lại nhìn. Dương Minh nghỉ ngơi một hồi, mở to mắt, nhìn đến Lý Tiểu Mẫn còn không có mặc vào áo, thừa cơ lại nhìn xem, vừa cười vừa nói, "Thế nào? Còn hài lòng không?" "Đương nhiên hài lòng, rất hài lòng." Lý Tiểu Mẫn nói ra, "Ngươi ngồi nghỉ ngơi, ta rót trà cho ngươi." Dương Minh bởi vì chạy không ít mồ hôi, thật là có điểm khác, Lý Tiểu Mẫn tìm một kiện áo mặc, bọc tại thân trên, sau đó đi xuống cho Dương Minh châm trà. Dương Minh nhìn xem Lý Tiểu Mẫn chân, vừa cười vừa nói, "Tiểu Mẫn, chân ngươi thật trắng." Lý Tiểu Mẫn vừa cười vừa nói, "Ta tuy nhiên tại nông thôn, nhưng là phụ mẫu thương ta, xưa nay không để ta xuống đất làm việc, cho nên ta bảo dưỡng tốt." Nàng ngược lại tốt trà, bên trong pha trà diệp, chính nàng xưa nay không uống trà diệp, cái này kém xa cũng là chuẩn bị cho Dương Minh. Lý Tiểu Mẫn ngược lại tốt trà về sau, sợ trà nóng, lại lấy ra một lon coca, nói ra, "Dương thần y đi, trà quá nóng, ngươi uống trước cái này đi." "Người khác gọi ta đại thần y đi, gọi ta đều không có ý tứ." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi thì gọi ta Dương Minh." "Biết, Dương Minh ca, ta gọi ngươi ca." Lý Tiểu Mẫn vừa cười vừa nói. Dương Minh quát nửa lon coca, hắn vừa cười vừa nói, "Muộn như vậy, ta cũng không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ta nhìn ngươi bây giờ giống như còn rất yếu ớt, bằng không ngươi đừng đi." Lý Tiểu Mẫn sau khi nói qua, cũng có chút xấu hổ, mặt đỏ rực. Dương Minh thực cũng không muốn đi, cùng tiểu nữ hài ngủ cùng chỗ tốt bao nhiêu, thế nhưng là hắn còn là có chút xấu hổ. Dương Minh đứng lên, muốn rời khỏi, đột nhiên cảm giác có chút chóng đầu, sau đó lắc lắc thân thể, kém chút ngã xuống, Lý Tiểu Mẫn cuống quýt tới, đỡ lấy Dương Minh. "Ta nói ngươi không muốn đi đi, hết lần này tới lần khác không nghe lời ta." Lý Tiểu Mẫn nói ra. Chủ yếu là mấy ngày nay Dương Minh tiêu hao linh khí quá nhiều, cho nên mới sẽ thân thể yếu như vậy. Dương Minh cười xấu hổ cười nói, "Ta chủ yếu có chút xấu hổ, ai, xem ra chỉ có thể ở nơi này. Có cái gì không có ý tứ, thì ở nơi này đi." Lý Tiểu Mẫn nói ra. "Vậy được rồi, bất quá ta toàn thân là mồ hôi, muốn lao xuống tắm." Dương Minh lúng túng nói ra. "Không có việc gì, ngươi đừng có bất luận cái gì câu thúc, liền đem nơi này làm nhà mình tốt." Lý Tiểu Mẫn nói ra. Chương 543, cha ở tạm trứng. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Có đạo lý, không câu thúc, vậy ta tắm rửa đi." Lý Tiểu Mẫn vừa cười vừa nói, "Tốt, ta vịn ngươi đi qua đi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không dùng, ta mình có thể, ta trước tiên đem y phục thoát đi." Dương Minh nói lấy đem chính mình áo ngoài thoát, xuyên cái quần lót, Lý Tiểu Mẫn muốn nhìn một chút Dương Minh, lại cảm giác có chút xấu hổ, nàng vụng trộm nghiêng mắt nhìn Dương Minh liếc một chút. Cái này rất nhỏ động tác Dương Minh đã phát hiện, Lý Tiểu Mẫn vẫn là đứng lên, vừa cười vừa nói, "Ta dịu ngươi đi vào." Nàng hiện tại vịn Dương Minh cánh tay, vậy tương đương trực tiếp tiếp xúc đến Dương Minh thân thể, đem Dương Minh đỡ đến phòng vệ sinh, sau đó dạy Dương Minh làm sao làm dùng nước nóng khí. Thực Dương Minh biết dùng như thế nào, chỉ là hắn ngược lại là hy vọng Lý Tiểu Mẫn dạy hắn. Lý Tiểu Mẫn rời đi về sau, Dương Minh đem quần lót thoát tắm rửa. Thực hiện tại cái này mùa đều là mỗi ngày tắm rửa, không phải mùa đông muốn ra sức phao mùa hè tùy tiện hừng hực là được rồi. Dương Minh tùy tiện tắm một cái, mặc quần lót ra ngoài, Lý Tiểu Mẫn vừa cười vừa nói, Dương Minh ca, ngươi có đói bụng không, ta chỗ này có lẻ ăn. Nói, nàng xuất ra một cái túi nhựa, bên trong đều là thứ ăn ngon. Dương Minh nhìn xem vừa cười vừa nói, ta buổi tối ăn no, hiện tại vẫn chưa đói đâu, ngươi bình thường thích ăn đồ ăn vặt nha. Lý Tiểu Mẫn vừa cười vừa nói, thực đây là ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, ta đồng dạng ban đêm cũng không ăn đồ ăn. Nói, Lý Tiểu Mẫn mở TV, Dương Minh một lần nữa làm đến xì mòn, giường cao cấp, phía trên, Lý Tiểu Mẫn nói ra, cái kia dép lê cũng nhỏ, ngươi đi thẳng đến giường lên đây đi. Dương Minh nhìn xem gian phòng này thì cái này một cái giường nha, cũng không có ghế sofa cái gì, xem ra hôm nay chính mình phải ngủ tại cái giường này phía trên. Dương Minh có ý trăng bức, vừa cười vừa nói, hai người chúng ta ngủ cái này một cái xì mòn, giường cao cấp, phía trên, cái kia có thể được không? Làm sao không được? Lý Tiểu Mẫn chính mình cũng cảm giác được giật mình, chính mình sao có thể nói ra như thế tới nói đâu. Nàng cho tới bây giờ đều không mang qua nam nhân về nhà, chớ nói chi là lưu người trong nhà qua đêm, hơn nữa còn là một cái giường, chính mình tại sao có thể như vậy? Trước kia Lý Tiểu Mẫn đối bất kỳ nam nhân nào đều rất lạnh lùng, thậm chí không nguyện ý cùng nam nhân thật dễ nói chuyện, nàng dọn nhà thời điểm, đều không có để đơn vị nam đồng sự hỗ trợ. Hôm nay cái này là làm sao, đem một người nam nhân lưu trong nhà mình, chủ yếu nhất là Lý Tiểu Mẫn còn một điểm không lo lắng. Thực bình thường đều là như vậy, một nữ nhân lưu một người nam nhân ở nhà qua đêm, khẳng định là tiếp nhận cùng nam nhân này phát sinh chuyện này, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không lưu nam nhân này. Dương Minh cũng có ý nghĩ của mình, nàng cảm giác Lý Tiểu Mẫn quá bất cẩn, may mắn chính mình là người tốt, nếu như mình là người xấu, nàng không phải muốn xong. Tiểu Mẫn, ngươi về sau đừng cho khác bằng hữu đến nhà ngươi nha, bởi vì xã hội bây giờ người xấu quá nhiều. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta ở chỗ này hơn một năm, ngươi là người thứ nhất nam nhân tiến phòng ta. Lý Tiểu Mẫn nói ra, cũng chỉ có ngươi đãi ngộ này, người khác không biết đãi ngộ này. Cửa phòng đã từ bên trong khóa kỹ, Dương Minh cũng có chút mệt mỏi, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Mẫn, ngươi nhìn hội truyền hình đi, ta muốn đi ngủ. Lý Tiểu Mẫn tự nhiên cũng biết Dương Minh mệt mỏi, nàng vừa cười vừa nói, đã ngươi đều buồn ngủ, ta cũng không nhìn truyền hình, chúng ta ngủ chung đi. Dương Minh cười hỏi, ngươi ngày mai mấy điểm đi làm nha? Ngươi vững vàng ngủ đi, ta ngày mai muốn 9 giờ rưỡi đi làm đâu, ngươi có thể ngủ nướng. Lý Tiểu Mẫn nói ra, vạn nhất muộn, ta thì xin phép nghỉ một ngày, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy chúng ta cùng nhau chơi đùa đi, ngày mai chúng ta đi lễ hội đi chơi, ta còn chưa có đi chơi đâu, nghe nói bên trong chơi rất vui. Để đọc chuyện. Tốt lắm, ta ngày mai gọi điện thoại xin phép nghỉ. Lý Tiểu Mẫn vừa cười vừa nói, không muốn ngươi gọi điện thoại, ta và ngươi lão bản là bằng hữu, ta giúp ngươi gọi điện thoại là được rồi. Cái kia tốt lắm, bất quá ngươi nói thế nào, nói ta là ai nha? Dương Minh vừa cười vừa nói ngươi là biểu muội ta thế nào, dù sao không thể nói ngươi là ta lão bà đi. Tùy tiện, nói cái gì đều được. Lý Tiểu Mẫn vừa cười vừa nói. Dương Minh nằm xuống nói ra, thật tốt ngủ đi, ngày mai chúng ta cùng nhau chơi đùa. Nói thật ra, Dương Minh cũng thích cùng nữ hải tử cùng nhau chơi đùa, thực cũng không làm gì, cùng nhau chơi đùa thì rất vui vẻ, đương nhiên có thể sờ sờ ôm một cái càng tốt hơn. Lý Tiểu Mẫn gật gật đầu, nói ra, tốt, ngủ. Hai người nằm tại Simon, giường cao cấp, phía trên, trung gian còn ngăn cách một điểm hư không. Lý Tiểu Mẫn thầm nghĩ, cái này Dương Minh thật đúng là một người tốt, cái này nếu như đổi lại hắn nam nhân, đoán chừng hiện tại đã đem chính mình bổ nhào. Lý Tiểu Mẫn kéo tắt đèn, nàng cố ý hướng Dương Minh bên người dựa vào, muốn nhìn Dương Minh phản ứng gì, thế nhưng là Dương Minh đã ngủ. Thực Dương Minh còn chưa ngủ lấy, hắn chỉ là có chút khốn, nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần, Lý Tiểu Mẫn cố ý dán ở trên người hắn, hắn thực là biết. Bất quá Dương Minh hiện tại toàn thân hoàn hư yếu, hắn không muốn khác sự tình, thì là nghĩ, cũng là có lòng không đủ lực. Mơ mơ màng màng Dương Minh còn thật ngủ, Lý Tiểu Mẫn nhìn đến Dương Minh ngủ, Lý Tiểu Mẫn cảm giác mình mặc lấy áo mặc có chút không thoải mái, sau đó thoát áo mặc, sau đó nằm ngủ đi. Phản chính tự mình thân trên đã bị Dương Minh nhìn qua, nàng cũng không sợ, nằm ở Dương Minh trước mặt cũng ngủ. Trong mơ mơ màng màng, Dương Minh đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, Lý Tiểu Mẫn cũng bừng tỉnh, Lý Tiểu Mẫn phát hiện Dương Minh tay lại là đặt ở nàng trên ngực. Lúc này nàng đối những chi tiết này đã không thèm để ý, mà là tại muốn ai sẽ nửa đêm gõ chính mình môn, Dương Minh nói, Tiểu Mẫn, sẽ là ai nửa đêm gõ cửa? Không biết, trước kia cũng không có qua nhà, lại nói chung quanh đây cũng không có bằng hữu nhà. Lý Tiểu Mẫn có chút sợ nói ra, Dương Minh ca, có phải hay không là kẻ cướp? Đừng sợ, cho dù có kẻ cướp, không phải còn có ta sao? Dương Minh nói lấy ngồi xuống, nói ra, người nào nha? Cảnh sát, cha ở tạm chứng. Bên ngoài người nói, nào có nửa đêm cha ở tạm chứng, các ngươi muốn cha cũng chờ ban ngày tới. Dương Minh lớn tiếng nói, ngươi nửa đêm gõ cửa, ta biết các ngươi là cha ở tạm chứng, vẫn là kẻ cướp. Mở cửa nhanh, đừng ảnh hưởng chúng ta chấp pháp. Bên ngoài người gõ cửa gõ càng vang. Ngươi chờ ta nhóm mặc quần áo tử tế, gõ cái gì gõ nha? Dương Minh quát, mẹ, thứ đồ gì? Bên ngoài Lâm Thời không gõ cửa, Dương Minh một bên mặc quần áo một bên nhỏ giọng nói ra, "Tiểu Mẫn, mặc quần áo, đợi lát nữa ngươi liền nói ta là bạn trai ngươi, hôm nay mới từ Hoài Hải tới tìm ngươi, ngươi láo ra chỗ nào?" Lý Tiểu Mẫn một bên mặc quần áo vừa nói, "Ta là Hoài Bắc thành phố nông thôn Mao Trang trấn Mao Trang thôn, ngươi Hoài Hải chỗ nào? Ngươi nhớ kỹ Lữ Lương trấn là được rồi." Dương Minh nói lấy từ trên giường xuống tới, đi mướn phòng môn. Chương 544, đánh cảnh sát. Dương Minh mở cửa phòng, phát hiện đứng ở cửa hai người, xem ra không phải cái gì kẻ cướp, một người mặc cảnh sát y hiệp phục, một người mặc hiệp cảnh y hiệp phục. Xem ra đối phương là thật, căn cứ Dương Minh kinh nghiệm, hai người kia tuyệt đối không phải giả mạo. Coi như nhìn ra bọn họ giống thật, Dương Minh vẫn là không có buông tha các nàng, cố ý làm khó bọn hắn, nói ra, các ngươi đã tại chấp pháp, vậy ta thì hỏi hỏi các ngươi có hay không giấy chứng nhận? Cảnh sát móc ra giấy chứng nhận, tại Dương Minh trước mắt lắc động một cái, Dương Minh còn không thấy rõ là cái dạng gì giấy chứng nhận, cảnh sát đã đem giấy chứng nhận thu lại. Nói ra, ngươi ở tạm chứng đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, bạn gái của ta không có ở tạm chứng, ta hôm nay mới đến Đông Hải, ngày mai ta liền trở về. Lúc này, Lý Tiểu Mẫn cũng tới, nàng nói ra, bạn trai ta vừa tới, hắn ngày mai liền đi, cho nên không cần xử lý ở tạm chứng. Thực đồng dạng có rất ít cảnh sát buổi tối tra ở tạm chứng. Lý Tiểu Mẫn ở chỗ này ở lâu như vậy cũng chưa bao giờ gặp. Bất quá Dương Minh biết, tỉnh thành có lúc rất loạn, 2 năm trước lại còn phát hiện thành quản tra ở tạm chứng. Một cái nơi khác nông dân công tại dạo phố thời điểm, bị hai cái thành quản gọi lại tra ở tạm chứng, thực thành quản là không có quyền lực tra ở tạm chứng, nhưng là bọn họ cũng là tra. Người nông dân kia công nói ở tạm chứng tại công trường, không có tùy thời mang theo, hai cái thành quản nhân viên đem nông dân công đưa đến vượt qua đại đội lầu 4 văn phòng, để người ta đánh gốc, nhảy lầu ngã cái tàn tật suốt đời. Lúc đó tỉnh thành báo chiều toàn bản đưa tin, Dương Minh cũng nhìn đến cái kia đưa tin, cho nên Dương Minh phản cảm tra ở tạm chứng. Dương Minh phản cảm người ta cũng tương tự phản cảm Dương Minh, Dương Minh vừa mới trong phòng hét lớn một tiếng, hai người này đối Dương Minh cũng 10 phần phản cảm. Hiệp cảnh nói ra, tiểu tử, ngươi nói hôm qua tới, khó nói chúng ta thì tin tưởng sao. Đúng đấy, chúng ta chẳng những không tin. Cảnh sát còn nói đạo, chúng ta còn muốn hoài nghi các ngươi là không đứng đắn quan hệ. Chẳng, ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy, còn không đứng đắn quan hệ. Chúng ta có thể có cái gì không đứng đắn quan hệ? Dương Minh lạnh lùng hỏi. Hiệp cảnh ở phía sau lạnh lùng nói, tiểu tử, không phải cho ta trang bức, ta hoài nghi ngươi là khách làng chơi hành vi. Cảnh sát kia giống như đột nhiên chịu đến dẫn dắt một dạng, nói ra, đúng, các ngươi hai cái khẳng định không có làm chuyện tốt, các ngươi cũng không phải đứng đắn gì, hoặc là nàng là gà, hoặc là ngươi là vịt. Ngươi mới là vịt, cả nhà ngươi nữ nhân đều là gà, cả nhà ngươi nam nhân đều là vịt. Dương Minh cũng bị chọc giận. Cái kia hiệp cảnh đối với nói ra, huynh đệ, hắn nói cả nhà ngươi nam nhân đều là vịt. Ta cũng không phải kẻ điếc, mẹ, cũng nói cả nhà ngươi. Cảnh sát Bạch Hiệp cảnh liếc một chút, tức giận nói ra. Cảnh sát này gọi Lý Quân, vốn là bọn họ quy định ban đêm không cho phép tra ở tạm chứng. Hôm nay cùng Hiệp cảnh Trương Lão Ngũ uống rượu với nhau. Hai người sau khi cơm nước no nê, Trương Lão Ngũ nói ra, Lý Lao Đệ, chúng ta đi thăm dò ở tạm chứng đi, nói không chừng còn có thể lăn lộn ra ngoài nhanh đâu. Không giống cho tới hôm nay vậy mà đụng phải cọng rơm cứng, dám cùng cảnh sát khiêu chiến, Lý Quân nói ra. Các ngươi hai cái theo ta đi đem, mang các ngươi đi sở cảnh sát ghi khẩu cung đi. Không đi, ngươi đây là làm trái quy tắc. Dương Minh nói, ta lại không phạm cái gì pháp, dựa vào cái gì đi với các ngươi. Cảnh sát lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm gì, cút. Dương Minh lạnh lùng nói, tê liệt. Cái kia cảnh sát thấy Dương Minh cũng dám chửi mình đưa tay cũng là một bàn tay đánh tới. Dương Minh đưa tay đẩy ra cảnh sát cánh tay, đùng một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Cảnh sát nói ra, mẹ, tiểu tử ngươi lại dám đánh ta. Ngươi đây là đánh lén cảnh sát. Đúng, cũng là đánh lén cảnh sát. Hiệp cảnh Trương Lão Ngũ từ bên hông xuất ra cao su côn, muốn đánh Dương Minh. Dương Minh sợ bọn họ làm bị thương Lý Tiểu Mẫn, nói ra, có bản lĩnh chúng ta đi ra bên ngoài đánh tới. Vốn là Dương Minh là đứng tại cửa ra vào, hai người này cũng không có tiến gian phòng, cái phòng này cửa có một bên chỗ trống, cách đường cái tối thiểu nhất còn có 7-8 mét. Nói là viện tử lại không có tường viện, Dương Minh đến mảnh đất trống này, Lý Quân cùng Trương Lão Ngũ cũng tới, bọn họ không có hoài nghi Dương Minh lợi hại. Cảm giác vừa mới Lý Quân bị đánh cũng chính là mình chủ quan. Hai tên gia hỏa một bên hướng Dương Minh trước mặt tiếp cận, một bên nhẹ giọng nói cái gì đó, Dương Minh nghe cái đại khái, dù sao đánh một trận lại đem hắn bắt đi. Trương lão ngũ dù sao cũng là cái phụ cảnh, còn muốn biểu hiện một chút, cho nên hắn lấy trước cái cao su côn xông lại, Lý Tiểu Mẫn cũng đến đứng ở cửa, hắn tại vì Dương Minh lo lắng, nói ra, "Dương Minh, ngươi cẩn thận một chút." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, ngươi cứ yên tâm tốt." Đang khi nói chuyện Trương lão ngũ đã xông lại, cao su côn trực tiếp chép miệng tới, Dương Minh trực tiếp một chân đá ra đi, cây gậy còn không có nện vào Dương Minh trên thân, mình đã bay ra ngoài. Phanh một tiếng, Trương lão ngũ bay ra 3 mét bên ngoài, đặt mông ngã trên mặt đất, lần này ngã không nhẹ. Lý Quân nhìn đến Trương lão ngũ lần ngã trên mặt đất, sau đó cười lạnh nói, "Tiểu tử, ta hôm nay sẽ để cho ngươi ngồi tù mục xương." Bởi vì Lý Quân minh bạch, Dương Minh hôm nay hành vi đã đều đầy đủ hình phạt, Lý Quân móc ra bản thân côn điện cảnh sát, sau đó ấn nhấn ra ba tia lửa. Lý Quân loại này cảnh sát còn không thể mang súng, bởi vì không đủ cấp bậc, nếu như hắn thật mang súng, đoán chừng hiện tại cũng móc ra. Lý Quân án lấy côn điện cảnh sát, Dương Minh ngược lại là không có co sợ hãi, Lý Tiểu Mẫn lại sợ hãi, hắn sợ Dương Minh ăn thiệt thòi. Dù sao Dương Minh giúp nàng ngực lớn, hai người còn nằm tại trên một cái giường, bên trong nàng phát hiện hiện tại coi như Dương Minh là thân nhân mình. Cảm giác mình về sau rất quan tâm hắn an nguy, chẳng lẽ mình đã thích Dương Minh, làm nàng nhìn thấy Dương Minh một chân đem côn điện cảnh sát đá bay, Lý Tiểu Mẫn mới yên lòng. Bất quá Lý Tiểu Mẫn lại lo lắng đến, Dương Minh cùng cảnh sát làm, cảnh sát sẽ bỏ qua hắn sao? Lúc này, Dương Minh cũng một chân đem cảnh sát đá tại trên mặt đất, Lý Quân ngồi dưới đất, mới biết được hôm nay gặp phải cao thủ. Dương Minh xem bọn hắn, nói ra, cút. Hai tên gia hỏa biết không phải là Dương Minh đối thủ, bò lên về sau, nói ra, mẹ, các ngươi chờ đó cho ta. Dương Minh lạnh lùng nói, xéo đi, lại đến mang các ngươi cục trưởng tới, không muốn mang sở trưởng cái gì, bọn họ đều không đủ cấp bậc cùng ta trò chuyện. Dương Minh nhìn đều không nhìn bọn hắn nữa hai cái, đi đến Lý Tiểu Mẫn trước mặt, nói ra, Tiểu Mẫn, hồi đi ngủ đi. Dương Minh ca, ta sợ bọn họ hội hâu người tới, nếu không chúng ta ở nhà khách đi. Lý Tiểu Mẫn lo lắng nói, ngốc dạng, sự tình đến đừng sợ, chúng ta giải quyết bọn họ, không có việc gì, thì coi như chúng ta buổi tối hôm nay không ở nơi này, bọn họ ngày mai vẫn là hội tìm chúng ta. Dương Minh nói lấy đem Lý Tiểu Mẫn kéo trở về phòng, sau đó đóng kỹ cửa lại. Chương 545, chống lệnh bắt. Đến gian phòng, Dương Minh lại đem áo ngoài thoát, Lý Tiểu Mẫn nói ra, muốn không phải là khác thoát đi, ta sợ bọn họ trở lại. Không thoát không thoải mái, nếu không ngươi không muốn thoát, ta thoát là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hiện tại ổn định lại tâm thần, Dương Minh mới nhớ tới chính mình tỉnh thời điểm, Lý Tiểu Mẫn không có mặc áo mặc, chính mình giống như tay vẫn là đặt ở nàng trên ngực. Hai người một lần nữa nằm xuống, Dương Minh vừa cười vừa nói, đoán chừng vừa mới hàng xóm cũng nghe được, người ta đều biết ngươi trong nhà có nam nhân, sợ không sợ người ta nghị luận nha. Không có việc gì, chúng ta lẫn nhau cũng không tới hướng, bọn họ biết sợ cái gì. Lý Tiểu Mẫn vừa cười vừa nói, sát vách cái kia nữ hải thường xuyên mang nam nhân về nhà qua đêm đâu, đồng thời đổi 3-4 cái. Hả, cái kia nữ hải 3 ngày 2 đầu đổi nam nhân cũng không tiện. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, đồng thời cái kia nữ hải mỗi lần mang nam nhân đến thời điểm đều gọi, a gọi có thể vang. Ta tại trong gian phòng đó đều có thể nghe được nàng gọi. Hai người chính trò chuyện, Dương Minh nhìn đến ngoài cửa sổ giống như có đèn báo hiệu đang lóe lên, hắn cuống quýt mặc quần áo. Dương Minh vừa cười vừa nói, xem ra bọn họ đến, ta lên, ngươi không muốn đứng lên. Dương Minh vừa dứt lời, liền nghe tới cửa tiếng bước chân, tiếp lấy có người gõ cửa, hắn một bên mặc giày vừa nói, người nào nha? Sở cảnh sát. Bên ngoài người nói. Dương Minh đi mướn phòng môn, mở chi về sau phát hiện trước cửa đứng mấy cái cảnh sát, Dương Minh nói, chúng ta đi ra bên ngoài đi. Nói, hắn ra khỏi phòng, dẫn đầu là cái này khu quản hạt sở cảnh sát sở trưởng Nô Khôn, hắn mang theo 5 cảnh sát tới, thực sở cảnh sát buổi tối không có nhiều như vậy cảnh sát, hắn cứng rắn gọi tới. Có đã ngủ, bên trong còn có một cái hộ tịch cảnh, là một cái mỹ nữ, Nô Khôn nói ra, là người đánh lén cảnh sát ta. Dương Minh không có trả lời hắn vấn đề, mà chính là lạnh lùng hỏi, là người an bài bọn họ tra ở tạm chứng sao? Các ngươi vì cái gì ban đêm tra ở tạm chứng, chẳng lẽ không biết nhiều dân sao? Nửa đêm tra ở tạm chứng. Ta hoàn toàn có thể không mở cửa, nếu như là kẻ cướp đâu. Nhưng là ngươi vẫn là đánh cảnh sát, ngươi biết đánh cảnh sát là phạm pháp sao? Nô Khôn hỏi. Chẳng, ta không biết, ta chỉ biết là bọn họ đánh ta. Dương Minh vừa cười vừa nói ngươi ý tứ cảnh sát có thể tùy tiện đánh người, cảnh sát đánh người không phạm pháp, mà dân chúng bị đánh gấp cũng không thể hoàn thủ đúng không? Người nào cho các ngươi lớn như vậy quyền lực? Dương Minh đem Nô Khôn nói sửng sốt một chút, đúng nha, cảnh sát nửa đêm tra ở tạm chứng xác thực không đúng, như thế nào là cảnh sát đánh người trước, kia liền càng không đúng. Dương Minh không đợi cảnh sát đáp lời, nói thẳng, ngươi vì cái gì không điều tra thêm ngươi thủ hạ, bọn họ vì cái gì nửa đêm tra ở tạm chứng, bọn họ uống rượu sau tra ở tạm chứng, đồng thời còn muốn lừa gạt ta, các ngươi biết hậu quả sao? Hắn xảo trá ngươi, có chứng cứ gì? Nô Khôn hỏi. Dương Minh nói, hắn nửa đêm gõ cửa, ta cùng bạn gái mở cửa, bạn gái của ta có ở tạm chứng, ta nói cho bọn hắn ta hôm nay vừa tới, gần nhất 2 ngày liền đi, hắn vậy mà nói chúng ta một cái là vịt một cái là gà, sau đó ta hồi câu, cả nhà các ngươi đều là vịt. Sau đó hắn đánh ta, ta hoàn thủ, cũng là chuyện như vậy. Là chuyện như vậy sao? Nô Khôn hỏi nguyên lai bị đánh 2 tên ra hỏa. Cảnh sát Lý Quân không dám lên tiếng, Trương lão ngu nói chuyện, đúng thì thế nào, bọn họ xác thực đánh chúng ta. Lúc này, Lý Tiểu Mẫn cũng đứng đến Dương Minh sau lưng, nói ra, chẳng lẽ chỉ có thể cảnh sát đánh người, dân chúng chỉ có thể dỗi mặt bị đánh, còn muốn khen đánh tốt. Nô Khôn cũng sửng sốt, nhưng là hắn dù sao vẫn là muốn giúp thủ hạ mình, không thể để cho thủ hạ khổ sở uổng phí đánh, dù là bồi thường tiền cũng có thể. Sau đó hắn lạnh lùng nói, cùng chúng ta đến sở cảnh sát xử lý đi, ta hội công bình xử lý chuyện này. Thực trong lòng của hắn minh bạch, đến sở cảnh sát còn không phải từ lấy bọn hắn xử lý sao? Dương Minh đương nhiên cũng minh bạch bọn họ tâm tư, muốn đem chính mình lấy tới sở cảnh sát. Ngươi nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến, xử lý tốt đưa ngươi trở về. Nô Khôn nói ra, ta đi còn có thể trở về sao? Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi đã nói như vậy, ta cũng không cùng các ngươi rong dài, ngươi không có quyền lực dẫn ta đi, nếu như muốn dẫn ta đi, đem các ngươi cục trưởng gọi tới. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi biết cục trưởng chúng ta? Nô Khôn không có rõ ràng trắng Dương Minh lời nói ý tứ, coi là Dương Minh biết bọn hắn cục trưởng đâu. Ta không biết các ngươi cục trưởng, nhưng là ngươi muốn dẫn ta đi, nhất định phải để các ngươi cục trưởng tới. Dương Minh nói, Nô Chố, đừng tìm ra hỏa này phí miệng lưỡi, trực tiếp khảo đi thôi. Lý Quân ở một bên nói ra, đúng, còng lên. Nô Khôn hô. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi nghĩ kỹ, cái này một còng lên, sự tình coi như lớn. Ta ngược lại không tin cái này tà. Nô Khôn từ bên hông lấy còng ra, lạnh lùng nói, ngươi đã đánh lén cảnh sát, ta bắt ngươi cũng không sai. Tốt ta, ngươi đã muốn khảo, ngươi thì khảo đi. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi như người sở trưởng này làm đủ, ngươi liền đem ta còng lên. Nói, Dương Minh đem hai tay rội ra đến, có lúc người liền sợ kế khích tướng, rõ ràng không muốn khảo, đối phương nói ngươi không dám, còn thì thực có can đảm. Dương Minh đem xong rội tay ra, Nô Khôn trực tiếp đem Dương Minh còng lên, Nô Khôn nói ra, mang đi. Lúc này, Lý Tiểu Mẫn ngăn ở Dương Minh trước mặt, nói ra, các ngươi không thể đem hắn mang đi. Tại rông dài liền ngươi cùng một chỗ mang đi. Nô Khôn lạnh lùng nói. Dương Minh cũng sợ bọn họ đem Lý Tiểu Mẫn mang đi. Hắn cười nói với Lý Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn, không có việc gì, ngươi ở nhà chờ lấy ta, ta lập tức hội trở về. Lúc này, cái kia Trương Lão Ngũ nói ra, không có việc gì, hắn về không được, ta có thể cùng ngươi. Nói, hắn lại gần, nói ra, tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Xác thực, Lý Tiểu Mẫn dài đến là xinh đẹp, có điều hắn cái này biểu hiện Dương Minh có thể nhìn không được. Dương Minh vốn là dự định cùng bọn hắn đi qua, sau đó nói chính mình là Long Tổ, gặp bọn họ lãnh đạo lại nói. Thế nhưng là nhìn đến một cái hiệp cảnh cũng dám dạng này, Dương Minh chịu không được a, nhấc chân cũng là một chân, phanh một tiếng đem Trương Lão Ngũ đá bay. Một cước này Dương Minh thế nhưng là mang theo linh khí, hắn một chân đá sau khi ra ngoài, Trương Lão Ngũ vậy mà bay xa 4-5 mét, trực tiếp nện ở phía trước một xe cảnh sát phía trên. Sau đó Dương Minh co rụt lại tay, vậy mà tránh thoát còng tay, Nô Khôn xem xét Dương Minh lợi hại như vậy, hắn cũng là giật mình. Mẹ nha, tiểu tử này đêm quá lợi hại. Hắn chỉ thấy Dương Minh đá bay Trương Lão Ngũ, lại không thấy rõ ràng Dương Minh làm sao tránh thoát còng tay, hắn dọa đến rút lui hai bước. Nó cảnh sát thấy Dương Minh đánh người, cũng đều lui về sau lui. Dương Minh lạnh lùng nói ra, đây chính là cảnh sát các ngươi, tùy tiện bắt người, bị ổi phụ nữ, cái này thì là cảnh sát các ngươi làm sự tình, các ngươi lúc này biết pháp lại phạm pháp. Chương 546, muốn gặp cục trưởng. Nô Khôn nhìn đến Dương Minh lợi hại như vậy, hắn cũng có chút sợ hãi, mẹ, tiểu tử này quá lợi hại, nghĩ tới đây Nô Khôn móc súng lục ra. Dương Minh lạnh lùng nói, cảnh sát mang súng là để ngươi dùng đến đối với dân chúng vô tội sao? Nô Khôn thật là có điểm á khẩu không trả lời được cảm giác, hắn do dự một chút, nói ra, ngươi bây giờ là chống lệnh bắt, ta hoàn toàn có thể nổ súng. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cái kia thương bên trong liền viên đạn đều không có, ngươi mở nhà, ta nhìn ngươi làm sao nổ súng. Nô Khôn hiện tại mới nhớ tới chính mình cái này thương bên trong còn thật không có viên đạn, buổi tối tới bận điệu, hắn thuận tay đem thương mang theo, cái này thương bên trong còn thật không có viên đạn. Nô Khôn chỗ lấy sửng sốt, là hắn vô luận như thế nào cũng làm không rõ ràng, tiểu tử này sao có thể biết mình thương bên trong không có viên đạn, cái này quả thật làm cho người khó hiểu. Tiểu hòa tử, ngươi dựa vào cái gì nói ta thương bên trong không có viên đạn? Nô Khôn hỏi. Hắn xác thực lo lắng, bởi vì có thể nhìn ra bản thân thương bên trong hết đạn, cái kia nhất định phải là dùng thương cao thủ, dù sao Nô Khôn cho là mình không có trình độ này. Nô Khôn cho rằng có thể đạt tới tài nghệ này, hoặc là tạo thương chuyên gia, hoặc là binh vương một loại cao thủ, nhất định phải là thường xuyên lịch súng. Ta hiện tại không mô phỏng nói cho các ngươi, lão tử ta Long Tổ. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cái này nho nhỏ sở trường, không biết là có hay không nghe nói qua Long Tổ. Nô Khôn còn thật biết rõ cái gì là Long Tổ, hắn từng nghe nói qua Long Tổ sự tình, thì coi như bọn họ cục trưởng gặp Long Tổ người, cái kia đều có cung cung kính kính hô thủ trưởng. Nô Khôn nói ra, ta tự nhiên biết, Long Tổ đến trước mặt chúng ta cũng phải gọi thủ trưởng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi biết, vậy ta không mô phỏng nói cho ngươi, ta chính là Long Tổ người. Nô Khôn vừa nghe nói Long Tổ, lập tức sợ hãi, đối diện tiểu tử này nếu thật là Long Tổ, chính mình còn thật không thể chơi vào, đừng nói hắn đánh thủ hạ mình, cũng là đánh hắn Nô Khôn, đó cũng là đánh không. Nô Khôn vẫn còn có chút không quá tin tưởng, người trước mặt này như thế năm trước, cũng chính là chừng 20 tuổi bộ dáng, làm sao có thể là Long Tổ người. Long Tổ người thế nhưng là từng cái lợi hại, người người đều là cao thủ, bất quá nhìn đến Dương Minh một chân đem Trương Lão Ngũ đá ra xa như vậy, đó còn là thật có Long Tổ khí thế. Dương Minh nhìn đến bọn họ không tin. Lạnh lùng nói, các ngươi xem một chút đi, nhìn xem bên kia bảng số xe, đó là ta xe. Nô Khôn còn thật chạy đến Dương Minh xe trước mặt, hắn cái này xem xét bảng số xe, lập tức tê cả da đầu. Cái này bảng số xe cũng quá ngưu bức, chính mình còn thật chưa từng nhìn thấy ngưu bức như vậy bảng số xe, lại là võ cảnh, vẫn là một chuỗi 8A, cái này bảng số cũng quá ngưu bức. Dương Minh nói, ta không phải nói, có bản lĩnh ngươi mang ta đi đi, để các ngươi cục trưởng tới gặp ta. Ha ha, như thế nào ngươi 30 tuổi, dù là 25-26 tuổi, có lẽ ta đều tin tưởng. Nô Khôn nói ra, ngươi cái tuổi này, ta sẽ không tin tưởng, cái xe này tử không nhất định là ngươi, liền xem như ngươi mở, cũng không nhất định chính là ngươi. Bởi vì Ngô Khôn thấy thế nào, Dương Minh cũng giống như tiểu hải tử, sau đó nói ra, các ngươi cùng tiến lên, đem hắn bắt lại cho ta. Chứ nữ hộ tịch cảnh không có tiến lên, nó mấy người vây quanh. Bất quá Trương lão ngũ cũng không đến, hắn vẫn ngồi ở cảnh sát trước, toàn thân đau đớn đâu. Dương Minh nhìn đến mấy người bọn hắn tới, cũng không do dự, hắn đem Lý Tiểu Mẫn đẩy chiếu lại giả, sau đó nên đón. Ngô Khôn còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, thủ hạ mình người cơ hồ toàn bộ bị đánh ngã, Dương Minh lạnh lùng nói, một đám rắc rưởi. Ngô Khôn cũng tại thầm nghĩ nói, không tệ, thì là một đám phế vật. Ngô Khôn hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, chính mình dẫn một đám người, vậy mà bắt không được tên tiểu tử này, đây cũng quá mất mặt đi. Lúc này, Dương Minh chạy tới Ngô Khôn trước mặt, nói ra, tê liệt, ngươi khiến cho người bắt ta nha, làm sao không lại chỉ huy người bắt ta. Ta đem ngươi trở thành người nhìn, chính ngươi không làm người sự tình, vậy cũng đừng trách ta. Nói, Dương Minh đối với hắn mặt cũng là một bàn tay, Ngô Khôn không có né tránh, hắn căn bản cũng không có đổi thời gian. Đùng một bàn tay đánh lại Ngô Khôn trên mặt, Dương Minh đánh về sau, vừa cười vừa nói, không tệ, ta hiện tại là đánh lén cảnh sát. Ngô Khôn xấu hổ không thôi tự dung, hắn một cái đường đường sở trưởng, lúc nào bị đánh qua nha, thế nhưng là hắn hôm nay thì bị đánh, mà lại là đánh mặt. Chẳng những đánh mặt, mà lại là ngay trước thủ hạ mình đánh mặt, Ngô Khôn vẫn không nói gì, Dương Minh thì tuyển mở miệng, vốn là ta dự định chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Bất quá bây giờ không được, các ngươi nhiều lần bức bách, ta định đem sự tình làm lớn. Ngươi muốn thế nào? Nô Khôn hiện tại đã sợ Dương Minh, hắn thậm chí tại thầm nghĩ nói, sớm biết tiểu tử này lợi hại như vậy, chính mình thì không tới. Bởi vì chính mình thủ hạ trước phạm sai lầm, xác thực không cần phải bắt người ta, Nô Khôn hiện tại xác thực biết, chính mình gây không nên dây vào người, đá tấm thép phía trên. Dương Minh lạnh lùng nói thật, đánh điện thoại liên lạc các ngươi cục trưởng, ta gặp hắn. Nô Khôn vừa nghe nói muốn gặp bọn họ cục trưởng, nhất thời nhức đầu, chính mình đi đâu mà tìm cục trưởng nha? Tiểu hòa tử, hiện tại cũng nửa đêm, ta đi đâu mà tìm cục trưởng đâu, ngươi muốn ở giữa là cục thành phố cục trưởng, vẫn là chúng ta khu phân cục trưởng. Ta muốn gặp tự nhiên là Đông Hải thành phố cục công an cục trưởng, các ngươi khu phân cục trưởng, hắn còn chưa đủ tư cách gặp ta. Lúc này, Lý Tiểu Mẫn cũng đã đi ra, nàng nhìn thấy bây giờ giống như tình huống biến, Dương Minh giống như rất lợi hại bộ dáng, sở trưởng đối với hắn rất tôn kính. Lý Tiểu Mẫn thầm nghĩ nói, tiểu tử này đến tuột cùng là lai lịch thế nào nha? Lại muốn gặp cục trưởng. Nô Khôn nói ra, tiểu hòa tử, ta cùng cục trưởng không biết nha, đừng nói cục thành phố cục trưởng, chính là chúng ta khu phân cục trưởng, ta đều không có bản lãnh đó gọi hắn tới. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi có thể hay không thét lên, đó là ngươi sự tình, dù sao hiện tại ngươi gọi tới cục trưởng, chúng ta còn có thể nói chuyện, nếu như ngươi không hô cục trưởng đến, mấy người các ngươi ngày mai hội toàn bộ khai trừ. Mọi người nghe xong thật, đây cũng quá ngu bức, lại muốn khai trừ bọn họ. Nói thật ra, người nào cũng không nghĩ ra Dương Minh cường thế như vậy, sớm biết Dương Minh lợi hại như vậy, bọn họ mới không đi gây Dương Minh đâu. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại còn muốn hay không khảo ta đây, muốn hay không mang ta đi sở cảnh sát đâu. Không thủ trưởng, ta không dám. Nô Khôn nói ra, ngươi không phải hoài nghi ta thân phận sao. Dương Minh cười lạnh nói, ngươi đem các ngươi cục trưởng gọi tới, có lẽ có thể điều tra ra ta là thổi ngư bức. Thực Nô Khôn đã sớm biết, nhìn bảng số xe là hắn biết Dương Minh lợi hại, chỉ là vẫn là mạnh miệng. Hắn cũng biết nếu như cục trưởng đến, chính mình sở trưởng có thể hay không làm đều là cái vấn đề. Cho nên hắn bồi tiếp vừa cười vừa nói, thủ trưởng, ta hiện tại tuyệt đối tin tưởng ngươi. Chương 547, mua nội y hề. Lúc này, Lý Tiểu Mẫn nói ra, lão công, tính toán không nên cùng bọn họ so đo, chúng ta nghỉ ngơi đi. Lý Tiểu Mẫn không có ý tứ trực tiếp hô Dương Minh tên, hô ca lại cảm thấy không tốt, bởi vì Dương Minh vốn là cùng cảnh sát nói bọn họ là bạn bè trai gái quan hệ, cho nên dứt khoát trực tiếp hô lão công tốt. Dương Minh nghe được Lý Tiểu Mẫn hô lão công mình, nàng cũng hết sức cao hứng, tuy nhiên không phải nàng lão công, nhưng là nghe dễ chịu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, không cùng bọn hắn so đo. Dương Minh lạnh lùng đối với Ngô Khôn nói ra, các ngươi đều lăn đi, nhớ đến về sau ước thúc tốt thủ hạ mình, nếu như bị ta phát hiện bọn họ làm chuyện xấu, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Là, ta về sau hội thật tốt quản giáo. Nếu như về sau ngươi thủ hạ dám đến quấy rối bạn gái của ta, ta thì sẽ không khách khí, ta hội để bọn hắn hối hận đi đến thế này. Dương Minh nói mà không có biểu cảm gì nói. Thủ trưởng yên tâm, nếu như bọn hắn dám quấy rối các ngươi, ta đánh gãy bọn họ chân chó. Nô Khôn nói ra, nhìn lấy Dương Minh cùng Lý Tiểu Mẫn tiến ra phòng, Nô Khôn mới mang theo thủ hạ lên xe cảnh sát, đến trên xe, Lý Quân nói ra, Nô Chỗ, cái gì long tổ không long tổ, ngươi sợ bọn họ làm gì? Nô Khôn nói ra, ngươi nói ta sợ hắn làm gì? Hôm nay nếu như ta không chịu thua nghĩ, chúng ta đều muốn xong đời. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, về sau đừng chọc bọn họ, nếu không ta cũng bảo vệ không các ngươi. Nô Khôn vừa nói vừa lau lau mồ hôi, đừng nói bảo vệ không bọn họ, chính mình cũng kém chút xong đời. Dương Minh cùng Lý Tiểu Mẫn tiến gian phòng, vừa cười vừa nói, hiện tại rốt cục có thể an tâm ngủ. Đúng nha, bọn họ vì cái gì như thế sợ ngươi nha? Lý Tiểu Mẫn cười hỏi, ngươi cái kia Long Tổ rất đáng sợ sao? Bọn họ làm sao như thế sợ ngươi? Dương Minh vừa cười vừa nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng bọn họ không dám chọc ta liền có thể, thì coi như bọn họ cục trưởng nhìn thấy ta về sau, đều muốn khách khí. Quá lợi hại, hiện tại có thể cởi quần áo ngủ. Nói Lý Tiểu Mẫn đã lên giường. Dương Minh thầm nghĩ nói, cùng ta ngủ chung lại còn dám cởi quần áo, ngươi là gan thật to lớn nha. Nhìn đến Dương Minh đem y giải phục thoát, chỉ mặc một cái quần lót thì nằm xuống, Lý Tiểu Mẫn quan đèn ngủ, nàng cũng đem áo mặc thoát, sau đó nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên. Lý Tiểu Mẫn có chút sợ hãi, dù sao hôm nay sự tình bắt đầu vẫn là để nàng sợ hãi, nữ hải tử so nam hải tử đều nhát gan, Lý Tiểu Mẫn giống một cái thụ thương mèo con một dạng, quần mình đến Dương Minh trước mặt. Dương Minh cảm giác được một cái ấm ấm thân thể tới gần trên người hắn, Dương Minh nâng lên cánh tay, đem nàng ôm vào trong lồng ngực của mình, vừa cười vừa nói, ngủ đi. Dương Minh vốn là muốn hô lão bà, ngủ đi, có điều nàng sợ Lý Tiểu Mẫn thật muốn gả cho hắn, cho nên hắn cũng không dám hô lão bà. Đến cá nhân cứ như vậy ôm ngủ, cũng không có chuyện gì phát sinh. Sáng ngày thứ hai, hai người sau khi rời giường, Lý Tiểu Mẫn tự mình làm điểm tâm, ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh nói, Tiểu Mẫn, đợi lát nữa chúng ta đi nơi nào chơi. Không phải đã nói đến lễ hội sao? Lý Tiểu Mẫn vừa cười vừa nói, bất quá chúng ta muốn trước đi tiệm bán áo lót, ta những cái kia áo lót cũng không thể xuyên, ta muốn đi mua hai cái áo lót. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta dẫn ngươi đi mua áo lót. Lý Tiểu Mẫn trực tiếp mặc quần áo, không có mang bao bọc, hai người lên xe, Dương Minh lái xe hơi, tại một nhà tiệm đồ lót cửa dừng lại. Dương Minh đối nữ nhân nội y thì không hiểu, nhưng là vẫn cùng hắn cùng đi vào, Lý Tiểu Mẫn tuyển hai cái áo lót, theo người mặc một bộ, một kiện khác sách trong tay. Dương Minh muốn cho nàng bỏ tiền, bất quá Lý Tiểu Mẫn không có đáp ứng, chính mình phía dưới tiền. Hai người đến lễ hội đi chơi, còn chưa tới địa phương, Lý Tiểu Mẫn điện thoại di động thì vang lên, là nàng một cái tiểu tỷ muội Ngô Hiểu Linh đánh tới. Ngô Hiểu Linh cùng Lý Tiểu Mẫn là đồng hương, vẫn là bạn học cùng lớp, hai người cùng một chỗ tại Đông Hải Đại khách sạn làm thuê. Ngô Hiểu Linh gọi điện thoại tới là hỏi Lý Tiểu Mẫn lúc nào có thể cùng một chỗ nghỉ ngơi, hai người cùng một chỗ đến lễ hội chơi. Lý Tiểu Mẫn đối với điện thoại nói ra, ta hôm nay thì nghỉ ngơi, đã xin nghỉ xong, ta nhớ được ngươi thật giống như cũng là hôm nay nghỉ ngơi, nếu không chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Tốt lắm, ngươi bây giờ ở nơi nào? Chúng ta tại lễ hội cửa tập hợp, ngươi nắm chắc đến đây đi, ta ở đây đợi ngươi. Lý Tiểu Mẫn tắt điện thoại, cười nói với Dương Minh, lão công, ta một cái tiểu tỷ muội muốn đi qua, chúng ta đến lễ hội cửa chờ lấy nàng đi. Lý Tiểu Mẫn không cẩn thận, hô lên lão công hai chữ, hô về sau, nàng lại cảm giác có chút xấu hổ, sau đó nói ra, không có ý tứ, ta lại hô sai. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, hô cái gì đều có thể. Hai người đậu xe ở lễ hội cửa một cái bãi đỗ xe, sau đó đến cửa chính các loại Ngô Hiểu Linh. Không bao lâu Ngô Hiểu Linh liền đến, Lý Tiểu Mẫn cho bọn hắn giới thiệu về sau, Dương Minh cùng Ngô Hiểu Linh hô hấp hàn huyên về sau, Dương Minh mới phát hiện Ngô Hiểu Linh lớn lên cũng không tệ, có thể nói cùng Lý Tiểu Mẫn không phân sàn sàn nhau, đều là xinh đẹp như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi ở đâu đi làm nha? Ta cùng Tiểu Mẫn cùng một chỗ, đều tại Đông Hải khách sạn lớn công tác, chúng ta còn là đồng học đây. Ngô Hiểu Linh vừa cười vừa nói, ngươi tại Đông Hải khách sạn lớn nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đi qua mấy lần, tại sao không có nhìn thấy ngươi nha? Ta không phải tại ăn uống bộ, ta nói tại cờ tờ vờ, đó là ca hát địa phương, về sau ta mang người ca hát đi. Dương Minh gật đầu nói tốt, đang khi nói chuyện bọn họ đến lễ hội bên trong. Lễ hội là bên ngoài đưa vào, bọn họ một tòa thành thị chỉ 10 ngày, sau đó thì rời đi, nghe nói theo Đông Hải rời đi, bọn họ liền đi nó quốc gia. Lễ hội bên trong không phải trực tiếp dùng tiền, hắn để khách hàng mua thẻ đánh bài, 10 đồng tiền một cái, cũng chính là 100 khối tiền có thể mua 10 cái, sau đó cầm đi vào tiêu phí. Bên trong là các loại chơi, cái gì xe chạy nhanh, ma thiên luân, thuyền hải tặc đều có, còn có thời gian thông đạo, thậm chí ngay cả tiểu hải tử xe điện đụng đều có. Người ngoại quốc hội làm ăn, bọn họ không trực tiếp lấy tiền, bởi vì trực tiếp lấy tiền, một dạng mấy chục khối, có người do dự không bỏ được dùng tiền. Nhưng là bọn họ để ngươi mua thẻ đánh bạc, sau đó hoa thẻ đánh bạc lộ ra không đau lòng, 3-4 cái thẻ đánh bạc xuất ra đi không thì đau, cái này là người ngoại quốc bắt lấy người tiêu thụ tâm lý. Dương Minh dù sao cũng là nam nhân, hắn đi mua 500 khối tiền thẻ đánh bạc, ba người đi vào chơi, bên trong còn có rất nhiều bán thẻ đánh bạc địa phương, đương nhiên thẻ đánh bạc dùng không hết còn có thể trả lại tiền. Bọn họ trước đến một hải tặc thuyền trước mặt, 30 đồng tiền một người, Dương Minh nói, chúng ta phía trên đi chơi đi. Hai cái tiểu nữ hải đều gật đầu, cảm giác cái này nên vấn đề không lớn, không giống Ma Thiên Luân dọa người như vậy. Một nhóm người xuống tới về sau, Dương Minh ba người cùng hắn cùng tiến lên đi, Dương Minh an vị ở giữa, bên trái là Lý Tiểu Mẫn, bên phải là Ngô Hiểu Linh. Chương 548, gặp đến bạn học cũ. Công tác nhân viên cho bọn hắn buộc thật an toàn mang, nói thật ra, Dương Minh cũng là lần đầu tiên chơi vật này. Thuyền bắt đầu đung đưa, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người không sợ, có thể là liên tục lắc lư hai lần về sau, tất cả mọi người cảm giác sợ lên. Đừng nói là hai cái nữ hài tử, Dương Minh đều sẽ biết sợ, tổng cảm giác mình muốn rơi xuống, cảm giác mình muốn bị vung ra tới. Dương Minh hiện tại hận không thể sớm một chút dừng lại, đây là dùng tiền tìm tội thụ nha, mà Lý Tiểu Mẫn cũng hoảng sợ phải nắm lấy Dương Minh một cái tay, dọa đến thét lên. Một cái tay khác cũng bị Ngô Hiểu Linh bắt lấy, cái này nếu như là ở phía dưới, đoán chừng Dương Minh rất hạnh phúc, một cái tay bắt lấy một thiếu nữ, hai cánh tay dẫn hai thiếu nữ, lúc này nhiều hạnh phúc sự tình nha. Nhưng là bây giờ chính hắn đều dọa đến khó chịu, đâu còn có thời gian đi cảm giác bị mị nữ tay, lại mềm mại tay nhỏ, nàng đều không tâm tình đi cảm thụ. Thật vất vả nấu đến đầu, Dương Minh đều dọa đến đổ mồ hôi, hai cái mị nữ càng là sắc mặt tái nhợt, phía dưới thuyền hải tặc, Dương Minh vừa cười vừa nói, mãi mãi, thật có chút dọa người. Đúng nha, thật hù chết. Sớm biết dạng này, ta cũng sẽ không đi lên, cái này kém chút hoảng sợ gần chết. Lý Tiểu Mẫn nói ra. Đúng nha, ta lúc đó cảm giác mình có thể muốn chết. Nô Hiểu Linh cười hỏi Dương Minh, Dương Minh, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Dương Minh cười xấu hổ cười, nói ra, ta cũng có chút sợ hãi, chỉ là không có các ngươi sợ lợi hại. Nói, Dương Minh bọn họ tiếp tục đi đến nhìn xem có cái gì tốt chơi. Hiện tại hai cái tiểu nữ hài vẫn là nắm Dương Minh tay, Dương Minh hiện tại tính toán có thời gian đi cảm thụ. Sờ lấy hai cái tiểu nữ hài tay. Mềm núp ních, người khác nhìn đến Dương Minh, cũng có chút ghen ghét. Một người nam nhân lĩnh hai cái đại mỹ nữ, có thể không khiến người ta ghen ghét sao? Ba người đến quỷ ốc trước mặt, Dương Minh nhìn xem, vừa cười vừa nói, cái này chúng ta chơi đùa đi, phải rất khá. Lý Tiểu Mẫn vừa cười vừa nói, ta sợ quỷ nhất, vừa mới lên hải đạo thuyền còn không có nghỉ. Nếu không các ngươi đi thôi, ta tại cửa ra vào các loại. Quỷ ốc thực là có chút dọa người, người sau khi đi vào, hội tùy thời toát ra quỷ hù dọa người, hoặc là đột nhiên đập ngươi một chút bả vai, đem ngươi hoảng sợ muốn chết. Lý Tiểu Mẫn chờ ở bên ngoài lấy bọn hắn, mà Ngô Hiểu Linh sau khi đi vào, cũng có chút sợ hãi, nói ra, Dương Minh, đợi lát nữa ngươi muốn bảo vệ ta nha. Yên tâm đi, ta hội bảo hộ ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thật rất đáng sợ, hai người sau khi đi vào, trực tiếp đi vào trong, đột nhiên một cái quỷ theo chỗ tối tăm xông lại. Dương Minh ngược lại là còn tốt điểm, Ngô Hiểu Linh lại dọa đến không biết như thế nào cho phải, nàng cuống quýt nằm ở Dương Minh trong ngực, Ngô Hiểu Linh bên trong hoảng sợ phải nói, Dương Minh ca, chúng ta khác đi lên phía trước, chúng ta trở về đi. Nô Hiểu Linh vừa dứt lời, bên trong thì có quỷ trong phòng người nói chuyện, các ngươi chỉ có thể đi lên phía trước, không thể lui về. Hai người nơm nớp lo sợ địa cuối cùng nấu đến đầu, hai người ra đến thời điểm, Lý Tiểu Mẫn cười hỏi, quỷ ốc chơi vui sao? Bên trong chơi vui. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cũng không có gì đặc biệt, chỉ có thể nói kích thích. Kích thích cái gì nha, ta liền biết chỉ có sợ hãi, sau khi đi vào không cho trở về chạy, nếu không ta trực tiếp chạy về tới. Mấy người lại cùng nhau đi chơi, các nàng không dám tìm kích thích chơi, đều là chơi không quá kích thích. Chơi xong 500 khối tiền, Lý Tiểu Mẫn cùng Ngô Hiểu Linh lại mỗi người bán 200 khối thẻ đánh bạc, mãi cho đến thẻ đánh bạc dày vò xong, ba người mới ra ngoài. Sau khi đi ra, Dương Minh dẫn bọn hắn đi ăn cơm, bữa cơm này hai cái nữ hải tử cấp tính tiền, tương xứng không sai cuối cùng vẫn là Dương Minh tính tiền. Sau khi ăn xong, Ngô Hiểu Linh cười, dù sao không có chuyện gì, chúng ta không bằng đi ca hát. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta ca hát đi. Dương Minh sau khi lên xe, Dương Minh cười hỏi, chúng ta đi nơi nào nha? Đương nhiên là đi Đông Hải khách sạn lớn, ta ngay tại lầu 4 Casa OK đi làm, cho nên hôm nay ta mời. Nô Hiểu Linh vừa cười vừa nói. Đến Đông Hải khách sạn lớn lầu 4, ba người đi lên, vừa hay nhìn thấy mấy người này Nô Hiểu Linh vậy mà nhận biết. Chẳng những Nô Hiểu Linh nhận biết, Lý Tiểu Mẫn cũng nhận biết, bởi vì bọn họ là đồng học, mấy người này có nam có nữ, đều là đến cái này thành thị lập nghiệp, có còn lăn lộn đến phong sinh thủy khởi. Mấy người bọn hắn ngay tại quầy ba giao tiền, giao hảo tiền nhìn đến Lý Tiểu Mẫn bọn họ. Ngược lại là rất khách khí chào hỏi. Bên trong lĩnh một cái đầu gọi Hứa Vĩ, hắn đang đi học thời điểm còn truy qua Lý Tiểu Mẫn cùng Ngô Hiểu Linh, chỉ là hai cái nữ còn tại không có một cái nào coi trọng hắn. Hiện tại ở chỗ này, Hứa Vĩ vừa cười vừa nói, Lý Tiểu Mẫn, giới thiệu một chút tên tiểu tử này, chúng ta quen biết một chút. Lý Tiểu Mẫn bạch Hứa Vĩ liếc một chút, lạnh lùng nói, có cái gì tốt giới thiệu, đây là bạn trai ta, hắn cứ gọi Dương Minh. Hứa Vĩ đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương Minh nha, ta là bạn gái của ngươi đồng học. Trước kia ta cũng thích nàng, có điều nàng không thích, ai? Hắn vậy mà thích ngươi, không phải làm cái gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta à, đoán chừng so ngươi kém xa, ta chính là cái tiểu nông dân, tiểu thôn ý lìa đi. Hả, nguyên lai Lý Tiểu Mẫn ưa thích tiểu nông dân, tiểu thôn ý lìa nha. Hứa Vĩ vừa cười vừa nói, Nô Hiểu Linh, ngươi không biết cũng ưa thích tiểu nông dân đi, ngươi nhìn ta thế nào? Nô Hiểu Linh cũng không quen nhìn Hứa Vĩ, sau đó nàng lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi không phải tiểu nông dân sao? Giống như cha mẹ ngươi cũng là tiểu nông dân đi. Đúng, ta phụ mẫu là tiểu nông dân, ta trước kia cũng thế, có thể ta hiện tại là lão bản, trong vòng 3 năm ta chính là người tỉnh thành. Hứa Vĩ tự tin nói. Hả, ngươi là muốn trong vòng 3 năm mua phòng ốc nha, vậy cũng quá chậm. Nô Hiểu Linh vừa cười vừa nói, không dùng nam nhân, người ta cùng ngươi hầu như đều đã thành gia lập nghiệp, ngươi còn tại đói ăn bánh vẽ. Lúc này, một cái gọi Tôn Phượng nữ tử vừa cười vừa nói, Hứa Vĩ, các ngươi đừng ầm ĩ, đều là đồng học thật vui vẻ địa không tốt sao? Tốt, tốt, chúng ta cùng một chỗ đi, hôm nay ta tính tiền. Hứa Vĩ nói ra. Nô Hiểu Linh thầm nghĩ nói, dù sao tại chính mình đơn vị, lại là giữa ban ngày, hắn cũng không thể đối với mình thế nào. Nghĩ tới đây, Nô Hiểu Linh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi mời khách, chúng ta cũng không có gì tốt cự tuyệt. Mấy người theo Hứa Vĩ đến một phòng ăn lớn, mọi người bắt đầu điểm ca, nói thật ra, Dương Minh đối với mình ca hát không có bao nhiêu lòng tin, cho nên hắn cũng liền không hát, mọi người một bên hát một bên nói chuyện thiếm, uống bảo bia. Nô Hiểu Linh hát một bài ái tình mua bán, hát cũng khá, nàng hát còn về sau, vừa cười vừa nói, Tiểu Mẫn, ngươi cùng Dương Minh ca hợp hát một bài đi. Đúng đấy, hợp hát một bài đi. Tất cả mọi người tại ồn ào, để hai người bọn họ hợp hát một bài. Dương Minh vừa cười vừa nói, ca hát ta giống như không được, ngũ âm không được đầy đủ. Màn hình có chữ viết, theo thuận đi ra là được rồi. Hứa Vĩ ở một bên nói ra. Chương 549, Hạ Dược lên ác ý. Đã tất cả mọi người khuyên, Dương Minh cũng chỉ có cùng Lý Tiểu Mẫn cùng một chỗ hát lên, bọn họ hát là phạm sai lầm. Hát là Tư Cầm Hàn Quốc cùng Chú Ý Ngọn Núi ca khúc, bài hát này hát đi ra quả thật không tệ, Dương Minh không nghĩ tới chính mình ca hát còn sẽ tốt như thế nghe, tất cả mọi người đang cho Dương Minh vỗ tay. Dương Minh cùng Lý Tiểu Mẫn hát xong, mới cảm giác được bất thường, chính mình cái này là làm sao, vậy mà có thể đem ca khúc hát dễ nghe như vậy. Dương Minh lại điểm một bài lão ca khúc lựa chọn, hai người cùng một chỗ hát lên, mọi người cùng nhau chơi rất vui vẻ. Hai bài ca sướng xong, Dương Minh đột nhiên phát hiện Ngô Hiểu Linh không thấy, Hứa Vĩ cũng không thấy, bọn họ hiện tại hội đi nơi nào? Chẳng lẽ đi nhà vệ sinh? Tiểu Mẫn, Ngô Hiểu Linh chạy đi đâu? Dương Minh nhẹ giọng hỏi. Đoán chừng đi nhà vệ sinh đi. Ta cảm giác bất thường, tiểu tử kia cũng không tại. Lý Tiểu Mẫn cũng cảm giác được có chút không ổn, bởi vì nàng biết Hứa Vĩ không phải người tốt, sau đó nói ra, lão công, ta muốn đi phía dưới nhà vệ sinh. Dương Minh đứng lên, nói ra, chúng ta đi phòng rửa tay, các ngươi tiếp tục hát. Mấy người đang hát, chỉ có người nói, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, chúng ta lười nhác quản các ngươi. Dương Minh đi ra bên ngoài, nói ra, Tiểu Mẫn, ngươi đi nhà vệ sinh nữ, nhìn xem Ngô Hiểu Linh có ở đó hay không nhà vệ sinh nữ, ta đi xem một chút tiểu tử kia có ở đó hay không nhà vệ sinh nam. Lý Tiểu Mẫn gật gật đầu, đến phòng vệ sinh nữ, Dương Minh đi nam phòng vệ sinh, hắn trước tiểu cái liền, sau đó lại nhìn xem bên trong có người hay không. Dương Minh phát hiện trong này không có người, hắn lập tức đi ra, lúc này Lý Tiểu Mẫn cũng đi ra, Dương Minh hỏi, thế nào? Tại hay không tại bên trong? Lý Tiểu Mẫn có chút nóng nảy nói, không, bên trong không có người. Dương Minh cảm giác muốn xuất sự tình, Nô Hiểu Linh không có khả năng chính mình đi ra ngoài không nói với bọn họ, sau đó nói ra, Tiểu Mẫn, đoán chừng muốn xuất sự tình. Muốn hay không tìm trong phòng đồng học, để bọn hắn hỗ trợ cùng một chỗ tìm. Vô dụng, bọn họ đều là trước kia cùng một chỗ chơi, khẳng định giúp Hứa Vĩ, lại nói cũng không có bản lĩnh gì tìm. Dương Minh nói, ta cho Chu Tiểu Quang gọi điện thoại. Ngươi muốn cho chúng ta lão bản gọi điện thoại đúng không? Vậy ta ở chỗ này có phải hay không không thích hợp? Không có việc gì, ta và các ngươi lão bản là bạn tốt. Dương Minh nói lấy điện thoại cầm tay ra, cho Chu Tiểu Quang gọi điện thoại, đã thông về sau. Dương Minh nói, Chu lão bản, ta có người bằng hữu, cũng là các ngươi nhân viên. Đoán chừng muốn xuất sự tình, ngươi lập tức đến phòng trọ bộ đi, ta cũng lập tức đi qua. Tốt, tốt, chúng ta phòng trọ bộ gặp. Chu Tiểu Quang nói tắt điện thoại. Dương Minh thầm nghĩ nói, nơi này có phòng trọ bộ, Hứa Vi tiểu tử này không có khả năng bỏ gần tìm xa, nếu quả thật đánh Ngô Hiểu Linh chủ ý, vậy khẳng định ở chỗ này. Dương Minh tắt điện thoại về sau, cũng là thẳng đến phòng trọ bộ, Lý Tiểu Mẫn theo Dương Minh cùng một chỗ đến phòng trọ bộ, tới chỗ thời điểm, Chu Tiểu Quang đã ở chỗ này. Dương Minh nói, Chu đại ca, ngươi hỏi một chút đi này. Gần nhất trong vòng nửa canh giờ có hay không một nam một nữ muốn phòng, cả ngày hoặc là phòng thuê ngắn hạn đều muốn hỏi, nam tên cứ gọi Hứa Vĩ. Không đợi Chu Tiểu Quang nói chuyện, quầy ba phục vụ viên cứ nói, Chu lão bản, có một cái gọi là Hứa Vĩ, mở phòng thuê ngắn hạn, tại 658 phòng. Tốt, đem 658 gian phòng dự bị thẻ ra vào cho ta. Chu Tiểu Quang nói ra, quầy ba phục vụ viên gật gật đầu, xuất ra thẻ phòng đưa cho Chu Tiểu Quang, Chu Tiểu Quang tiếp nhận thẻ phòng, nói ra, chúng ta đi qua. Nói, đầu hắn trước dẫn đường. Dương Minh cùng Lý Tiểu Mẫn theo ở phía sau. Đến cửa gian phòng, Chu Tiểu Quang mở cửa phòng, cùng Dương Minh cùng một chỗ xông đi vào, chỉ gặp Hứa Vĩ thật ở bên trong, Nô Hiểu Linh cũng nằm ở trên giường, Nô Hiểu Linh hiện tại đỏ bừng cả khuôn mặt, Hứa Vĩ đã đem Ngô Hiểu Linh áo mặc thoát, nếu như lại đến muộn một hồi, đoán chừng phía dưới y phục cũng thoát. Dương Minh cầm lấy một cái giường đơn che ở Ngô Hiểu Linh trên thân, Hứa Vĩ đi ra ngoài muốn chạy, bị Dương Minh một chân đem hắn đá ngồi xuống. Dương Minh cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi còn muốn đi sao? Ta không đi lại có thể thế nào, ta lại không có được như ý, các ngươi có thể làm gì ta? Hứa Vĩ không phục nói. Lúc này Chu Tiểu Quang đã gọi điện thoại báo cảnh sát, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đi không à, lập tức cảnh sát liền đến. Không bao lâu, đến hai cảnh sát đều là chừng 30 tuổi nam tử, cảnh sát đến về sau, Chu Tiểu Quang nói ra, cảnh sát đồng chí, tiểu tử này muốn cường bạo ta nhân viên. Hứa Vĩ lạnh lùng nói, các ngươi đánh giám, nàng là bạn học ta, ta cùng bạn học ta mướn phòng sợ cái gì? Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi nói cùng nàng mướn phòng, vậy ngươi cho nàng hạ dược làm gì? Hạ dược là thuộc về mê gian, ngươi đây là hành động trái luật. Hai cảnh sát đi đến Ngô Hiểu Linh trước mặt, nhìn lấy Ngô Hiểu Linh nhắm mắt lại, đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng bên trong còn tại hừ hừ lấy, ngu ngốc cũng có thể nhìn ra đây là hạ dược. Một người cảnh sát nói ra, không tệ, đúng là hạ dược. Nói hắn móc ra còng tay, muốn đi khảo Hứa Vĩ, Hứa Vĩ lại lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì vậy? Lão tử cũng là có danh vọng người, lão tử là xí nghiệp gia, các ngươi hình cảnh đội đội trưởng Phạm Đại Lôi là bằng hữu ta xem các ngươi ai dám bắt ta. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi biết Phạm Đại Lôi? Phạm Đại Lôi Dương Minh cũng nhận biết nha. Phạm Đại Lôi là Đông Hải thành phố hình cảnh đội đội trưởng, hắn trước kia truy Lục Tĩnh không để ý tới hắn, hắn trả cùng Dương Minh so rượu, sau đó tiến bệnh viện. Xuất viện về sau, Phạm Đại Lôi còn chạy đến Hoài Hải đi tìm Dương Minh luận võ, có điều hắn bại, không có đánh qua Dương Minh, nhưng là lần kia về sau hai người thành bằng hữu. Hứa Vĩ vừa cười vừa nói, không tệ, lão tử cùng Phạm Đại Lôi là bằng hữu, các ngươi ai dám động đến ta hội để cho các ngươi sống không bằng chết. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, ngươi là Phạm Đại Lôi bằng hữu? Người khác tin ta không tin, bởi vì ta cũng là Phạm Đại Lôi bằng hữu, ta tin tưởng hắn không phải là bằng hữu của ngươi. Ngươi có thể là hắn bằng hữu, ta liền không thể là bằng hữu của ngươi sao? Hứa Vĩ nói ra. Hai cảnh sát còn đang do dự lấy, bọn họ đương nhiên biết, nếu như tiểu tử này có bối cảnh, cái này phạm tội chưa thỏa mãn, có lẽ thật có thể lăn lộn đi qua. Dương Minh nói, cũng là ngươi là Phạm Đại Lôi bằng hữu, ngươi phạm tội cũng như cũ bắt, coi như ngươi là công an cục trưởng bằng hữu, cái kia cũng vô dụng. Hai cảnh sát ngẫm lại cũng thế. Coi như hắn là Phạm Đại Lôi bằng hữu, hắn làm chuyện này cũng phải bắt lên. Lúc này một người đi tới, lạnh lùng nói, không tệ, đừng nói ngươi không phải ta Phạm Đại Lôi bằng hữu, coi như ngươi là bằng hữu ta hiện tại cũng phải đem ngươi còng lên. Mọi người xem xét, cái này đến thật đúng là Phạm Đại Lôi, hai cảnh sát cơ hồ trăm miệng một lời nói, phong cách đội. Còn sửng sốt làm gì, còn không đem hắn bắt lại. Phạm Đại Lôi nói ra, lúc này hai cảnh sát mới bất đau đến, trực tiếp đem Hứa Vĩ còng lên. Hứa Vĩ nói ra, Phạm ca, ngươi không biết ta sao? Chương 550, dược lực không nhỏ. Phạm Đại Lôi vừa cười vừa nói, ta biết ngươi sao? Ngươi quên sao tháng trước chúng ta cùng một chỗ ăn cơm xong Hứa Vĩ nói ra. Choáng, ngươi theo người khác ăn một lần ăn trực, liền muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Phạm Đại Lôi nói ra, tiểu tử ngươi cho ta ghi lại, thì như ngươi loại này rất rưởi, là không có tư cách cùng chúng ta làm bằng hữu. Phạm Đại Lôi để cảnh sát đem Hứa Vĩ mang đi, lúc này mới cùng Dương Minh cùng một chỗ nói chuyện thiếm, hắn cười hỏi Dương Minh, Dương lão đệ, như thế nào đi vào Đông Hải cũng không cùng ta chào hỏi nha? Có phải hay không sợ ta quản không nổi cơm nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vừa mới đến nơi đây đâu, có cơ hội chúng ta uống rượu với nhau. Tốt, các ngươi bắt gấp đem cô bé này đưa bệnh viện đi, ta hiện tại muốn đi công chuyện, có cơ hội ta mời ngươi ăn cơm. Phạm Đại Lôi nói rời đi. Phạm Đại Lôi rời đi về sau, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, là Trương Tiểu Huyên đánh tới. Trương Tiểu Huyên là thôn bọn họ mỹ nữ bí thư chi bộ, đồng thời còn thích Dương Minh. Dương Minh tiếp cú điện thoại về sau, cười hỏi, mỹ nữ lãnh đạo, ngươi đang làm gì nha? Trương Tiểu Huyên trong điện thoại cười vừa nói, Dương Minh, ta đã hồi trong thành phố đi làm, không tại các ngươi trong thôn. Ngươi làm sao không tại bên trong làng của chúng ta nha, ta còn muốn sau khi về nhà đi tìm ngươi chơi đây. Ai, cũng nên hồi trong thành phố, ngươi lại không thể cưới ta. Ta cưới ngươi ngươi cũng không nhất định có thể lưu tại trong thành phố, khẳng định là muốn hồi trong thành phố. Trương Tiểu Huyên trong điện thoại vừa cười vừa nói, bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, ngươi chỉ huy các hương thân làm giàu, ngược lại là đem ta hiệu suất cũng làm lên. Lần này trở lại trong thành phố trực tiếp an bài cho ta cái cục nông nghiệp cục trưởng chức vị. Đúng, cái kia Tôn Chỉ Nhược còn ở đó hay không nhà ta ở nhà? Đúng nha, nàng cũng dự định hồi trong thành phố, có điều nàng còn tại ngươi trong nhà chờ ngươi, giống như muốn trông mong quân quy nhất dạng, nhìn nàng ý là phải chờ tới ngươi xác thực trả lời, nàng mới sẽ rời đi, ta phát hiện nàng rất ưa thích ngươi. Thực Dương Minh biết hai người kia đều ưa thích hắn, có điều hắn vẫn không thể cưới bọn họ, Trương Tiểu Huyên rời đi có lẽ là chuyện tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thích ta, nàng không nhất định thích ta. Ngươi là đang nghi. Nữ nhân chúng ta so nam nhân càng giải nữ nhân, chờ ngươi hồi tới vẫn là cho người ta một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn đi, không nói trước, về sau đến trong thành phố gọi điện thoại cho ta mời ngươi ăn cơm nha. Nói xong, Trương Tiểu Huyên tắt điện thoại, Dương Minh nhìn đối phương tắt điện thoại, thầm nghĩ nói, chính mình hồi trong thôn về sau, nhất định muốn cho Tôn Chỉ Nhược nói rõ ràng, không thể để cho nàng đang chờ mình. Chu Tiểu Quang nhìn đến Dương Minh nói chuyện điện thoại xong, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, cô bé này muốn hay không đưa bệnh viện? Ngươi quên ta là thầy thuốc sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, có ta ở đây, bất luận cái gì bệnh đều không lo. Chu Tiểu Quang vừa cười vừa nói, vậy liền xin nhờ Dương lão đệ mau cứu ta cái này nhân viên, ta đi trước bận điệu, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta, hoặc là phân phó quẩy ba nhân viên. Chu Tiểu Quang rời đi thời điểm, còn phân phó thủ hạ nhân viên, nói Dương Minh là hắn huynh đệ, Dương Minh lời nói cũng là hắn phân phó, nhân viên liên tục gật đầu xưng là. Chu Tiểu Quang sau khi đi, Lý Tiểu Mẫn nói ra, lão công, ngươi nắm chắc chữa trị cho nàng đi, nhìn nàng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Tiểu Mẫn vậy mà hô thói quen Dương Minh lão công, không cẩn thận thì kêu đi ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như trước kia, phía dưới loại thuốc này ta trị liệu thật là có điểm tốn sức, hiện tại không có vấn đề, đồng thời hắn cái này thuốc cũng không phải rất lợi hại. Nói, Dương Minh xốc lên Ngô Hiểu Linh trên thân ga giường, lúc này Ngô Hiểu Linh đã có chút sốt ruột, toàn thân phát nhiệt, nàng đã đại não không bị khống chế, nói cách khác, hiện tại nàng nghĩ đến làm chuyện đó. Lý Tiểu Mẫn thấy được nàng lẩm bẩm bộ dáng, đều có chút xấu hổ, Lý Tiểu Mẫn nói ra, ta đi ra ngoài trước hít thở không khí, ngươi giúp nàng trị liệu đi. Nói, Lý Tiểu Mẫn ra ngoài. Nàng đi ra bên ngoài về sau, thuận tay đóng cửa phòng lại. Dương Minh nhìn đến Lý Tiểu Mẫn ra ngoài, hắn cũng ngồi vào Ngô Hiểu Linh bên người, dự định chữa trị cho nàng, thế nhưng là cái này Ngô Hiểu Linh đột nhiên mở to mắt. Dương Minh xem xét Ngô Hiểu Linh mở to mắt, sau đó vừa cười vừa nói, Hiểu Linh, ngươi không nên gấp gáp, ta giúp ngươi trị liệu. Ngô Hiểu Linh đột nhiên ngồi xuống, ôm lấy Dương Minh, đồng thời miệng cũng lại gần. Dương Minh thầm nghĩ nói, thuốc này cũng quá mãnh liệt, chẳng những có thể mê tâm trí, còn có thể để người ta chủ động. Dương Minh bị Ngô Hiểu Linh một thân, ngược lại là có chút khẩn trương, nhưng là miệng tiếp cận đến, hắn vậy mà cũng theo hôn lên. Dương Minh hai người hôn một trận, nhuyễn hương vào lòng, đồng thời Dương Minh cũng là nam nhi bảy thước, đương nhiên cũng có thất tình lục dục, tất cả thân thể của hắn vậy mà cũng có phản ứng. Dương Minh thầm nghĩ nói, không được, tiếp tục như vậy chính mình không phải muốn làm chuyện xấu, hắn cuống quýt ổn định chính mình, đẩy ra Ngô Hiểu Linh. Ngô Hiểu Linh bị Dương Minh đẩy ra, nàng cảm giác mình đột nhiên trống rỗng, giống như nhất định phải lập tức đem Dương Minh ôm vào trong ngực mới có thể. Dương Minh tự nhiên nhìn ra, cái này Ngô Hiểu Linh cũng là muốn đem chính mình bổ nhào, hắn cuống quýt đưa tay phải ra, điểm một chút Ngô Hiểu Linh trên thân. Ngô Hiểu Linh bị Dương Minh như thế một điểm, nhất thời cảm giác toàn thân bất lực, nằm ở trên giường, Dương Minh nói, không có ý tứ nha, ta giúp ngươi chữa bệnh, chữa cho tốt liền tốt. Ngô Hiểu Linh hiện tại cũng minh bạch chính mình là dược lực cầm, nhưng là nàng cũng là muốn chuyện này, hiện tại Dương Minh đem nàng khống chế, nàng vẫn là rất khó chịu. Dương Minh đem kim châm theo trên tay trái lấy xuống, Dương Minh kim châm là cuộn thành giới chỉ. Không dùng thời điểm cũng là giới chỉ, thời gian sử dụng đợi lấy xuống cũng là kim châm. Dương Minh cầm lấy kim châm tại Ngô Hiểu Linh trên đầu đâm một chút, đương nhiên dùng là kinh thiên một châm, chỉ châm này liền để Ngô Hiểu Linh hoàn toàn thanh tỉnh. Tuy nhiên tâm lý còn muốn chuyện này, nhưng là đại nao đã biết do nói chuyện gì xảy ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, là Hứa Vĩ cho ngươi hạ dược sai. Ta cùng Tiểu Mẫn phát hiện không đúng đầu, cứu ngươi. Dương Minh đem kim châm cất kỹ, sau đó giải khai Ngô Hiểu Linh huyệt đạo, nói ra, ta hiện tại giúp ngươi trị liệu, đợi lát nữa liền không sao. Nói, Dương Minh đem lòng bàn tay tại Ngô Hiểu Linh cái chán, linh khí chậm rãi rót vào trong cơ thể nàng, Ngô Hiểu Linh đã phát hiện chính mình không có mặc áo mặc. Sau đó nhịn không được hỏi, Hứa Vĩ có phải hay không đem ta cái kia? Không, ngươi yên tâm đi, chúng ta phát hiện kịp thời, ngươi cũng không có bị hắn trà đạp nha. Dương Minh nói lấy tiếp tục chỉ cho hắn. Đại khái sau mười mấy phút, Dương Minh thu tay lại, vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi đã không ngại. Cảm ơn ngươi, Dương Minh ca. Ngô Hiểu Linh vừa nói một bên mặc chính mình y giải phục. Dương Minh nói, ngươi đem y để phục mặc, hô phía dưới Tiểu Mẫn tới, ta trước nghỉ ngơi một chút. Ngô Hiểu Linh gật gật đầu, nói một câu tốt, sau đó bắt đầu mặc quần áo. Nàng còn có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ nói, chính mình ngực đều bị Dương Minh nhìn nha. Chương 551, đều uống nhiều. Thực nàng không phải nhưng bị Dương Minh coi trọng thân thể, cũng bị Hứa Vĩ trông thấy, Hứa Vĩ còn mỏ hai cây đâu. Ngô Hiểu Linh sau khi mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng, nói ra, Tiểu Mẫn, Dương Minh ở bên trong, nàng để ngươi đi vào. Ngươi không sao chứ? Ngô Hiểu Linh quan tâm hỏi. Ta không sao, ngươi đi xem một chút Dương Minh ca, ta phát hiện hắn giống như rất mệt mỏi bộ dáng. Ngô Hiểu Linh nói ra. Lý Tiểu Mẫn đến Dương Minh trước mặt, nói ra, lão công, ngươi không sao chứ? Dương Minh cười khổ nói, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi hội liền tốt. Lý Tiểu Mẫn xuất ra khăn giấy, vừa cười vừa nói, giúp ngươi lau mồ hôi đi. Nói, Lý Tiểu Mẫn giúp Dương Minh lau mồ hôi, lau sạch mồ hôi về sau, nàng thì ở một bên bồi tiếp Dương Minh. Qua mấy phút về sau, Dương Minh mở to mắt, vừa cười vừa nói, không có việc gì, chúng ta ra ngoài đi. Dương Minh cùng Ngô Hiểu Linh cùng đi ra khỏi đi, nhìn đến Ngô Hiểu Linh còn tại cửa ra vào, Dương Minh vừa cười vừa nói, Hiểu Linh, đi thôi. Dương Minh ca, hôm nay thật rất cảm ơn ngươi, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi quá khách khí, ngươi là nhỏ Mẫn bằng hữu, cũng thì là bằng hữu ta, đây là ta phải làm. Cái kia, buổi tối ta mời các ngươi ăn cơm. Nô Hiểu Linh nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn ngươi mời chúng ta, vẫn là ta mời ngươi đi, ta mời khách không cần dùng tiền, chúng ta liền đi xoay tròn nhà hàng. Siêu nhiều. Hai cái tiểu nữ hải vừa nghe nói đi xoay tròn nhà hàng, đều là đặc biệt đừng tao hứng, nói thật ra, bọn họ cũng không biết xoay tròn trong nhà ăn cơm là tư vị gì. Đương nhiên, các nàng nhỏ như vậy nữ hải, nửa năm tiền tiết kiệm, cũng không nhất định đầy đủ ở chỗ này ăn một bữa cơm. Dương Minh nhìn thời gian, cảm giác còn có chút sớm, sau đó nói ra, nếu không chúng ta đến gian phòng nghỉ ngơi một hồi, đến 6 giờ sẽ đi qua ăn đi. Lý Tiểu Mẫn vừa cười vừa nói, tốt lắm, vậy chúng ta tiến đi nghỉ ngơi. Bên trong thì một cái giường lớn nha, Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không như vậy đi, ta lại để bọn hắn cho mở một cái phòng, dù sao không xài tiền. Nô Hiểu Linh vừa cười vừa nói, không cần, cái kia giường lớn như vậy, ba người chúng ta người có thể nằm xuống. Lý Tiểu Mẫn liền sợ Nô Hiểu Linh không đồng ý, hiện tại đã Nô Hiểu Linh đồng ý, Lý Tiểu Mẫn tự nhiên cũng không muốn nói cái gì, cùng đi tốt. Thực Nô Hiểu Linh cũng không có gì không có ý tứ, ngực đều bị Dương Minh nhìn qua, tại một cái phòng sợ cái gì, huống chi còn có Lý Tiểu Mẫn ở đây. Ba người đến trong phòng, Dương Minh ngủ ở phía ngoài cùng, ở giữa là Lý Tiểu Mẫn, tận cùng bên trong nhất là Nô Hiểu Linh. Thực Dương Minh ngược lại là có một cái ý nghĩ, nếu như mình ngủ trung gian, một bên một cái mỹ nữ cũng không tệ, bất quá cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng, Lý Tiểu Mẫn khẳng định không cao hứng. Đương nhiên, nếu như Lý Tiểu Mẫn nguyện ý, Nô Hiểu Linh cũng thì nguyện ý, không biết vì cái gì, Nô Hiểu Linh cũng ở trong lòng có ý nghĩ này. Nàng cũng đang suy nghĩ, nếu như Dương Minh ngủ ở giữa, đây là cái gì dạng cảm giác? Dương Minh bởi vì vận dụng linh khí, cảm giác có chút mệt mỏi, vậy mà mơ mơ màng màng ngủ, hắn cũng không biết qua bao lâu, Lý Tiểu Mẫn nằm ở lỗ tai hắn nói với trước, lao công, rời giường. Dương Minh mở to mắt, cười hỏi, mấy điểm? Đã 6h10, nên lên tới dùng cơm. Lý Tiểu Mẫn nói ra, tốt, lên tới dùng cơm đi. Dương Minh nói lấy ngồi xuống. Nô Hiểu Linh sớm đã lên tới, đồng thời đã rửa sạch mặt. Dương Minh đến nhà vệ sinh, thả nước sau, rửa mặt, cùng hai cái mỹ nữ cùng một chỗ đi thang máy đến xoay tròn nhà hàng. Trong nhà ăn người không quá nhận biết Ngô Hiểu Linh, nhưng lại nhận biết Dương Minh cùng Lý Tiểu Mẫn, bọn họ biết Dương Minh là có trí tôn thẻ và người, cho nên đối ba người đặc biệt nhiệt tình. Đương nhiên bọn họ cũng hâm mộ Lý Mẫn, Lý Tiểu Mẫn là bọn họ đồng sự, chuyên môn phụ trách nhìn thang máy, nàng vậy mà có thể ở chỗ này ăn cơm, một chút phục vụ viên tự nhiên là hâm mộ chết. Dương Minh vừa mới đến ngồi xuống về sau, điện thoại di động của mình thì vang lên, Dương Minh mở ra điện thoại di động, xem xét lại là Chu Nhã Đình đánh tới, nàng cuống quýt tiếp cú điện thoại. Bất quá Dương Minh không có ở hai cái mỹ nữ trước mặt tiếp điện thoại, dù sao Ngô Hiểu Linh hiện tại coi là Dương Minh là Lý Tiểu Mẫn bạn trai, nếu như ngay trước các nàng mặt cùng người khác thân mật, quả thật có chút không tốt lắm. Dương Minh tiếp cú điện thoại về sau, hỏi, mỹ nữ, đang làm gì đâu? Nghĩ như thế nào ta? Ta bình thường cũng muốn ngươi, chỗ lấy hội hôm nay mới điện thoại cho ngươi, là sợ ảnh hưởng ngươi ở bên ngoài tán gái. Chu Nhã Đình nói ra, chẳng, có ngươi ta còn tán gái làm gì vậy, ta đã rất thỏa mãn, nói cho ta biết có chuyện gì đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta liền biết, ngươi đã gọi điện thoại, tuyệt đối không phải là muốn ta đơn giản như vậy. Ngươi nhưng thật ra vô cùng thông minh. Chu Nhã Đình tại đầu bên kia điện thoại nói ra, ngươi trong nhà còn có hay không đồng tí thảo, ta một người bạn bệnh, cần đồng tí thảo. Đồng tí thảo sớm đã không có, nhưng là ta là thần y đi, ngươi cũng không phải không biết, bất luận cái gì bệnh trong tay ta đều không là vấn đề. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây thì có thể trị bất luận cái gì bệnh. Vậy được rồi, cái này là một chuyện tình. Còn có một chuyện cũng rất trọng yếu, ngày mốt Hoài Hải có đổ thạch chào bán, đây là Hoài Hải lần thứ nhất đổ thạch chào bán, chẳng những là nước nội, ngoại nước cũng sẽ có người tới đổ thạch, ta muốn xin ngươi giúp một tay. Cái này đều là chuyện nhỏ, vậy ta buổi tối ngày mai đuổi tới Hoài Hải thành phố đi, đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Tốt, cái kia trước không quấy rầy ngươi, ta buổi tối ngày mai đang đánh cược thạch thành phố Tràng Phụ cận mở tốt gian phòng chờ ngươi, bái bai. Bái bai Dương Minh treo điện thoại di động về sau, trở lại bên cạnh bàn. Lý Tiểu Mẫn quan tâm hỏi, lão công, chuyện gì nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện nhỏ, ngày mai muốn về Hoài Hải, trên phương diện làm ăn sự tình. Ba người ngồi xuống ăn cơm, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi tùy tiện gọi món ăn, không phải cho ta bớt, dù sao ta cũng không xài tiền. Vừa nghe nói không xài tiền, Nô Hiểu Linh có thể cao hứng, nàng điểm ốc sờ chơi lia đại tôm hùm, điểm hộp cài đồ hai đầu bảo ngư, Lý Tiểu Mẫn đến cùng vẫn là hội sinh hoạt, chỉ chọn bình thường nhất luộc thịt mảnh. Dương Minh để bọn hắn tiếp tục điểm, hai người đều không có ý tứ điểm, Dương Minh vừa cười vừa nói, có cái gì không có ý tứ? Các người tiếp lấy điểm tốt. Hai người cũng không nguyện ý lại điểm, Dương Minh chỉ tốt chính mình điểm, sau đó vừa cười vừa nói, ta lại điểm ba cái, phối cái lục lục đại thuận, không đủ chúng ta lại nói tiếp điểm. Hai cái mỹ nữ đều nói đầy đủ, Dương Minh lại điểm bia cùng đồ uống, không nghĩ tới hai tiểu cô nương đều thì nguyện ý uống rượu, không muốn uống đồ uống. Không bao lâu, cơm món ăn lên, ba người ăn uống thả cửa lên, ba người vậy mà quát thập chai bia, lại thêm hai cái đồ ăn. Hơn 2 giờ mới ăn no, Dương Minh cũng uống hơi nhiều, hai cái mỹ nữ càng là quát lung la lung lay, đi bộ đều đi bất ổn. Chương 552, Tổng thống phòng xếp. Dương Minh hô, phục vụ viên, các ngươi nơi này có cái gì khói cửu ngũ chí tôn có hay không? Dương Minh trên thân không có khói, cũng lười ra ngoài mua, phản chính tự mình ở chỗ này miễn phí tiêu phí, không bằng thuận tay cầm hai bao khói. Siêu nhiều. Cửu ngũ chí tôn tại khói cửa hàng bình thường là 100 khối một hộp, nơi này đoán chừng muốn 102 một hộp. Một cái mới tới điểm phục vụ viên nói ra, có, một hộp 120 khối, tiên sinh muốn mấy cái hộp. Dương Minh vừa cười vừa nói, đừng nói 102, cũng là 1200 ta cũng muốn, hai hộp đi. Cái này mới tới phục vụ viên đến quầy ba, đúng không đại phục vụ viên nói ra, bàn số 8 muốn 2 hộp cửu ngũ chí tôn, người ghi lại 240 khối. Quầy ba phục vụ viên xuất ra 2 bao khói, đưa cho người bán hàng này, nói ra, ngươi mới tới, không nhận ra cái kia bàn số 8 xoái ca nha, ta cho ngươi biết, hắn nhưng là nhất tôn đại thần, thì tương đương với chúng ta lão tổng đích thân tới, cho nên không nên cùng hắn lấy tiền sự tình. Quầy ba phục vụ viên chỉ là đem Dương Minh tiêu phí ghi chép một chút đi chướng liền có thể, hắn biết Dương Minh có chí tôn thẻ vàng. Nào dám thu Dương Minh tiền, trừ phi các nàng không muốn làm. Mới tới phục vụ viên thuốc lá giao cho Dương Minh, nói ra, tiên sinh, ngài khói, ta là mới tới, chiêu đãi không chu đáo xin hãy tha thứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, đúng, các ngươi còn muốn hay không kiểm tra phía dưới ta thẻ vàng. Không dùng, không dùng phục vụ viên cuống quýt khách khí nói ra. Dương Minh mang theo hai cái mỹ nữ đi đến bên cạnh thang máy, hắn muốn trước đưa Ngô Hiểu Linh về nhà, sau đó lại đưa Lý Tiểu Mẫn trở về. Lý Tiểu Mẫn lo lắng nói, lão công. Ngươi nhìn ngươi đều uống xong cái dạng này, căn bản không thể lái xe nữa. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta kỹ thuật ngươi yên tâm. Không thể lái xe, tuyệt đối không thể lái. Nô Hiểu Linh cũng ở một bên nói ra. Dương Minh vừa tới cửa thang máy, Chu Tiểu Quang chào đón, nói ra, Dương Lão Đệ, ngươi không thể lái xe nữa, ta chỗ này có khách phòng bộ, các ngươi đều ở chỗ này đi. Chu Tiểu Quang không nói lời gì, đem ba người kéo đến phòng trọ bộ quầy ba phục vụ viên đều biết ba người này. Chu Tiểu Quang nói ra, cho ba người bọn họ mở tổng thống phòng xếp. Tổng thống phòng xếp ở chỗ này đây chính là muốn 10.000 khối một buổi tối, coi như giảm giá vậy cũng muốn 8.800 khối. Bất quá quầy phục vụ biết, lao chắc là sẽ không thu ba người này ít tiền. Trước kia lão bản căn bản cũng không nhận ra Lý Tiểu Mẫn cùng Ngô Hiểu Linh, coi như nhìn thấy bọn họ dạng này nhân viên, cũng sẽ không cùng bọn hắn chào hỏi. Sau ngày hôm nay, Chu Tiểu Quang đã chuẩn bị cho hai mỹ nữ này tăng lương tháng trước. Chu Tiểu Quang vịn Dương Minh, dẫn bọn hắn đến tổng thống phòng xếp về sau, đem thẻ phòng nhét vào Dương Minh trong tay. Hắn liền rời đi. Ba người đều là lần đầu tiên tiến tổng thống phòng xếp, đến bên trong có chút mơ hồ, gian phòng cũng quá nhiều đi. Trước kia bọn họ coi là cái này tổng thống phòng xếp cũng coi như cùng phổ thông nhà khách phòng xếp một dạng, hai cái gian phòng một cái phòng vệ sinh. Nơi này vậy mà 6-7 cái gian phòng, còn có nhà hàng nhà bếp, phòng tắm có làm bốc hơi cùng ẩm ướt bốc hơi, chẳng những có phòng tổng thống ở giữa, còn có tổng thống phu nhân gian phòng, còn có tổng thống văn phòng ở giữa. Lần này đem ba người làm ngộng, bọn họ không có tiến phòng ngủ. Trước tiên ở phòng tiếp khách trên ghế salon ngồi xuống. Nô Hiểu Linh vừa cười vừa nói, đây thật là dính các ngươi qua nhà, bằng không đời ta cũng không biết cái gì là tổng thống phòng xếp, hôm nay thật sự là khai nhang giới. Lý Tiểu Mẫn cũng ở một bên nói ra, đúng nha, ta cũng không nghĩ tới mình đời này còn có thể vào ở tổng thống phòng xếp, đây cũng quá hạnh phúc. Dương Minh móc ra thuốc lá, nói ra, ta trước kia ở qua một lần, nhưng là so cái này kém xa, đây cũng là ta ở qua tốt nhất một lần. Dương Minh nói lấy móc ra thuốc lá, điểm một chi. Một bên hút thuốc một bên vừa cười vừa nói, thấy không, đây là thiên nhiên thủy tinh, nói cách khác cái này cái gạt tàn thuốc là thủy tinh nguyên thạch gia công, không có một chút nó đồ vật hợp thành. Cái kia vật này đáng giá không ít tiền đi Ngô Hiểu Linh hỏi. Vật này muốn hơn 10.000, bất quá không có việc gì, các ngươi cũng là đánh nát, bọn họ cũng không dám để cho chúng ta bồi thường. Dương Minh vừa cười vừa nói, quá hạnh phúc, có thể ngủ ở chỗ này một buổi tối, coi như sống ít đi 2 năm cũng đáng. Lý Tiểu Mẫn nói ra, đúng nha. Ta đoán chừng trở về thổi cho người khác nghe, đều sẽ không có người tin tưởng. Nô Hiểu Linh vừa cười vừa nói, Tiểu Mẫn, ngươi cầm lấy ta điện thoại di động cho ta chụp mấy tấm hình đi, ta về sau cầm cái này ảnh chụp ra ngoài thích khoe khoang. Tốt, chờ sau đó ngươi phải cho ta cũng đập mấy chương. Lý Tiểu Mẫn nói ra, hai cái mỹ nữ đùng đùng, không dứt, lẫn nhau chụp hình, Dương Minh vừa cười vừa nói, chờ các ngươi đập xong, cũng cho ta đập 2 lần đi. Ba người đập hết ảnh chụp về sau, hai cái mỹ nữ muốn tắm rửa, Dương Minh vừa cười vừa nói. Cái kia trong tủ chén có cấp cao nội y, các ngươi có thể mỗi người chọn một kiện đổi, ngày mai xuyên đi là được rồi. Lý Tiểu Mẫn mở ra xem, trong tủ chén quả nhiên có mấy kiện nội y, xem xét cái kia chất lượng đều là tốt, một kiện tối thiểu nhất cũng muốn mấy trăm khối trở lên. Hắn nhìn xem nói ra, đây cũng quá quý đi, vẫn là quên đi. Dương Minh nói, dù sao là không cần tiền, có cái gì tốt sợ. Dương Minh mở ra về sau, phát hiện bên trong chẳng những có nội y đi, còn có áo thun áo, hắn chọn một quần đùi, cầm một kiện áo thun áo, vừa cười vừa nói, các ngươi cũng tuyển đi, ta đi tắm trước. Dương Minh đến phòng vệ sinh, bây giờ thời tiết nóng, hắn không phải đi hưởng thụ cái gì tắm hơi ẩm ướt bốc hơi, cái kia thuần túy là chịu tội, hắn bọt thẳng tắm rửa, đổi lấy mới tinh quần lót hòa thượng áo đi ra. Nô Hiểu Linh vừa cười vừa nói, Dương Minh ca, ngươi cái này áo thun áo muốn mấy trăm khối tiền đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái gì mấy trăm, muốn mấy ngàn, các ngươi tắm rửa đi, ta đến trên giường xem tivi. Dương Minh nói lấy đến tổng thống bộ bên trong, mở tivi, ngồi ở trên giường xem tivi. Nô Hiểu Linh cùng Lý Tiểu Mẫn cùng nhau tắm rửa, chỉ bất quá Nô Hiểu Linh trước đi ra, nàng sau khi đi ra cũng không có đến sát vách tổng thống phu nhân phòng xếp, mà chính là đến Dương Minh gian phòng này, vừa cười vừa nói, Dương Minh ca, ta cũng nghĩ đến cái này phòng ngủ. Đã ở tổng thống phòng xếp, không tại tổng thống phòng ngủ ngủ, cái kia nhiều tiếc nuối nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ta cũng không dám đáp ứng ngươi, ngươi muốn hỏi một chút Tiểu Mẫn. Nô Hiểu Linh thầm nghĩ nói, buổi chiều chúng ta đều có thể ba người ngủ một cái phòng, hiện tại làm sao không thể. Có điều nàng ngẫm lại chính mình lấy vấn đề này giống như không tốt lắm, vẫn là ngủ tổng thống phu nhân gian phòng đi, nữ nhân nha, ở tổng thống phu nhân gian phòng không phải càng tốt hơn. Nô Hiểu Linh vừa cười vừa nói, Dương Minh ca, ta là nói đùa, ngươi không nên cùng Tiểu Mẫn nói nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta khẳng định không nói, yên tâm tốt. Thực Dương Minh cũng muốn ba người ngủ một cái phòng, bất quá lại sợ thụ câu thúc, nếu thật là ba người một cái phòng, hắn đều không có ý tứ ôm Lý Tiểu Mẫn. Chương 553, trong nhà vệ sinh có người. Nô Hiểu Linh sợ Lý Tiểu Mẫn lúc nào cũng có thể sẽ đi ra, nàng không có dám tiếp tục ở tại Dương Minh gian phòng, mà chính là đến phòng khách đi ngồi tại. Lý Tiểu Mẫn sau khi đi ra, đi đến phòng khách, vừa cười vừa nói, Hiểu Linh, nếu không ngươi đến Tổng thống phu nhân gian phòng ngủ đi, ta cùng Dương Minh ở tại phòng Tổng thống ở giữa. Tốt ta, vậy ta đến căn phòng cách vách. Nô Hiểu Linh nói chính mình đi đến Tổng thống phu nhân gian phòng. Nàng hiện tại còn giống như có chút men say, đi bộ còn có chút lay động, Lý Tiểu Mẫn nói ra, Hiểu Linh, trước khi ngủ uống nhiều nước một chút. Biết, ngươi cũng uống nước, rượu cồn thiêu dạ dày. Nô Hiểu Linh nói ra, Lý Tiểu Mẫn ngược lại hai chén trà, đặt ở trên tủ đầu giường, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Mẫn, chúng ta ngủ ở một cái phòng, nếu như về sau chúng ta không thể tiến tới cùng nhau, hội sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, dù sao bằng hữu của ngươi đều biết chúng ta cùng một chỗ. Không có việc gì, tình yêu tình báo chia tay cũng rất bình thường, huống chi chúng ta tại cũng không có tránh thức cùng một chỗ. Lý Tiểu Mẫn nói ra, không có việc gì, không nên nghĩ quá nhiều. Cũng đúng vậy à, Nô Hiểu Linh khẳng định cho là chúng ta cùng một chỗ làm chuyện đó, chúng ta không có ở cùng một chỗ, còn có chút thua thiệt chứ. Cái kia nếu như ngươi cho là chúng ta ăn thiệt thòi, vậy chúng ta làm chuyện đó tính toán. Dương Minh vừa cười vừa nói, đừng có đoán mò, ta không biết hại ngươi, thật tốt ngủ đi. Lý Tiểu Mẫn gật gật đầu, thực trong nội tâm nàng minh bạch, mình đã thích Dương Minh, nếu như Dương Minh thật muốn cùng nàng làm một trận chuyện này, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Cũng là Dương Minh rõ ràng nói cho Lý Tiểu Mẫn, chính mình không sẽ lấy nàng, Lý Tiểu Mẫn vẫn sẽ không cự tuyệt, dù sao nàng cũng biết câu nói kia, không cần thiên trường địa cửu, chỉ hy vọng đã từng có được. Dương Minh đem áo mặc thoát, hai người liền môn đều không quan, Dương Minh nói, muốn hay không đóng cửa lại. Bên ngoài cửa phong khóa, cũng sẽ không người tới, không muốn quan, tắt đèn là được rồi. Siêu nhiều nói Lý Tiểu Mẫn đem gian phòng đèn đóng lại. Tắt đèn về sau, Lý Tiểu Mẫn vậy mà cũng đem áo mặc thoát, tuy nhiên tắt đèn, nhưng là Dương Minh vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy Lý Tiểu Mẫn thân thể. Dương Minh việc nhỏ nói ra, ngươi cởi quần áo không sợ ta khống chế không nổi sao? Không sợ, nếu như là sợ, ta cũng không cùng ngươi ở một cái phòng. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, nếu như nàng sợ hãi, căn bản cũng không dám cùng Dương Minh ở một cái phòng, đã dám cùng Dương Minh ở một cái phòng, cái kia nàng còn thật không sợ. Dương Minh nằm xuống ngủ, Lý Tiểu Mẫn cũng ngủ ở bên cạnh hắn, trong phòng điều hòa không khí là nhiệt độ ổn định, che kín chăn mỏng tử vừa vặn, Lý Tiểu Mẫn cũng chui vào chăn. Hai người cánh tay đụng vào nhau, Lý Tiểu Mẫn thân thể không khỏi run rẩy một chút, Dương Minh giả vờ không biết, đem thân thể chết đi qua sau đưa lưng về phía nàng. Lý Tiểu Mẫn nhìn đến Dương Minh cái dạng này, biết Dương Minh là cái chính trực người, nếu như đổi thành khác nam nhân, khẳng định giữa bọn hắn đã phát sinh chuyện này. Hẳn là đêm qua đã phát sinh, có thể thấy được Dương Minh tuyệt đối là người tốt, Lý Tiểu Mẫn hướng Dương Minh bên người đến một chút, cũng hạnh phúc địa nhắm mắt lại ngủ. Hai người đều tuần tự ngủ, đại khái đến nửa đêm về sáng, Dương Minh bị nghẹn nước tiểu tỉnh, nàng từ trên giường đứng lên, không có mở ra đèn, trực tiếp đi nhà xí. Hắn thậm chí đều còn không có tỉnh thấu, đến phòng vệ sinh, Dương Minh lui ra quần còn không có nước tiểu, đột nhiên trước mặt một bóng người đứng lên, Dương Minh nhìn kỹ, mới phát hiện tựa như là Ngô Hiểu Linh. Ngô Hiểu Linh nhỏ giọng nói ra, khắc lên tiếng, đừng để Tiểu Mẫn nghe được. Dương Minh trong lòng nhất thời buồn bực, nữ nhân này làm sao đến chúng ta gian phòng vệ sinh, chẳng lẽ là Mộng Du? Bất quá hẳn là cũng không phải là Mộng Du, nếu như là Mộng Du, thì sẽ không như vậy, Mộng Du đến người đều không biết mình đang làm gì. Ngô Hiểu Linh một bên kéo quần lên vừa nói, thực ta xem các ngươi ngủ ta mới tới, ta tiến đến mục đích cũng là muốn cảm thụ phía dưới tổng thống phòng xếp buồn cầu, không có gì có khác ý tứ. Minh Bạch, ngươi trở về đi. Dương Minh nói. Nô Hiểu Linh trở lại gian phòng của mình, thầm nghĩ nói, may mắn tự mình đứng lên tới kịp lúc, nếu không hắn thật nước tiểu, đây không phải là mắc đái chính mình miệng bên trong. Bất quá Nô Hiểu Linh còn thật phát hiện một việc, cũng là Dương Minh cái kia đồ vật, xác thực lớn. Sáng ngày thứ hai lên, hai người bọn họ đều muốn đi đi làm, Dương Minh ăn xong điểm tâm về sau, vốn là đến Tây Thi chỗ đó, nói cho nàng chính mình muốn về Hoài Hải. Đồng thời nói cho Tây Thi, chính mình không thiếu tiền, bán xong nhóm này rau xanh, không muốn lại trồng rau, hắn xác thực không đành lòng nhìn đến Tây Thi quá mệt mỏi. Rời đi Tây Thi, Dương Minh lại đến Lý Chính mình tỉnh thành công ty con, cùng Tiêu Mai gặp mặt. 2. Cùng một chỗ ăn cơm trưa, Dương Minh lại tại công ty con chơi một chút buổi trưa, sau đó lái xe đi Hoài Hải. Đến Hoài Hải về sau, đánh Chu Nhã Đình điện thoại, đánh về sau, Chu Nhã Đình nói cho hắn biết, đã mở tốt gian phòng, Thiên Sơn Đại Khách Sạn. Cái này Đại Khách Sạn tại Hoài Hải vẫn có chút danh khí. Cho nên Dương Minh không nên hỏi đường, trực tiếp đã lái đi. Đem chiếc xe ngừng tốt về sau, Dương Minh cho ở Nhã Đình gọi điện thoại, nói mình đã đến. Chu Nhã Đình nói ra, ngươi ở phía dưới chờ ta, ta đi nghe ngươi. Nói, Chu Nhã Đình tắt điện thoại, đi xuống nên Dương Minh, đi xuống về sau, đến đại sảnh thời điểm, Dương Minh cũng đã tiến đến. Chu Nhã Đình nhìn đến Dương Minh, mang theo Dương Minh lên trên lầu, hai người tiến gian phòng, Dương Minh đem chính mình hành lý đưa lên trên lầu. Vung xuống cặp ra về sau, Chu Nhã Đình thì vừa cười vừa nói, lão công, ta nghĩ ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn ta nha, ta cũng muốn ngươi, đến ôm một cái. Nói, Dương Minh đem Chu Nhã Đình ôm vào trong ngực, nghĩ đến trước kia hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Chu Nhã Đình lánh băng băng bộ dáng, khi đó Dương Minh còn cùng nàng ầm ĩ lên, căn bản không nghĩ tới hội ôn nhu như vậy nha. Hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, Dương Minh nói đem miệng tiến đến Chu Nhã Đình ngoài miệng, hai người hôn đến cùng một chỗ. Chu Nhã Đình vốn là muốn mang Dương Minh ăn cơm, sau khi ăn xong nhìn nàng một cái bằng hữu bệnh, cái này bị Dương Minh như thế ôm một cái, nàng cũng khống chế không nổi. Hai người một trận kích hôn về sau, cởi quần áo tại Simon, giường cao cấp, trên giường lớn quay cuồng lên, không bao lâu, giường lớn thì kịch liệt đung đưa. Một trận điên cuồng về sau, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta tắm rửa đi, sau đó phía dưới đi ăn cơm. Dương Minh gật gật đầu, hai người tắm chung một chỗ, hai người tắm xong về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, ngươi nói ngươi bằng hữu kia có bệnh, là chuyện gì xảy ra? Đó là ta một cái nữ đồng học, hiện tại đột nhiên có lá gan bệnh, nàng tìm một cái lao chung ý đi, nói là phải dùng đồng ti thảo, cho nên ta mới hỏi ngươi. Một giảng đến đồng ti thảo, Chu Nhã Đình không khỏi nhớ tới chính mình trước kia sự tình, lần thứ nhất chính là vì đồng ti thảo cùng Dương Minh ngủ, không nghĩ tới về sau chính mình yêu mến Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, buổi tối chúng ta nhìn xem ngươi đồng học đi thôi. Chương 554, Lan Bình bình bệnh. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó đi nhà nàng. Hai người cùng đi ra ăn cơm, Dương Minh không tiếp tục lái xe, hắn ngồi Chu Nhã Đình xe, hai người đơn giản ăn xong cơm, sau đó cùng đi Chu Nhã Đình tiểu tỷ muội nhà. Chu Nhã Đình tiểu tỷ muội gọi Lan Bình Bình, hai người là cao trung đồng học, quan hệ đặc biệt tốt, Lan Bình Bình từ khi có bệnh về sau, tâm tình cũng biến không được khá. Vốn là cần tại bệnh viện nằm viện, nhưng là Lan Bình Bình không nguyện ý ở tại bệnh viện, nàng sợ chính mình chết tại trong bệnh viện. Sau đó Lan Bình Bình phụ thân đem nàng tiếp về nhà, chuyên môn tìm một cái tại trong tỉnh có danh tiếng thầy thuốc Triệu Hiểu Huy, làm nữ nhi của hắn bảo vệ quản lý. Lan Bình Bình phụ thân Lan Thủ Vân hiện tại là trong thành phố phó bí thư, tại Hoài Hải tự nhiên cũng coi là một cái có quyền lực người. Nhưng là nữ nhi có bệnh hắn cũng không có cách, chỉ có thể tìm thầy thuốc, nhưng là thầy thuốc trị không hết nữ nhi của hắn bệnh. Một cái có quyền lực người, cũng đối bệnh không có bất kỳ biện pháp nào, may mắn hắn nhận biết một cái lao trung y liề. Lao trung y liề nhìn nữ nhi của hắn bệnh, nói cho Lan Thủ Vân, Lan Bình Bình bệnh này rất khó chữa trị, nhưng là tìm tới đồng ti thảo có thể hóa giải nàng thống khổ, có lẽ có thể phát sinh kỳ tích cũng khó nói. Chu Nhã Đình hôm qua cho Lan Thủ Vân gọi điện thoại, nói cho hắn biết cha mình và Lan Bình Bình bệnh một dạng, bị cao nhân chữa lành. Nàng đem cái này cao nhân mời đến. Lan Thủ Vân nghe xong, tự nhiên là hết sức cao hứng, để Chu Nhã Đình nhất định đem thần y liề mang tới, không tiếc bất cứ giá nào. Hắn đương nhiên không biết Chu Nhã Đình cùng Dương Minh quan hệ, nếu như biết, cũng liền không khẩn trương. Đến Lan Thủ Vân phòng khách, Lan Thủ Vân cùng lão bà Tôn Di Phân đều tại, còn có một cái bảo mẫu cùng tỉnh thành thầy thuốc Triệu Hiểu Huy. Triệu Hiểu Huy là cái hơn 30 tuổi thầy thuốc, đối lá gan bệnh rất am hiểu, đã từng đi nước Mỹ học tập 2 năm. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này thần y gì đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, làm hắn nhìn đến Dương Minh thời điểm, nhịn không được trong lòng cười rộ lên, tiểu tử này cũng có thể tính toán thần y gì sao. Tại hắn cho rằng thần y gì coi như lại trẻ tuổi, vậy cũng muốn 30 tuổi trở lên, nếu như 3-40 tuổi còn nói qua đi, chừng 20 tuổi, xác thực khó có thể làm cho người tin phục. Không chỉ là tìm Triệu Hiểu Huy hoài nghi, Lan Thủ Vân cặp vợ chồng cũng có chút hoài nghi, hắn cũng khó có thể tưởng tượng như thế cái tiểu hài tử, lại là Chu Nhã Đình trong miệng thần y gì. Lan Thủ Vân thậm chí hoài nghi Chu Nhã Đình bị lừa, Chu Nhã Đình phụ thân có lẽ chỉ là lầm xem bệnh, bị Dương Minh mèo mù gặp cá rán, coi như hắn chữa lành. Dương Minh lại không nốc, tự nhiên nhìn ra bọn họ hoài nghi, sau đó hắn chỉ là cười cười, Chu Nhã Đỉnh cho bọn hắn giới thiệu về sau, Lan Thủ Vân ngược lại là rất khách khí cùng Dương Minh nắm tay. Dù sao người ta tiểu hỏa tử là khách nhân, hắn một cái phó bí thư, còn không đến mức không làm làm chỉ có bề ngoài. Dương Minh cùng Lan Thủ Vân sau khi bắt tay, lại cùng Triệu Hiểu Huy nắm tay, Triệu Hiểu Huy không có thân thủ, mà chính là nói ra, thì ngươi cũng coi như thần y liề. Ngươi học y liề mấy năm nha. Dương Minh nhìn hắn không thân thủ, nắm tay rút về, lạnh lùng nói, có người học đời, có lẽ chẳng làm nên trò chống gì, có người tùy tiện học một ít, có lẽ mức độ cũng không kém, chẳng lẽ ngươi không biết học không già trẻ, đặt giả vi sư đạo lý sao? Ta còn biết bắt trước hồ phía trên, vẹn vẹn đến bên trong đạo lý đâu. Triệu Hiểu Huy nói ra, đó là học thư pháp đạo lý, không nghĩ tới ngươi một cái học y thì cũng biết. Dương Minh cười lạnh nói, vô luận học cái gì đều muốn ngộ tính, nếu như chiếu ngươi nói như vậy, tư thục trước sống vĩnh viễn dạy không ra chẳng nguyên, cho nên không nên cùng ta giảng đạo lý, ngươi chỉ cần thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân là được rồi. Ngươi ý tứ ngươi rất lợi hại, có phải không? Ta có lẽ không lợi hại, nhưng là tối thiểu nhất so ngươi lợi hại, ngươi không trị được tốt bệnh ta có thể trị hết. Ngươi thì thổi a. Triệu Hiểu Huy nói ra, không có gặp bệnh nhân trước đó, ta còn tưởng rằng có thể trị hết đâu, ngươi không biết không sợ mà. Hai vị khác tranh cãi, đã Dương thầy thuốc đến, liền để hắn cho tiểu nữ xem một chút đi. Tốt, đại tiểu thư ở nơi nào, ta đi xem một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói. Trên lầu phòng ngủ, ta mang các ngươi đi qua. Lan Thủ Vân vừa cười vừa nói. Mấy người lên trên lầu phòng ngủ, Dương Minh nhìn xem nằm trên giường Lan Bình Bình, phát hiện cái này Lan Bình Bình tuy nhiên tại mang bệnh, nhưng là xác thực rất xinh đẹp, chỉ là bị bệnh tra tấn có chút tiểu tụy. Dương Minh tự nhiên có thể nhìn ra Lan Bình Bình bệnh, nhưng là hắn cũng muốn làm dáng một chút, cho đem phía dưới mạch. Sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi không nên quá lo lắng, đây đều là bệnh vặt, sai. Ngươi cũng biết sai. Triệu Hiểu Huy cười lạnh nói, rõ ràng là bệnh nặng, không nên nói là bệnh vặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi gấp cái gì, ta là muốn nói, tại trong mắt các ngươi đây là thói xấu lớn, thế nhưng là cái này trong mắt ta, đây chính là bệnh vặt. Dương thầy thuốc, ngươi nói nữ nhi của ta là bệnh vặt, vậy ngươi ý là có thể trị hết. Lan Bình Bình mẫu thân Tôn Di Phân ở một bên kích động nói ra. Bọn họ mấy ngày nay đều gấp chết. Đột nhiên nghe Dương Minh tiểu nói này, tự nhiên là hết sức kích động, cặp vợ chồng đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, các ngươi cứ yên tâm tốt, buổi tối hôm nay liền để con gái của ngươi nhảy nhót tương bừng. Ngươi có thể khác thổi như bước sao? Triệu Hiểu Huy không phục nói, phàm là có coi ý nghĩa, đều biết cái này là chuyện không có khả năng, mọi thứ có chút kiến thức y y học người, đều sẽ biết ngươi đây là thổi như bước. Thực tiểu tử này nói chuyện cũng không phải toàn vô đạo lý, bình thường người cũng thật hội hiểu như vậy. Bất quá Dương Minh hắn không phải người bình thường. Dương Minh vừa cười vừa nói, thổi như bức là vô dụng, ta hiện tại muốn trị bệnh, các ngươi đi ra bên ngoài chờ xem, Nhã Đỉnh lưu tại nơi này. Mọi người vừa nghe nói muốn trị bệnh, đồng thời Dương Minh đã muốn bọn họ ra ngoài, bọn họ chỉ có thể ra ngoài chờ lấy. Lan Thủ Vân mang theo mọi người đến dưới lầu phòng khách chờ lấy, Dương Minh chỗ lấy để Chu Nhã Đỉnh ở chỗ này bồi chính mình, là sợ trị liệu thời điểm, nữ hài tử hội gọi, sợ Triệu Hiểu Huy tiểu tử kia ở bên ngoài nói xấu. Dương Minh nhìn đến bọn họ đi xuống, đóng cửa phòng. Nói ra, Nhã Đình, đem nàng áo mặc thoát, ta muốn trị liệu. Chu Nhã Đình gật gật đầu, đem Lan Bình Bình áo mặc thoát, lúc này Lan Bình Bình đã rất suy yếu, nàng biết thời quần áo là vì chữa bệnh, cho nên cũng không có phản kháng. Dương Minh đến bên giường, hắn nhìn xem Lan Bình Bình thân trên, phát hiện Lan Bình Bình ngực là không nhỏ, nhưng là hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì tạp nghiệm, nắm tay đặt ở nàng cái bụng, bắt đầu trị cho hắn. Lan Bình Bình nhắm mắt lại, cảm kích một dòng nước gấm tiến vào trong cơ thể mình, đồng thời hướng là gan bộ lan tràn. Nàng vốn là cảm giác mình thể nội phát nhiệt, đồng thời có nở cảm giác, mấy phút đồng hồ sau, hắn cảm giác mình lá gan bộ có rất nhỏ đau đớn. Dương Minh một bên đưa vào linh khí vừa nói, rất nhỏ đau đớn rất bình thường, không cần phải sợ. Lan Bình Bình mở to mắt ừ một tiếng, sau đó lại nhắm mắt lại, để Dương Minh tiếp tục chữa trị cho nàng. Chương 555, tay đến bệnh trừ. Lan Thủ Vân mấy người ở phía dưới, Triệu Hiểu Huy nói ra, Lan bí thư, ngươi chớ tin tiểu tử kia lời nói, ta cảm giác hắn cũng là hốt du ngươi, muốn lừa ngươi ít tiền. Lan Thủ Vân là lão giang hồ, hắn đương nhiên nhìn ra được Triệu Hiểu Huy là ghen ghét ý tứ, Lan Thủ Vân ngược lại là nghĩ Dương Minh có bản lĩnh thật sự, có thể trị hết nữ nhi của hắn bệnh. Không bao lâu, Chu Nhã Đình liền xuống đến, Lan Thủ Vân phu thê hai cái cuống quýt chào đón, hỏi thế nào. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, thúc thúc, thầm thầm, các ngươi cứ yên tâm đi, đã đợi thật lâu hội Bình Bình liền xuống tới. Không có khả năng, làm sao có thể, liền xem như có thể trị hết, cũng sẽ không như thế nhanh, các ngươi hùn vốn hốt du người. Nói Triệu Hiểu Huy đứng lên muốn đi lên xem một chút. Chu Nhã Đình lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần đi lên, Dương Minh không muốn nhìn thấy ngươi. Đúng đấy, Dương thần y liền nếu không muốn nhìn đến ngươi, vậy ngươi cũng đừng đi lên. Tôn Di Phân ở một bên nói ra. Đã tất cả mọi người không để cho mình đi lên, Triệu Hiểu Huy cũng chỉ có thể ngồi xuống, có điều hắn vẫn là chưa tin Dương Minh có thể trị hết bệnh, hắn ngược lại là muốn nhìn Dương Minh có bản lãnh gì chữa cho tốt cái này ung thư gan. Vài phút về sau, Lan Bình Bình đã từ trên lầu đi xuống, vừa cười vừa nói, ba ba, mụ mụ, ta hiện tại đã tốt, đã không có việc gì. Quá tốt, quá tốt. Tôn Di Phân kích động lưu lại nước mắt. Lan Thủ Vân cũng rất kích động, chính mình thì cái này một đứa con gái, nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, chính mình thật không biết có thể hay không đổ. Lan Thủ Vân vừa cười vừa nói, Bình Bình, Dương Thần Ý thì làm sao không có hạ đến. Quá mệt chết, bây giờ đang ở nghỉ ngơi, để hắn nghỉ ngơi một hồi đi. Lan Bình Bình nói ra, tốt, ta đi lên xem một chút đi. Lan Thủ Vân đến cùng là nam nhân, biết lấy đại cục làm trọng. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, thúc thúc, ngươi không muốn đi lên, để hắn nghỉ ngơi một chút đi, ta đi lên là được rồi. Chu Nhã Đình biết Dương Minh muốn nghỉ ngơi, sợ bọn họ đi lên quấy rầy Dương Minh. Lan Thủ Vân vừa cười vừa nói, vậy được rồi, để hắn nghỉ ngơi một hồi, chúng ta trước ở phía dưới chờ lấy. Chu Nhã Đình đi trên lầu, Triệu Hiểu Huy nhìn đến Lan Bình Bình đầy sinh lực bộ dáng, miệng thảo luận nói, không khoa học, cái này không có khả năng nha. Không khoa học nhiều chuyện đây, các ngươi chỉ không hết bệnh, người khác chữa cho tốt liền nói không khoa học, quá buồn cười. Lan Bình Bình nói ra, đúng đấy, người ta bản sự so với các ngươi lớn, thì nói người ta không khoa học. Tôn Di Phân cũng ở một bên bất mãn nói. Không bao lâu, Dương Minh tại Chu Nhã Đình nâng đỡ đi xuống, Lan Thủ Vân cùng Tôn Di Phân tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Lan Thủ Vân chạy đến gian phòng của mình, xuất ra 100.000 tiền, vừa cười vừa nói, Dương Thần Ý Điệ, đây là một chút lòng thành, hy vọng ngươi cầm lấy. Thực, Lan Thủ Vân cũng là một quan tốt, cũng không có giữ xuống bao nhiêu tiền, hắn có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, đã là không ít. Triệu Hiểu Huy nhìn lấy cái này 100.000 tiền, là có chút đỏ mắt, thế nhưng là không có cách, hắn chỉ không hết nha. Dương Minh cũng không có đón lấy tiền này, vừa cười vừa nói, Lan Thúc, ta là Nhã Đình bằng hữu, cũng chính là Bình Bình bằng hữu, giữa bằng hữu là không nói tiền, cho nên số tiền này ta không thể cầm. Hai tử, cầm lấy đi, chúng ta đến bệnh viện xem bệnh cũng là muốn dùng tiền, huống chi bệnh viện dùng tiền còn trị không hết, số tiền này chúng ta cầm cao hứng, coi như ngươi cầm số tiền này, ngươi vẫn là chúng ta cả nhà ân nhân cứu mạng. Tôn Di Phân nói ra, không được, các ngươi vô luận nói như thế nào ta cũng sẽ không cầm số tiền này, thầy thuốc thiên chức cũng là trị bệnh cứu người, đây là ta phải làm. Dương Minh nói, ta sẽ không quấy rầy mọi người, ta muốn trở về. Nói, Dương Minh lôi kéo Chu Nhã Đình tay, nói ra, Nhã Đình, chúng ta đi thôi. Chu Nhã Đình gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta trở về. Lan Thủ Vân vừa cười vừa nói, chờ một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lan Thúc, có dặn dò gì? Tiền ngươi có thể không cầm, nhưng là buổi tối ngày mai ta mời các ngươi ăn cơm, các ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, nếu không ta thật muốn tức giận. Lan Thủ Vân nói ra, rõ ràng tiên 6 giờ tối, chúng ta tại Tam Nguyên Tử Lâu, các ngươi nói cho ta biết ở nơi nào, ta phái xe tiếp các ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ăn cơm ta có thể đáp ứng, nhưng là không cần ngươi tiếp chúng ta. 6 giờ chúng ta đến đúng giờ Tam Nguyên Tử Lâu. Nói, Dương Minh cùng Chu Nhã Đình rời đi, Dương Minh còn có chút suy yếu, Chu Nhã Đình vịn hắn lên xe, lái đi ra ngoài nhà khách đi. Triệu Hiểu Huy nhìn đến Dương Minh đều rời đi, nói thật ra, hắn cũng không tiện ở lại chỗ này nữa. Sau đó đứng lên, vừa cười vừa nói, Lan Bí Thư, đại tiểu thư bệnh đã tốt, ta cũng dự định hồi tỉnh thành. Lan Thủ Vân cũng không có giữ lại hắn, cho hắn ít tiền, đem hắn đánh ra, Triệu Hiểu Huy rời đi lang ra, đi suốt đêm xe hồi tỉnh thành đi. Triệu Hiểu Huy tuy nhiên ghen ghét Dương Minh, nhưng là hắn vẫn là dù sao bội phục Dương Minh, về sau hắn thường xuyên cầm Dương Minh thổi như bức. Hắn thường xuyên nói với người khác, ta có một người bạn, tên kia gọi Dương Minh, là cái đại thần y y, ung thư hắn đều có thể tay đến bệnh trừ. Nhìn đến nữ nhi tắm rửa đi, Tôn Di Phân vừa cười vừa nói, lão công, ngươi nhìn cái kia Dương Minh thế nào? Chẳng, ngươi lại bắt đầu cho nữ nhi tìm kiếm bạn trai nha, Dương Minh là cái không tệ nam hài, nếu như nữ nhi thật có thể tìm tới dạng này lão công, đó cũng là nữ nhi phúc khí. Lan Thủ Vân vừa cười vừa nói, bất quá bọn hắn không được. Chẳng, ngươi bắt đầu còn nói tốt, tại sao lại lời nói xoay chuyển, nói không được nha. Ngươi đần nha, không nhìn thấy Nhã Đình cái đứa bé kia đối Dương Minh biểu lộ, bọn họ đã đang nói, nếu như ta đoán không có sai, bọn họ cũng đã cùng một chỗ. Tôn Di Phân nghe Lan Thủ Vân kiểu nói này, thở dài nói ra, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, nữ nhi kia còn thật không đùa. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình đến nhà khách, Dương Minh thân thể còn có chút yếu, Chu Nhã Đình vịn Dương Minh tiến gian phòng, sau đó đóng kỹ cửa lại. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, lão công, hôm nay thật cảm ơn ngươi, ngươi cho ta lớn lên mặt mũi, không. Dương Minh ngồi tại xi mòn, giường cao cấp, phía trên, vừa cười vừa nói, làm sao cho ngươi lớn lên mặt mũi. Ngươi không có thu bọn họ tiền, không phải đã rất cho ta mặt mũi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này nha, thực ta căn bản không có muốn nhận tiền hắn, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta lại không thiếu tiền, tất yếu thu hắn cái này 100.000 tiền sao. Chúng ta không thu tiền hắn, dạng này cũng chờ tại bọn hắn thiếu nợ ta một cái người lớn tỉnh. Đúng nha. Nhân tình này không nhỏ đâu, là ân cứu mạng. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, nói không chừng chúng ta về sau hữu dụng lấy địa phương khác đâu. Dương Minh nói, lão bà, ngươi đi tắm trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi lại tẩy. Tốt, vậy ta đi tắm rửa. Chu Nhã Đình nói cởi sạch đi giày phục, chính mình đi nhà vệ sinh. Dương Minh nhìn đến Chu Nhã Đình đi vào tắm rửa, hắn lấy điện thoại di động ra, tìm tới người khúc tinh sách mới thấu thị tiểu thần y để xem ra. Chương 556, đổ thạch thị trường. Chu Nhã Đình từ trong phòng vệ sinh ra đến thời điểm, trên thân vây quanh cái khăn tắm, Dương Minh vừa cười vừa nói, ở trước mặt ta còn giả vờ chính đáng, vây quanh cái đồ chơi này làm gì? Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ta vây quanh chờ ngươi cho nắm rơi đâu, dạng này ngươi mới có chinh phục cảm giác. Thực còn là lần đầu tiên có chinh phục cảm giác. Dương Minh vừa cười vừa nói, lúc đó ngươi lãnh băng băng bộ dáng, ta cho là ngươi lần kia hội chảy nước mắt đâu, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã biến thành vào như thế chi ôn nhu. Dương Minh thân thể trần truồng từ phòng vệ sinh sau khi đi ra, đi thẳng tới Simon, giường cao cấp, trước mặt, nhìn lấy Chu Nhã Đình đã chui vào trong chăn, khăn tắm cũng ném qua một bên. Dương Minh vừa cười vừa nói, không đợi ta nắm, chính ngươi thì ném qua một bên a. Nói, Dương Minh nhấc lên chăn mền, nhìn đến Chu Nhã Đình trắng bóng thân thể, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ta biết ngươi vừa cho người khác chữa cho tốt bệnh, hiện tại là hữu tâm vô lực, cho nên dứt khoát chính mình đem khăn tắm kéo. Dương Minh hiện tại công lực đã càng ngày càng sâu, có thể tại rất thời gian ngắn ở giữa phát huy ra năng lực chính mình, khôi phục chính mình linh khí cùng thể lực. Dương Minh nằm ở Chu Nhã Đình trên thân, vừa cười vừa nói, ta muốn để ngươi biết, thực ta vẫn là rất lợi hại. Simon, giường cao cấp, từng đợt đung đưa. Một trận điên cuồng về sau, Chu Nhã Đình hạnh phúc địa nằm tại Dương Minh trong ngực, thì thào nói, Dương Minh, ta phát hiện ngươi càng ngày càng lợi hại. Ngày thứ hai, hai người tại nhà hàng ăn điểm tâm, nhà hàng có miễn phí bữa sáng, bọn họ ăn xong điểm tâm về sau, trực tiếp đi đổ thạch thị trường. Lần này đổ thạch chào bán quy mô không nhỏ, là Hoài Hải thành phố lần thứ nhất đổ thạch chào bán, tại thị trường đồ cổ sắt vách tiệm trưng bày cử hành, tiệm trưng bày viện tử rất lớn, lâm thời xây dựng mấy trăm quầy hàng, cung cấp tư nhân tiến hành giao dịch. Mặt khác chào bán là tại sảnh triển lãm cử hành, triển lãm đại sảnh để đó tổ ủy hội một chút nguyên liệu thô, đến lúc đó cung cấp mọi người lựa chọn. Đổ thạch thị trường 2 ngày trước là tư nhân giao dịch, tư nhân tùy tiện mua bán, tự do giao dịch, ngày thứ 3 tiến hành chào bán, tổ ủy hội nguyên liệu thô tiến hành giao dịch. Thực tổ ủy hội có chính mình bản tính, dù sao Hoài Hải chào bán còn là lần đầu tiên, đem sức ảnh hưởng không đủ, cho nên bọn họ muốn trước để tư nhân quầy hàng cho bọn hắn thêm nhiệt. Dạng này đến ngày thứ 3 nhân khí thì lên, Dương Minh bọn họ đến nơi đây, nhìn đến quy mô là không nhỏ, viện tử chính giữa có một khối đá lớn, cái này trên tảng đá khắc một cái to lớn đánh bạc chữ, đồng thời điền sơn hồng. Dương Minh nhìn đến tảng đá kia đoán chừng muốn nặng mấy tấn, không biết bọn họ từ nơi nào vận đến, Dương Thiên Phạm vừa cười vừa nói, nhìn đến cái kia đánh bạc chữ không có. Nhìn đến, như thế. Đó là Đường Thái Tông Lý Thế Dân kiểu chữ, hẳn là trực tiếp tới đây. Nghe nói Đường Thái Tông cũng ưa thích thư pháp, Lan Đình tự đều bị hắn trốn cùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, hắn là ưa thích thư pháp, nhưng là chỉ từ nghệ thuật góc độ mà nói, hắn thư pháp không được tốt lắm, so Tống Huy Tông đều kém xa. Dương Minh biết cùng Chu Nhã Đình nghiên cứu thảo luận thư pháp là có chút nước đổ đầu vịt, dứt khoát không đề cập tới, lời nói xoay chuyển, nói ra, ta thì làm không rõ ràng, Hoài Hải làm đổ thạch, vậy mà cũng không mời ta, ta dù sao tại đổ thạch giới vẫn có chút danh khí. Đúng nha, Ngọc Thần tên thế nhưng là hoành động đổ thạch giới, ta cảm giác cùng Lý Gia có quan hệ. Lý Gia, ta không có minh bạch ngươi nói sự tình chuyện gì xảy ra. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, trước kia Hoài Hải thì ta một nhà làm châu báu ngọc khí công ty, nói cách khác ta là Hoài Hải một nhà duy nhất gia công ngọc thạch phỉ thúy công ty, gần nhất đột nhiên toát ra một nhà, xem ra quy mô cũng không nhỏ. Dương Thiên Phạm vừa cười vừa nói, há, bọn họ làm bọn họ, chúng ta làm chúng ta, cần phải ảnh hưởng không lớn đi. Có cạnh tranh khẳng định có ảnh hưởng, theo đạo lý nói Hoài Hải tố cáo lần này đổ thạch, ta là Hoài Hải nhà thứ nhất châu báu tập đoàn, bọn họ vô luận như thế nào đều muốn thông báo ta, thậm chí để ta treo cái cố vấn cái gì chức vị. Chu Nhã Đình nói ra, bọn họ chỉ sở dĩ không có phản ứng ta, chủ yếu là lần này tổ ủy hội bên trong có cái phó chủ nhiệm gọi Lý Lâm. Lý Lâm làm sao? Dương Minh có chút rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. Ca ca hắn Lý Mộc cũng là Lý Thị Châu Đáo tổng giám đốc, nói cách khác một cái khác công ty Châu Đáo cũng là nhà bọn hắn. Ở Nhã Đình vừa cười vừa nói, có lẽ cũng là bởi vì bọn họ biết chúng ta quan hệ, cho nên cũng không mời ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta cũng không cần hắn mời đối với chúng ta mà nói, cũng không nhiều lắm ý tứ, có điều hắn không hẳn phải biết chúng ta quan hệ đi. Bọn họ sự tình gì đều có thể đào đi ra. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, huống chi chúng ta lần trước tại phương Nam lần kia chào bán, người nào không biết nha, chúng ta thì giống như thần tiên quyến lữ. Cũng thế, chúng ta hôm nay có muốn nhìn một chút hay không, tuyển chút nguyên liệu thô. Dương Minh nói, thực chính ta cũng muốn tuyển một chút nguyên liệu thô, chính mình làm cái công ty châu báu. Tốt lắm, ý tưởng này không tệ, ta ủng hộ ngươi. Ta không thể giống các ngươi làm lớn như vậy, ta chính là làm mặt tiền, gia công còn làm phiền ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi sự tình chính là ta sự tình, bất kể hắn là cái gì Lý Gia, tại trước mặt chúng ta đều phải chết kiểu kiểu. Chúng ta xem trước một chút nguyên liệu thô đi, có phù hợp trước hết mua chút. Chu Nhã Đình gật gật đầu, vừa cười vừa nói, chúng ta nhìn xem. Hai người đi đến một nhà quầy hàng trước mặt, dự định tuyển nguyên liệu thô. Hôm nay coi như hơi nóng náo, cơ hồ mỗi cái quầy hàng đều có một ít người đang nhìn nguyên liệu thô. Đương nhiên là có là thật mua, có cũng là nhìn xem, cũng có là muốn các loại người khác mở ra phỉ thúy bọn họ lại mua. Hôm nay Hoài Hải tiệm trưng bày chẳng những có người địa phương, còn có người bên ngoài, đương nhiên cũng có quốc gia khác người đánh cược đá. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình vừa đánh tới một nhà quầy hàng, đột nhiên có người hô, Nhã Đình, ngươi cũng ở nơi đây nha. Chu Nhã Đình xem xét, người trước mặt này nàng nhận biết, lại là chính mình đồng học Tô Sĩ Lượng. Tô Sĩ Lượng cùng Chu Nhã Đình là bạn học thời đại học, lúc đó hắn liền muốn truy Chu Nhã Đình. Tuy nhiên Tô Sĩ Lượng gia đình bối cảnh không tệ, Tô Sĩ Lượng lớn lên cũng không phải quá xấu, nhưng là gia hỏa này tố chất có vấn đề. Trong lúc học đại học mỗi ngày hướng mặt ngoài chơi gái, dùng tiền tìm những cái kia tiểu thư, sở cảnh sát bắt hắn nhiều lần. Nếu như không phải hắn phụ thân là phó thị trưởng, hắn sớm bị trường học mở, dạng này nam nhân Chu Nhã Đình khẳng định trước mắt. Chu Nhã Đình không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đến chính mình đồng học, còn là mình đặc biệt không muốn gặp người. Bất quá dù sao cũng là đồng học, Chu Nhã Đình cũng không muốn để mọi người khó coi. Sau đó vừa cười vừa nói, đúng nha, đến xem đổ thạch. Ta cũng ưa thích đổ thạch. Tô Sĩ Lượng vừa cười vừa nói, không bằng chúng ta kết bạn đổ thạch đi, ta còn có thể cho ngươi tham mưu một chút. Chu Nhã Đình làm sao có thể cùng hắn cùng một chỗ kết bạn, sau đó vừa cười vừa nói, không dùng, ta còn bạn trai ta cùng một chỗ tới. Bạn trai ngươi? Tô Sĩ Lượng lạnh lùng nhìn lấy Dương Minh. Chương 557, đánh cược. Không tệ, ta chính là Chu Nhã Đình bạn trai. Dương Minh không kiêu ngạo không tự tin nói. Tô Sĩ Lượng nhìn xem Dương Minh, xem xét cũng không phải là người có tiền gì, hắn thầm nghĩ nói, Chu Nhã Đình đây là cái gì ánh mắt? Vậy mà tìm dạng này một người nam nhân, chẳng lẽ nàng là tại dưỡng mặt trắng nhỏ? Nghĩ tới đây, hắn vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi không xứng với Chu Nhã Đình, vẫn là cách xa nàng điểm đi. Dương Minh cười lạnh nói, xứng hay không được, đó là chúng ta sự tình, giống như cùng ngươi không có quan hệ gì à. Đúng đấy, ta đều cảm giác ta không xứng với hắn đâu, ta chính là ưa thích Dương Minh. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Tô Sĩ Lượng nói ra, nguyên lai gọi Dương Minh nha, tiểu tử, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược? Đánh cược gì? Đương nhiên là đổ thạch. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đánh bạc, ngươi nói cược thì cược nha. Ngươi tính là cái gì nha? Ngươi người nhát gan quỷ, không dám đánh cược tính là gì nam nhân? Tô Sĩ Lượng nói ra, không phải ta đồ hèn nhát, là bởi vì ngươi căn bản đánh bạc bất quá ta, tựa như đánh cờ một dạng, kiểu đoạn cao thủ sẽ cùng một cái sẽ không hạ cờ người trận đấu sao? Tuyệt đối sẽ không. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi thì thổi ngưu bước đi, không dám cũng là không dám, không phải cho ta tìm lý do. Tô Sĩ Lượng nói ra. Lúc này, Chu Nhã Đình nói chuyện, Tô Sĩ Lượng, ngươi căn bản không phải Dương Minh đối thủ, chớ tự chính mình tìm cho mình khó coi. Chu Nhã Đình tự nhiên biết Dương Minh lợi hại, bất quá Tô Sĩ Lượng nghe tới, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, cảm giác Chu Nhã Đình cũng là tại giúp Dương Minh nói lời nói. Các ngươi là cùng một chỗ, ngươi tự nhiên giúp hắn nói chuyện, ta còn nói hắn không bằng ta đây. Tô Sĩ Lượng nói ra, mạng của lão tử tốt hơn hắn, vận khí thì tốt hơn hắn, nhất định phải so. Tốt, đã so, cái kia tổng không thể không có một điểm tặng thưởng. Không có tặng thưởng đánh bạc ta là không nguyện ý đánh bạc. Dương Minh lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, ta thì cho ngươi đánh cược nhỏ một chút, chúng ta đánh bạc cái 1 triệu đi, tuyển nguyên liệu thô tuyển 50.000 trở xuống, sau đó xem ai mở ra đáng tiền, mở ra phỉ thúy hiện trường bán cao thắng 1 triệu, ai thua người nào thì cho đối phương 1 triệu, hiện trường chuyển trướng. Tô Sĩ Lượng nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi trước tuyển đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Bày ra ông chủ là một cái chừng 30 tuổi nữ tử, lớn lên còn rất xinh đẹp. Thấy có người đánh cược muốn mua mình nguyên liệu thô, nàng tự nhiên hết sức cao hứng. Nàng vừa cười vừa nói, các ngươi tuyển đi, ta cái này còn có giải thạch sư phụ, có thể miễn phí cho các ngươi giải thạch đâu. Tô Sĩ Lượng nhìn xem, đi đến một khối nguyên liệu thô trước mặt, vừa cười vừa nói, lão bản, ngươi món hàng thô này bao nhiêu tiền? Mỹ nữ lão bản nói ra, món hàng thô này là lão khanh, thấp nhất 50.000. Lão bản vốn là cũng là nhìn Tô Sĩ Lượng tiểu tử này không vừa mắt, mới phải 50.000, đương nhiên nếu như là Dương Minh muốn món hàng thô này, nàng nhiều nhất muốn cái 30.000. Tô Sĩ Lượng không thiếu tiền, hắn phụ thân Tô Minh Hoa là Hoài Hải thành phố phó thị trưởng, cho nên tiểu tử này mới có thể muốn làm gì thì làm. Tô Sĩ Lượng thúc thúc là một nhà đại công ty tổng giám đốc, thúc thúc hắn Tô Minh Vĩ không có nhi tử, có thể nói là vô hậu, cho nên đối với hắn đứa cháu này rất tốt, cho cháu hắn trong thẻ thu tiền một lần đều là mấy triệu. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì cái này 50.000 khối mà cả, hắn trực tiếp quét thẻ, giao 50.000 khối tiền, sau đó Cao Hưng nói ra, tốt, thì khối này. Món hàng thô này cũng chính là bóng rổ lớn nhỏ, tiểu tử này cũng là sống an nhàn sung sướng, tự nhiên không nguyện ý ôm thạch đầu, hắn để giải thạch sư phụ cho hắn ôm đi giải thạch. Giải thạch sư phụ đem nguyên liệu thô ôm đang tách đá trên máy, cười hỏi, lão bản, là ngươi tự mình giải vẫn là ngươi phát họa ta mở. Giải thạch cũng là có quy củ, mua thạch đầu có thể chính mình giải, cũng có thể để giải thạch sư phụ giải. Đương nhiên người mua có thể chính mình phát họa, nếu như giải thạch sư phụ gặp không có theo tuyến cắt, cắt hỏng là phải chịu trách nhiệm. Đương nhiên, nếu như người mua không phát họa, giải thạch sư phụ căn cứ từ thực đã nghiệm đến cắt đá cắt hỏng cũng không chịu trách nhiệm. Tô Sĩ Lượng chỗ nào chờ cái gì giải thạch, hắn nói ra, chính ngươi nhìn lấy nửa đi, ngươi muốn cắt thế nào thì cắt thế đó. Giải thạch sư phụ gật gật đầu, bắt đầu giải thạch. Giải thạch sư phụ nhất đao bổ xuống tới, vừa cười vừa nói, vậy mà ra lục, quá tốt. Mọi người nhìn kỹ, còn thật ra lục, bất quá cái này lục không phải quá xa hoa, chỉ là đạt tới xanh lá cây loại. Bất quá cuối cùng là gặp lục, đã vây rất nhiều người xem náo nhiệt, bất quá không người nào nguyện ý ra giá, nếu như là đế vương lục, đoán chừng sớm có người ra giá. Giải thạch sư phụ tiếp tục cắt thạch, lúc này có người hô, tiểu hòa tử, ta ra 60 ngàn, để ngươi kiếm lời 10 ngàn, bán cho ta đi. Không bán, ta muốn tiếp tục giải thạch. Nếu như hắn hiện bán đi, cái kia chính là 60 ngàn khối tiền giá cả, Dương Minh vượt qua 60 ngàn hắn thì thua. Tiếp tục giải thạch, thế nhưng là càng giải càng là thất vọng, bởi vì đây chính là một tầng lục, liền mặt nhẫn đều không làm được. Cái này khối chất liệu tuy nhiên gặp lục, nhưng là không có bất kỳ cái gì giá trị, cũng không có người ra giá mua, giải thạch sư phụ nói ra, đổ. Nếu như Dương Minh khai không ra phỉ thúy, cái kia hẳn là cũng coi như ta thắng đi. Tô Sĩ Lượng nói ra, cái này muốn chính các ngươi hiệp đàm. Bởi vì ngươi cái này vật liệu cũng là không có một chút giá trị. Giải thạch sư phụ vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ta thật khai không ra phỉ thúy, cái kia coi như ngươi thắng, dạng này ngươi cao hứng đi. Tốt, quyết định như vậy. Tô Sĩ Lượng cao hứng nói ra. Thực hắn tâm lý nắm chắc, đổ thạch có rất ít có thể cắt ra phỉ thúy, 10 khối đều không nhất định có thể cắt ra một khối. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, thì không gọi đổ thạch. Cho nên mặc dù mình mở không đáng tiền, nhưng là Dương Minh khai không ra phỉ thúy coi như thua. Tô Sĩ Lượng cảm giác mình phần thắng còn là rất lớn. Nên Dương Minh tuyển nguyên liệu thô, Dương Minh dùng tấu thị nhãn quét một chút, sau đó đi đến một khối nguyên liệu thô trước mặt, cái này nguyên liệu thô kích thước không lớn, đều không có bóng đá lớn. Dương Minh hỏi, lão bản, món hàng thô này giá cả bao nhiêu? Mỹ nữ lão bản vừa cười vừa nói, cái giá này không cao, 10.000 khối. Dương Minh theo trong bọc xuất ra 10.000 tiền mặt, vừa cười vừa nói, chút tiền ấy, trực tiếp cho tiền mặt tốt. Giao tốt tiền về sau, Dương Minh cầm lấy phấn viết hoa cái tuyến, sau đó đội giải thạch sư phụ nói ra, sư phụ, cứ dựa theo ta hỏa tuyến cắt đi. Giải thạch sư phụ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, cái kia cứ dựa theo ngươi phát hỏa cắt. Nói hắn đem nguyên liệu thô cố định xuống, bắt đầu cắt đá, một trận chói hai cắt đá âm thanh về sau, nguyên liệu thô một phân thành hai, giải thạch sư phụ còn chưa kịp nhìn kỹ, vây xem người đã có người hô, tăng, tăng. Giải thạch sư phụ túi đầu xem xét, kích động nói ra, đế vương lục, pha lê loại đế vương lục. Nói xong, hắn dùng nước sông một lần mặt cắt, kích động nói ra, cái này đường nét họa thật chuẩn nha. Cái này đường nét hoa vừa vặn, ra bên ngoài đến một điểm liền sẽ không ra lục, nếu như đi đến cắt một điểm, thì cắt đến phỉ thúy. Chương 558, ai thua người nào bỏ đi. Lúc này, mỹ nữ lao bản cầm ra bản thân trước đó chuẩn bị tốt pháo thả lên, thoáng một cái lại hấp dẫn không ít người. Có người hô, tiểu hòa tử, ta xuất tiền 200 ngàn. Mở ra cái khác, ta ra 300 ngàn. 400 ngàn. 480 ngàn. Mọi người tại cạnh tranh tướng đấu giá, bọn họ cũng đều biết đây là pha lê loại đế vương lục. Cái này thế nhưng là phỉ thúy thượng hạng nha. Cũng là lớn như vậy phỉ thúy cũng đã rất nhu bức, bất quá Dương Minh cũng không có muốn bán đế vương lục ý tứ, hắn vừa cười vừa nói, hiện tại khẳng định không bán, ta đem hắn giải đi ra giá cả kia muốn gấp bội cũng không chỉ. Dương Minh để giải thạch sư phụ tiếp tục mở thạch, giải thạch sư phụ dựa theo Dương Minh chỉ huy tiếp tục mở thạch, không bao lâu một khối phỉ thúy thượng hạng đi ra. Phỉ thúy vừa mở ra thì có người bắt đầu báo giá, bọn họ muốn mua nha, tới nơi này rất nhiều đều là mình không dám đánh cược, nhìn đến người khác đánh bạc đi ra muốn mua. Có người hô, ta ra 1,5 triệu, ta ra 1,8 triệu, ta ra 2 triệu, 21 triệu. Cái cuối cùng ra giá 260 vạn, Dương Minh đem khối phỉ thúy này bán cho đối phương cho hắn chuyển 260 vạn. Chuyển tốt tiền về sau, Dương Minh đem phỉ thúy giao cho đối phương, sau đó đi đến Tô Sĩ Lượng trước mặt, vừa cười vừa nói, hiện tại nói thế nào? Không có gì để nói nhiều, đem ngươi thẻ cho ta, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Tô Sĩ Lượng lạnh lùng nói. Dương Minh đem số thẻ cho Tô Sĩ Lượng. Tô Sĩ Lượng ngược lại là không có chơi xấu, trực tiếp cho Dương Minh chuyển 1 triệu tới. Chuyển tốt về sau, Tô Sĩ Lượng lạnh lùng nói, ta còn muốn cùng ngươi đánh bạc, ngươi có dám đánh cược hay không? Ngươi căn bản đánh bạc bất quá ta, lại đánh bạc cũng không có cái gì ý tứ, cho nên vẫn là quên đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi lần này là mèo mù gặp cá rán, vòng tiếp theo khẳng định là thua, cho nên ngươi sợ hãi, đúng không? Ta sợ cọp lông, cực thì cực, ngươi nói đánh cược như thế nào? Lúc này, Chu Nhã Đình lại nói, Tô Sĩ Lượng, ta đều nói cho ngươi, ngươi căn bản đánh bạc bất quá Dương Minh, vẫn là quên đi. Tô Sĩ Lượng đã biết mình là đuổi không kịp Chu Nhã Đình, cho nên cũng liền không thế nào cho Chu Nhã Đình mặt mũi, nói ra, ngươi là sợ Dương Minh thua đi, ngươi càng sợ hắn thua, ta thì càng phải đánh bạc, ta đánh bạc 10 triệu. Chu Nhã Đình nhìn đến Tô Sĩ Lượng xúc động bộ dáng, lạnh lùng nói, ngươi cứng rắn muốn đưa tiền, cũng không có người ngăn lại ngươi. Mọi người xem xét tình huống này, đều muốn xem náo nhiệt, đây chính là 10 triệu đánh cược nha, bọn họ đều ở một bên mù ồn ào, hô hào, đánh bạc, đánh bạc. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi thua không nguyện ý cầm 10 triệu, làm cái gì? Ta sẽ không lại thua, nếu như ta thua, ta khẳng định cho ngươi 10 triệu. Tô Sĩ Lượng lạnh lùng nói, đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý lấy tiền, thua vây quanh thị trường bò một vòng cũng được, hai loại phương pháp tùy theo ngươi tuyển. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta ngược lại là không coi chơi xấu, nếu như ngươi thua, ta cũng có thể không muốn 10 triệu, nhìn lấy ngươi tại thị trường bò một vòng, ta tin tưởng nhiều người như vậy làm chứng, ngươi cũng không tiện chơi xấu. Còn không biết ai thua đâu, không nên cao hứng sớm như vậy. Tô Sĩ Lượng nói ra, tốt, ngươi đi tuyển nguyên liệu thô đi, ta không cho ngươi hạn chế 50.000, ngươi tuyển 5 triệu nguyên liệu thô đều có thể. Tô Sĩ Lượng không tiếp tục ý Dương Minh, hắn tuyển một khối nguyên liệu thô, hỏi bà chủ giá cả, bà chủ nói cho hắn biết, cái này nguyên liệu thô giá cả 80.000. VN. Tô Sĩ Lượng trả tiền về sau, vừa cười vừa nói, ta chọn tháng 1 năm 80.000, ngươi có thể tuyển 100.000 trở xuống, nhưng là tuyệt đối không thể lấy vượt qua 100.000. Dương Minh cũng tuyển một khối nguyên liệu thô, món hàng thô này giá cả cũng không cao, bởi vì món hàng thô này quá khó nhìn, căn bản cũng không giống nguyên liệu thô. Dương Minh hỏi, mỹ nữ lão bản, ngươi món hàng thô này muốn bao nhiêu tiền? Mỹ nữ lão bản nhìn xem Dương Minh, có chút bận tâm nói ra, tiểu hòa tử, nếu không ngươi vẫn là đổi một khối đi, cái này thấy thế nào đều không giống chất liệu tốt, rất khó mở ra phỉ thúy. Nếu như là người khác mua, có lẽ cái này mỹ nữ lão bản ước gì bán không ra, thế nhưng là không biết vì cái gì, nàng cũng là đối Dương Minh có hảo cảm, không muốn để cho Dương Minh thua. Đây chính là 10 triệu nha, cho dù có tiền người, 10 triệu cũng không phải cái số lượng nhỏ, cho nên mỹ nữ lão bản cũng hy vọng Dương Minh đổi một khối. Món hàng thô này bóng loáng thạch đầu, không có lao khanh ngoài dự tính bề ngoài, thậm chí đều không giống hô mới tài liệu. Bình thường có thể khai ra phỉ thúy, đều có một ít đặc chủng, những thứ này đặc chủng có cũng là một số cao thủ cầm để cân nhắc, bọn họ có thể căn cứ những thứ này đặc thù đến kết luận cái này nguyên liệu thô bên trong có hay không phỉ thúy. Mỗi người đều có chính mình phương pháp, bọn họ không ở ngoài căn cứ nguyên liệu thô ra, căn cứ nấm ngoài ra, trứng muối, thậm chí căn cứ ra nứt để phán đoán. Nhưng là Dương Minh tuyển món hàng thô này căn bản không giống nguyên liệu thô, tựa như phổ thông thạch đầu. Chu Nhã Đình cũng tiến đến Dương Minh trước mặt, nói ra, lão công, ngươi nhìn cái này thật giỏi sao? Muốn hay không đổi một khối? Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta nói được thì được. Đã Dương Minh nhận định khối này, mỹ nữ lão bản cũng chỉ có thể bán, nàng vừa cười vừa nói, món hàng thô này nếu như ngươi thật muốn, thì cho 2.000 khối đi. Dương Minh móc ra 2.000 khối đưa cho mỹ nữ lão bản, Tô Sĩ Lượng đi tới, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi hoa 2.000 khối mua cái tảng đá vụn, cũng phải cùng ta so nha. Tiểu tử ngươi thua định. Hiện tại ai cũng không biết thắng thua, muốn mở ra mới biết được. Dương Minh lạnh lùng nói. Ngươi nếu như bây giờ nhận thua, ta chỉ làm cho ngươi vây quanh thị trường bò nửa vòng liền có thể, thế nào? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian mở ngươi nguyên liệu thô đi thôi. Nói thật ra, vây xem người cũng có hiểu được đổ thạch, bọn họ đều cho rằng Dương Minh nguy hiểm, có thậm chí nhìn lấy Dương Minh nguyên liệu thô thở dài. Tô Sĩ Lượng để đổ thạch sư phụ giúp hắn giải thạch, đổ thạch sư phụ đem nguyên liệu thô thả đang tách đá trên máy. Hỏi Tô Sĩ Lượng còn muốn hay không phát họa, Tô Sĩ Lượng vừa cười vừa nói, không muốn phát họa, ngươi tùy tiện cắt đi. Đổ thạch sư phụ gật gật đầu, đem nguyên liệu thô cố định lại về sau, nhất đao bổ đi xuống, một trận vật liệu đá cắt chém âm thanh về sau, nguyên liệu thô một phân thành hai, trắng bóng thạch đầu, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tô Sĩ Lượng nói ra, tiếp tục cắt, tiếp tục cắt. Nguyên liệu thô bị cắt thành vô số khối vụn, thế nhưng là không có cái gì, sau cùng đổ thạch sư phụ chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ nói ra, đổ. Tô Sĩ Lượng tự nhiên biết đổ. Hắn móc ra một điếu thuốc, điểm chi rồi nói ra, không có việc gì, ta giải không ra phỉ thúy, hắn cũng khai không phỉ thúy, nhiều nhất ngang tay. Dương Minh cười cười, đem chính mình nguyên liệu thô phát họa, sau đó nói, giải thạch sư phụ, cứ rửa theo ta phát họa cắt đi. Giải thạch sư phụ đem nguyên liệu thô thả đang tách đá trên máy, cố định lại vị trí về sau, nhất đao bổ đi xuống. Giang giác tiếng vang về sau, nguyên liệu thô bị cắt mở, giải thạch sư phụ cao hứng nói ra, tăng, tăng. Chương 559, hoan ra ngõ hẹp. Vừa nghe nói tăng, Tô Sĩ Lượng nhất thời cảm giác nhức đầu, người ta vô luận tăng tới trình độ nào, đều mạnh hơn hắn, xem ra chính mình là thua bình tĩnh. Dương Minh cũng không có đi tìm Tô Sĩ Lượng, mà chính là để giải thạch sư phụ cho hắn giải thạch, món hàng thô này lại là đế vương lục, mọi người không khỏi sợ hai thán phục cái này là liên tục mở ra hai khối đế vương lục nha. Có người muốn ra giá, Dương Minh vừa cười vừa nói, mọi người không muốn ra giá, khối phỉ thúy này ta muốn toàn bộ mở ra nhìn xem. Giải thạch sư phụ tiếp tục giúp Dương Minh mở phỉ thúy, Dương Minh vừa cười vừa nói, bây giờ có thể thấy rõ làm sao mở a? Giải thạch sư phụ vừa cười vừa nói, khẳng định có thể, ngươi cứ yên tâm tốt. Nói thật ra, giải thạch sư phụ cũng đều là đối nguyên liệu thô có nghiên cứu, đặc biệt là đã mở ra phỉ thúy, đằng sau giải thạch thì dễ xử lý. Lúc này, có người hô, tiểu hòa tử, cái này phỉ thúy ta muốn, ta ra 18 triệu, đa cắt lợi còn số nha. Cái này ít nhất 20 triệu. Có người hô, ta ra 20 triệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ta không bán, ta cũng định mở công ty châu báu, cho nên vật này ta không thể bán. Đã người ta không nguyện ý bán, vây xem người cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn xuất ruột. Lúc này, có người hô, đây không phải Ngọc Thần sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nhận lầm người, ta không phải cái gì Ngọc Thần, các ngươi lầm. Tuy nhiên Dương Minh không thừa nhận, nhưng là vẫn có người nói Dương Minh là Ngọc Thần, đồng thời nói trước kia đang đánh cược Thạch Công Bản nhìn thấy qua Dương Minh. Dương Minh không để ý đến vây xem người, mà chính là đi đến Tô Sĩ Lượng trước mặt, vừa cười vừa nói, Tô Đại Thiếu, ngươi định cho tiền đâu, vẫn là có ý định bỏ một vòng. Nói thật ra, Tô Sĩ Lượng có thể xuất ra 10 triệu, nhưng là hắn không bỏ được lấy ra, nếu như 1, 2 triệu hắn có lẽ nguyện ý lấy ra, chỉ là 10 triệu, hắn xác thực không bỏ được cầm. Đến mức vây quanh thị trường bỏ một vòng, hắn khẳng định không nguyện ý, bởi vì hắn dù sao cũng là phó thị trưởng nhi tử, nếu quả thật vây quanh thị trường bỏ một vòng, vậy cũng đầy đủ mất mặt. Chẳng những ảnh hưởng hắn danh tiếng, cũng ảnh hưởng đến chính mình lão ba danh dự. Nghĩ tới đây, Tô Sĩ Lượng vừa cười vừa nói, tiểu tử, ta hôm nay thì chơi xấu, ngươi có thể làm gì ta? Lão tử cũng là không cho ngươi tiền, lão tử cũng sẽ không đáp ứng ngươi bỏ đi, thua lại có thể thế nào? Tiểu tử này chơi xấu, đã không thể thực hiện, vậy ngươi đánh bạc cái rắm, thua không nổi cũng không cần đánh bạc. Có người nói, đúng đấy, thật không biết xấu hổ. Rát rưởi, thua không nổi không muốn đánh bạc. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi xác định không lấy tiền. Đúng, ta xác định không lấy tiền, ngươi có thể làm gì ta? Vậy ngươi cũng xác định ngươi bỏ. Đúng, ta thì không bỏ, cha ta là thị trưởng. Ta không tin ngươi có thể làm gì ta. Dương Minh cười vỗ vỗ Tô Sĩ Lượng bả vai, vừa cười vừa nói, không tệ, soát lại mức độ không tệ, làm cho người bội phục nha, cái kia ngươi đi đi. Ha ha, ta liền biết ngươi không có biện pháp bắt ta. Tốt ta, ngươi lại cái này 10 triệu, ta sẽ để cho ngươi hoa 20 triệu, ngươi về sau đừng tới cầu ta. Tô Sĩ Lượng cười lạnh nói, ngươi cũng quá để cao chính mình, ta làm sao có thể đi cầu ngươi. Nói, nên ngang rời đi, mỹ nữ lao bản vừa cười vừa nói, ngươi cứ như vậy để hắn đi, nếu như thua là ngươi. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Không có việc gì, hắn về sau sẽ chủ động cầu ta sẽ để cho hắn hoa 20 triệu. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh bên này đánh cược triệt để kết thúc, vây xem người bắt đầu tranh nhau mua sắm nguyên liệu thô, chỉ là Dương Minh không muốn tại cái này quầy hàng mua, cái này quầy hàng không có cái gì chất liệu tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, đi thôi, chúng ta đến địa phương khác nhìn xem. Nói nàng lôi kéo Chu Nhã Đình rời đi nơi này, nhìn đến Dương Minh rời đi, mới có người còn nói thêm, ta nhìn hắn cũng là ngọc thần. Đúng vậy à, ta nhìn cũng thế, cô gái này cũng là lần trước cùng Ngọc Thần cùng một chỗ nữ nhân. Nếu là Ngọc Thần, làm sao không thừa nhận nha? Ngọc Thần, Ngọc Thần. Dương Minh giả bộ như không biết, hắn thật không thể thừa nhận, nếu như hắn thừa nhận chính mình là Ngọc Thần, đoán chừng cái kia không được căn bình, tối thiểu nhất sẽ rất nhiều người đi theo hắn, nhìn hắn tuyển nguyên liệu thô. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình đi vào bên trong đi, đến một cái quầy hàng, Dương Minh nhìn đến cái này quầy hàng bên cạnh có một khối nguyên liệu thô cũng không thế nào đẹp mắt, tựa như một cái tảng đá vụn. Bất quá cái này phá trong viên đá có phỉ thúy. Dương Minh nhìn đến lão bản cũng là mỹ nữ, bất quá cái này mỹ nữ muốn ngoài 30, sau đó nói ra, "Lão bản, món hàng thô này bán thế nào?" Lão bản vừa cười vừa nói, "Món hàng thô này quý, ngươi nếu như muốn, 20.000 khối đi." "Ta ra 30.000 khối, lão bản món hàng thô này ta muốn." Lúc này một thanh âm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Bằng hữu, chẳng lẽ ngươi không biết đổ thạch quy củ sao? Đổ thạch giống như cổ vật, là không thể chặt cục, ta bàn lại lấy, ngươi liền không thể tham gia." Ta xác định không muốn, ngươi mới có thể nói. Thực người này không là người khác, chính là mới vừa rồi tại Hoài Hải quật khởi Lý Thị Châu báo trong nhà tổng giám đốc Lý Mộc Nhi tử Lý Tiểu Thụ. Gia hỏa này tố chất cũng không tiện, nhà mình đến Hoài Hải mở công ty châu báo, đoạt Chu Nhã Đình sinh ý, người ta không có hận hắn, hắn ngược lại căm thù người ta. Dương Minh không biết tiểu tử này, Chu Nhã Đình biết hắn, Chu Nhã Đình lạnh lùng nói, tiểu tử, các ngươi Lý gia cũng là làm như vậy sinh ý sao? Có thể kiếm tiền liền có thể, chúng ta muốn làm gì sinh ý liền làm như thế đó sinh ý. Đó là chúng ta sự tình, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Nói xong, Lý Tiểu Thụ lại đến hỏi bày ra ông chủ, lão bản, ngươi là làm ăn, chẳng lẽ không biết người nào giá cả cao bán cho người nào không? Mỹ thiếu phụ lão bản ngược lại là có chút do dự, dù sao mình là làm ăn, suy nghĩ nhiều kiếm tiền, nhưng là chính hắn cũng biết đổ thạch quy củ. Dương Minh nhìn bỏ tiền khó xử bộ dáng, vừa cười vừa nói, lão bản, ngươi không nên làm khó, ta đồng ý. Dương Minh nói đồng ý, lão bản tự nhiên cao hứng, chỉ là Chu Nhã Đình tâm lý thoải mái. Nàng biết cái này Lý Tiểu Thụ là đúng nhắm vào mình, thật sự là hoàn ra ngõ hẹp, nhưng là cũng hầu như là muốn đi đối mặt nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta ra 100.000, 200.000, ta ra 200.000. Lý Tiểu Thụ xem xét Dương Minh ra 100.000, hắn muốn xuất 200.000. Dương Minh lạnh lùng nói, 800.000. Lão bản có thể cao hứng, vốn là dự định bán 20.000 nguyên liệu thô, lại bị người ta đấu giá đến 800.000, đồng thời còn giống như không có kết thúc. 1 triệu. Lý Tiểu Thụ nói ra. 18 triệu. Dương Minh tăng giá cao, Lý Tiểu Thụ mỗi lần đều thêm thiếu, lần này Dương Minh 1,8 triệu đem hắn cũng gọi giận, hắn nói ra, ta ra 3 triệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, 3 triệu về ngươi, chúng ta không muốn. Chơi không lại ta đi. Lý Tiểu Thụ nói ra, các ngươi chơi bất quá ta, công ty của các ngươi sớm tối cũng phải bị Lý Thị Châu báo chen sập. Chương 560, phế liệu ra phỉ thúy. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi 3 triệu mua khối nguyên liệu thô dễ dàng, muốn đem Chu ra chen sập, ngươi là tại làm hoàng lương ngọc đẹp. Kéo đông gòn lưới em mở Miss An Hoa Tê Hỏa. Đổi mới nhanh, website giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này website, nhất định muốn tốt bình luận. Chúng ta Lý gia đã dám mở công ty châu báu, liền sẽ phá tan hết thể công ty châu báu, trở thành cả nước nhà thứ nhất. Lý Tiểu Thụ nói ra, thật sự là người không biết không sợ, đây là giữa ban ngày, ngươi làm cái gì mộng đẹp đâu. Dương Minh lạnh lùng nói, đừng có quá lớn tưởng tượng, có chút công ty lúc nào cũng có thể sẽ tại nảy sinh trạng thái eo xếp. Mặc kệ ngươi, nhìn ta giải thạch. Nói Lý Tiểu Thụ đem nguyên liệu thô chuyển đang tách đá máy bên cạnh. Giải thạch sư phụ vừa cười vừa nói, tiên sinh, là ngươi tự mình cầm đao vẫn là ta đến. Không cần ngươi lo, ta tự mình tới. Lý Tiểu Thụ nói đem nguyên liệu thô thả đang tách đá trên máy, sau đó bắt đầu giải thạch. Bên này một giải thạch, lập tức vây một số người đến bên này xem náo nhiệt, Lý Tiểu Thụ đã bắt đầu cắt đá, răng rắc một thanh âm vang lên, một khối đá biến thành hai khối. Trắng bóng thạch đầu, cái gì cũng không có, nói thật ra hắn chỗ lấy dám hoa giá cao mua, là bởi vì Dương Minh, hắn biết Dương Minh là ngọc thần, đồng thời nghe nói lần trước chào bán nhiều lần mở ra phỉ thúy thượng hạng. Cho nên lần này hắn nhìn đến Dương Minh chọn chúng nguyên liệu thô, chết sống đều muốn mua lại đến, hiện tại mặc dù là nguyên liệu thô mở ra, không có phát hiện phỉ thúy, hắn vẫn là không nóng nảy. Lý Tiểu Thụ để giải thạch sư phụ tiếp tục giải thạch, hai khối biến 4 khối, 4 khối biến 8 khối, làm 4 khối biến 8 khối thời điểm, giải thạch sư phụ thở dài. Lý Tiểu Thụ biết triệt để không đùa, hắn vừa cười vừa nói, không đùa, đổ. Cắt đá cắt đến loại trình độ này, không người nào nguyện ý lại cắt đi xuống, Lý Tiểu Thụ cũng là đồng dạng, hắn nói ra, không phải liền là 3 triệu sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, đem cái này phế liệu bán cho ta đi. Chẳng, ngươi khác buồn nôn ta, bán cho ngươi ngươi cũng không thể mở ra phỉ thúy. Ngươi muốn tặng cho ngươi. Lý Tiểu Thụ nói ra. Chẳng, ta mới không cần ngươi tặng đá, ta mua là hoa nở trong chậu, nếu như ngươi nguyện ý bán ta thì mua, không cần tiền không muốn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lý Tiểu Thụ cũng là rất tức giận, cảm giác Dương Minh tại chế nhạo hắn, sau đó nói ra, tốt ta, đã ngươi nhất định phải mua, cái kia cho đi 1.000 khối tiền, ta liền bán cho đâu. Lý Tiểu Thụ thầm nghĩ nói, cả ngày cho là ngươi ngọc thần bao nhiêu như bức, nguyên lai cũng chính là bản lĩnh này, xem ra cũng không gì hơn cái này. Nghĩ tới đây. Lý Tiểu Thụ nói ra, tốt à, ngươi cho ta 1.000 qua, cái này phế liệu đều là ngươi. Trong lòng của hắn còn muốn, ngươi món hàng thô này hại ta thua 3 triệu, ta xách về 1.000 tối thiểu nhất cơm chưa có. Dương Minh không có cò kẻ mà cả, trực tiếp móc ra 1.000 khối tiền, đưa cho Lý Tiểu Thụ, sau đó vừa cười vừa nói, những thứ này phế liệu đều là ta đi. Lý Tiểu Thụ tiếp nhận tiền, chứa ở âu phục trong túi áo, vừa cười vừa nói, không tệ, những vật này đều là ngươi, nếu như ngươi có bản lĩnh theo cái này phế liệu bên trong mở ra phỉ thúy mới tốt đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ai, lời này của ngươi không tệ, ta làm sao lại không nhớ ra được đâu, nếu như ta theo cái này phế liệu bên trong mở ra phỉ thúy, đây không phải là muốn nói mơ giữa ban ngày, ta còn thực sự muốn thử xem đâu. Nói Dương Minh từ dưới đất tuyển một khối phế liệu, nói cho giải thạch sư phụ, nói ra, sư phụ, giúp ta xoa nhất trà sát. Giải thạch đồng dạng cũng chính là hai loại, dùng đao tử cắt hoặc là dùng đá mài, giấy nhắm xoa, tảng đá lớn tự nhiên là dùng giải thạch cơ cắt, nhưng là khối nhỏ sợ cắt đến phỉ thúy, vậy cũng chỉ có thể xoa. Giải thạch sư phụ nhìn xem Dương Minh, vừa cười vừa nói, cái này chỉ sợ xoa không ra phỉ thúy đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, mặc kệ có thể hay không làm ra phỉ thúy, ngươi đều giúp ta xoa xoa, nói không chừng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Tốt ta, xoa. Giải thạch sư phụ nhận lấy bắt đầu xoa, bởi vì món hàng thô này vốn chính là theo hắn trong tiệm mua, hiện tại mặc dù là Lý Tiểu Thụ bán cho Dương Minh, nhưng là hắn vẫn là phải vô điều kiện giải thạch. Dương Minh cử động kém chút đem Lý Tiểu Thụ cười bụng đau, hắn thầm nghĩ nói, chính mình đối đổ thạch cũng có chỗ nghiên cứu. Bất kỳ người nào không có khả năng đến loại trình độ này còn ôm lấy tưởng tượng. Lý Tiểu Thụ nói không tệ, hơi có chút đổ thạch kinh nghiệm người, cũng sẽ không cầm lấy khối kia phế liệu, để giải thạch sư phụ đi xoa. Vây xem cũng đang sôi nổi nghị luận, bọn họ có nói, gia hỏa này thật ngốc, vậy mà dùng tiền mua phế liệu. Đúng nha, hơi có chút kinh nghiệm, cũng sẽ không muốn như vậy ngây thơ. Cái này phế liệu nếu như có thể giải đi ra phỉ thúy, ta đem cởi xuống hòn đá ăn. Khát thổi như bức được không, ngươi biết đó là ai sao? Một người nói ra, đó là Ngọc Thần. Ngọc Thần là có thể sáng tạo kỳ tích, nói không chừng ngươi thật muốn ăn thạch đầu. Chuyện của tôi.vn tất cả mọi người không có đi, đang nhìn giải thạch sư phụ giải thạch sư phụ đột nhiên ngạc nhiên nói ra, tăng, đế vương lục. Mọi người vừa nghe nói Đế Vương Lục, đây chính là sôi trào, mọi người rốt cuộc biết vì cái gì Dương Minh nhất định phải mua phế liệu, nguyên lai phế liệu bên trong có Đế Vương Lục. Dương Minh tự nhiên không có chút rung động nào mà nhìn xem Giải Thạch sư phụ, nói ra, tiếp tục giải thạch. Giải Thạch sư phụ cao hứng gật đầu, tiếp tục giải thạch, hắn chỗ lấy cao hứng là bởi vì giải ra Đế Vương Lục nha. Có Giải Thạch sư phụ một năm đều giải không ra Đế Vương Lục, đặc biệt là pha lê loại Đế Vương Lục, có Giải Thạch sư phụ cả một đời đều không gặp được. Lúc này có người hô, nguyên lai là Ngọc Thần nha, Ngọc Thần thật sự là lợi hại. Người khác cũng hô Dương Minh Ngọc Thần, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi không muốn hô, ta không phải cái gì Ngọc Thần. Tuy nhiên Dương Minh vẫn là không thừa nhận chính mình là Ngọc Thần, nhưng là mọi người chịu thả không tin Dương Minh lời nói, bởi vì nơi này còn có theo bắt đầu cái kia quầy hàng theo tới, có thể cho liên tục mở ra 3 khối Đế Vương Lục, cái kia cũng chỉ có Ngọc Thần mới có thể đạt tới. Không bao lâu, một khối trong suốt sáng long lanh pha lê loại Đế Vương Lục đã đi ra, có người hô, Ngọc Thần, khối phỉ thúy này bán cho ta đi, ta ra 2 triệu. 2 1 triệu. 2 2 triệu. Ngọc Thần, bán cho ta đi, ta ra 2,8 triệu. Không biết người nào một câu 2,8 triệu. Đem người khác thật chấn trụ, bởi vì mọi người đều hiểu, khối phỉ thúy này ra đến 2,8 triệu đã là đến đỉnh. Tuy nhiên khối này là phỉ thúy thượng hạng, nhưng là tướng ta không tính lớn, đây cũng là vừa mới Lý Tiểu Thụ mở 3 triệu mua nguyên liệu thô, Dương Minh không thêm giá nguyên nhân. Bởi vì tăng giá nữa thì phải ăn thiệt tỏi, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta còn chưa nói rõ, các ngươi liền bắt đầu đấu giá, thực vật này ta dự định đưa cho ta lão bà, bởi vì hắn cũng là mở công ty châu báu, về sau mọi người chiếu cố nhiều Chu thị châu báu tập đoàn. Chu thị châu đáo phỉ thúy đều là chúng ta đổ thạch đánh bạc đến, cho nên tuyệt đối bảo đảm thật. Dương Minh không nguyện ý bán món hàng thô này, muốn đưa cho Chu Nhã Đình. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, bán đi, dù sao chúng ta còn có thể tuyển. Chu Nhã Đình là cảm giác nhiều người như vậy muốn mua, dứt khoát thì thỏa mãn một chút những người này đi, để bọn hắn cao hứng một chút. Chương 561, cự tuyệt mời. Dương Minh đem khối phỉ thúy này 2,8 triệu bán đi, cái này đáng sợ Lý Tiểu Thụ giận hỏng, hắn giải thạch thời điểm nếu như lại có thể kiên trì một chút, đây không phải là lợi hại. Mặc dù nói không kiếm được tiền, nhưng là cũng thua thiệt không bao nhiêu. Chỉ là hắn không có giải đi ra, trắng trắng đưa cho Dương Minh. Hắn bây giờ mới biết người ta Ngọc Thần danh hảo không phải ngẫu nhiên, người ta có thể nhìn ra phế liệu bên trong có phỉ thúy, cái này muốn nhiều cao cấp nha. Lý Tiểu Thụ cảm giác mình quá mất mặt, chính mình hoa 3 triệu mua một khối nguyên liệu thô, vậy mà tại thời khắc sống còn, đem phỉ thúy tặng cho người khác, hắn chỉ có thể xám xịt chạy đi. Lý Tiểu Thụ hiện tại cảm giác trên mặt nóng bỏng, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào, hắn thật không có mặt ở lại đây. Sám xịt rời đi. Dương Minh ban khối phỉ thúy này về sau, vừa cười vừa nói, lão bà, nên cho ngươi tuyển mấy khối, ngươi là ở chỗ này mở, vẫn là trở về mở. Ta thì không ở nơi này mở, mở nhiều phỉ thúy gây họa. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ngươi lần trước chào bán cho ta tuyển phỉ thúy, đây chính là toàn bộ mở ra, cho nên ta biết ngươi không biết thất thủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta cho ngươi tuyển, ngươi an bài xe tới kéo. Chu Nhã Đình gật gật đầu, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi công ty thủ hạ điện thoại, để cho thủ hạ người an bài cái nhỏ xe vận tải đến tiệm trưng bày cửa. Dương Minh ở cái này quầy hàng tuyển 5 khối nguyên liệu thô, lại đến sát vách quầy hàng tuyển 5 khối nguyên liệu thô, hết thảy tuyển thập khối nguyên liệu thô. Chu Nhã Đình soát qua thẻ về sau, để bọn hắn bày ra ông chủ sắp xếp người đem nguyên liệu thô vận đến tiệm trưng bày cửa, sau đó từ Chu Nhã Đình công ty tay lái nguyên liệu thô vận về công ty. Nhìn lấy công ty xe rời đi, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, "Lão công, chúng ta đi ăn cơm đi." Dương Minh nhìn xem điện thoại di động, lập tức liền 12 điểm, là xác thực nên ăn cơm. Sau khi ăn xong, hai người trở lại nhà khách. Đến nhà khách về sau, hai người tắm rửa, lại bắt đầu thân mật về sau, hai người cùng một chỗ ôm ngủ. Tỉnh ngủ về sau, hai người lại đến bên trong thị trường đi dạo, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta không nhất định phải các loại chào bán mua nguyên liệu thô, những thứ này quầy hàng cũng có tốt nguyên liệu thô, chúng ta nếu như tại quầy hàng chọn mua. Đúng nha, nếu có thể ở tư nhân quầy hàng tuyển, ai còn đi chào bán đi vô tới. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, hai người đến thị trường. Dương Minh lại bắt đầu cho Chu Nhã Đình tuyển nguyên liệu thô, chạy mười mấy nhà mua hơn 50 khối nguyên liệu thô. Chu Nhã Đình để đơn vị người đem nguyên liệu thô toàn bộ trở đi, đương nhiên Dương Minh cũng đem chính mình mở làm phỉ thúy để bọn hắn cho trở đi, phỉ thúy tại Chu Nhã Đình công ty, Dương Minh đặc biệt yên tâm. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, công ty của ta cần không sai biệt lắm, lâm thời trước như vậy đi, ngươi nên tuyển chính ngươi nguyên liệu thô, ngươi không phải muốn mở công ty sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta cũng tuyển mấy khối. Bất quá Dương Minh không thể đều cho tốt. Hắn muốn chọn một bộ phận cấp thấp, bởi vì ngươi cũng không thể đều bán cấp cao đi, cũng muốn tuyển một chút cấp thấp. Dương Minh lại cho mình tuyển 20 khối nguyên liệu thô, bên trong có cao trung đến lúc, hắn tuyển thời điểm đã biết nguyên liệu thô bên trong chất lượng. Dương Minh hết thể hoa 100 thanh vạn, mua 20 khối nguyên liệu thô, cũng đều vận đến Chu Nhã Đình công ty. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, ta dự định thuê một cái lớn một chút bề ngoài phòng, đem công ty mở. Tốt lắm, ngươi đánh tính toán lúc nào mở, ta giúp ngươi chỉnh lên, thuê phòng, xử lý chứng cái gì đều ta giúp ngươi xử lý. Hiện tại khẳng định là mặc kệ, bởi vì làm về sau có lẽ ta thì bận điệu, cho nên ta muốn qua một thời gian ngắn lại mở. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, cái này không có vấn đề, ngươi hoàn toàn có thể tìm người nha, dù sao đồ vật đều là có giá cả, cũng đều là có số lượng, nhận công liền có thể, căn bản không muốn chính mình bận điệu. Ngươi nói cũng có đạo lý, sau này hay nói đi. Dương Minh vừa dứt lời, một cái công tác nhân viên đi đến Dương Minh trước mặt. Dương Minh xem xét công tác nhân viên đi đến trước mặt mình, hắn hoài nghi nhất định là có chuyện gì, quả nhiên công tác nhân viên vừa cười vừa nói, ngươi tốt, ngươi là Dương Minh tiên sinh sao? Chúng ta tổ ủy hội Chu chủ nhiệm mời ngươi đi qua một chuyến. Dương Minh nhìn xem công tác nhân viên, vừa cười vừa nói, ngươi xác định các ngươi chủ nhiệm tìm ta, không có lầm chứ? Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi thật biết nói đùa, ngươi chủ nhiệm nếu như mời ta đi qua, đó là cần phải hắn tự mình đến mời ta, mà không phải chỉ huy ngươi đến gọi ta, điểm đạo lý này ngươi chẳng lẽ không biết sao? Công tác nhân viên thầm nghĩ nói, đúng nha, người ta nói cũng có đạo lý, ngươi mời người ta, vậy khẳng định muốn đích thân mời mới có thể nha. Nghĩ tới đây, công tác nhân viên vừa cười vừa nói, tốt, ta hiện tại thì cho hắn nói một chút. Nói công tác nhân viên chạy đi sang một bên gọi điện thoại, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, bọn họ hiện đang tìm ta không biết có ý tứ gì. Còn có thể có ý gì, đoan chừng muốn lấy ngươi làm bảng hiệu kiếm tiền. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, bọn họ cái này chào bán tuyệt đối có lý ra đầu tư, tối thiểu nhất chiếm một bộ phận cổ phần ở bên trong. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy dễ làm, chúng ta không thèm quan tâm hắn, người nào giúp bọn hắn đi kiếm tiền. Nếu như ngươi muốn giúp bọn hắn, ta cũng ủng hộ ngươi, dù sao nữ nhân đều muốn nghe nam nhân lời nói. Ngươi cứ yên tâm tốt, ta sao có thể giúp đối phương. Hai người chính trò chuyện, tổ ủy hội chủ nhiệm Chu Phong tới, hắn vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ta mời ngươi đi phòng làm việc của ta, chúng ta tâm sự đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, có chuyện gì ngươi liền ở ngay đây nói đi. Chậm trễ không ngươi bao lâu thời gian. Ngươi thì cho lão ca cái mặt mũi có được hay không? Chu Phong nói móc ra thuốc lá Trung Hoa. Ta không thích quất cái này thẻ bài khói. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta liền đi ngồi sẽ, ngươi phía trước dẫn đường đi. Chu Phong phía trước dẫn đường, Dương Minh dẫn Chu Nhã Đình tay, hai người cùng một chỗ đi theo Chu Phong ngọn núi đằng sau. Bọn họ đến tổ ủy hội văn phòng, tổ ủy hội trong văn phòng lại còn có hai người, một người là Lý Tiểu Thụ, một cái khác là thúc thúc hắn Lý Lâm. Dương Minh sau khi đi vào, ngồi ở trên ghế salon, Chu Nhã Đình ngồi tại Dương Minh trước mặt. Chu Phong vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Lý Lâm, chúng ta tổ ủy hội phó chủ nhiệm, vị này là Lý Thị Châu đáo Lý Thiếu Gia, bọn họ là hai chú cháu. Lý Tiểu Thụ rất ngạo khí không có cái gì biểu thị, Lý Lâm dù sao cũng là lao giang hồ, hắn đứng lên, coi là Dương Minh muốn cho hắn chào hỏi đâu.